Thú thật, trong suốt 22 năm của cuộc đời, cô luôn chờ đợi cái ngày được gặp bố của mình. Nhưng cô không thể nào hình dung được nó lại hoàn cảnh như vậy. Ông đang đối diện với cái chết và muốn được gặp Hà Vũ một lần, bởi vì nó có thể là lần cuối trong đời. Cuộc hồi ngộ trước sự chia cắt vĩnh viễn này mới đau đớn làm sao. Tất cả những gì mà người đó thông báo trong cuộc trò chuyện chỉ vọn vẹn có như vậy thôi. Nó kéo tụt nghị lực của cô gái 22 tuổi như Hà Vũ xuống tới đáy cùng của tuyệt vọng. Kể từ ngày bà Dung, mẹ của Hà Vũ mất đi, dường như cô chưa từng một lần nhận được cuộc gọi điện thăm hỏi nào từ người thân. Mẹ con cô sống khép kín, không giao du với họ hàng, nên chuyện đó cũng không có gì là lạ. Thế cho nên khi bà mất, Hà Vũ là một người cô độc. Cô cũng ngại chẳng dám tìm đến những người thân quen bởi vì sợ làm phiền. Và lại, cái hoàn cảnh gia đình có phần đặc biệt của cô. Quả tình không tiện cho việc nhận họ hàng. Nói không chừng nhìn thấy cô, họ phải cố vờ như không quen để tránh phiền hà điều tiếng. Có đôi khi Hà Vũ cảm thấy thèm khát nhận được một cuộc gọi, một lời thăm hỏi tưởng như quá đỗi bình thường. Cháu khỏe chứ? Cháu đang ở đâu? Cháu đang làm gì vậy? Cháu có ổn không? Thế nhưng những thứ bình dị ấy lại trở thành một điều xa xỉ đối với cô. Cuộc đời chưa bao giờ cho Hà Vũ quyền được lựa chọn. Ví dụ như việc nó không cho Hà Vũ cơ hội được chọn bố, chọn mẹ cho mình. Thứ duy nhất mà cô có thể làm chỉ là im lặng và chấp nhận. Cái cảm giác bất lực ấy đã bao lần tưởng như nhấn chìm Hà Vũ. Nhưng rồi cô vẫn gắng gượng để sống cho đáng với cuộc đời. Thế nhưng hôm nay, cô không gồng thêm được nữa. Cái thông báo về tình trạng của bố khiến Hà Vũ cảm thấy thế giới này như sụp đổ. Hà Vũ chỉ là cô gái 22 tuổi, đơn độc, không có một ai để bấu víu, không có một ai để dựa vào. Cô hận người đàn ông đó đã để cô phải khổ như vậy. Ông ấy là người cho cô cuộc sống, nhưng mà đời cô khổ cũng là vì ông. Ấy vậy mà hôm nay, nghe xong cuộc điện thoại, Hà Vũ chẳng thể nào làm ngơ. Xét cho cùng, dòng máu chảy trong huyết quản của cô cũng từ người đàn ông đó. Sự thật ấy chẳng có cách nào chối bỏ được, dù bản thân cô muốn hay không. Sau cuộc gọi đó, trong ca làm thêm buổi chiều, cô bị đuổi việc bởi vì làm đổ thức ăn lên người khách. Mọi thứ tệ hại hơn gấp bội khi Hà Vũ cũng chẳng thể nào bước chân vào căn phòng thuê chật chội của mình để khóc một trận cho nhẹ lòng. Dường như lúc này cuộc đời đóng sầm mọi cánh cửa trước mắt cô, không chừa lấy một góc nhỏ để mà ngồi gặm nhấm nỗi buồn. Hà Vũ bước vào cửa hàng tiện lợi. Cô mua cũng đến chục cả lon bia. Cô chắc cũng không biết là mình đã lấy những gì. Hà Vũ đi về phía trạm chờ xe buýt, lên chuyến xe ngẫu nhiên mà chẳng cần biết nó đi về đâu. Có khác gì nhau đâu. Với Hà Vũ lúc này, không có nơi nào gọi là nhà, càng chẳng có ai gọi là người thân. Thế nên đi đâu cũng được cả, bởi vì vùng đất nào cũng đầy sự cô đơn. Hà Vũ xuống xe khi đến bến cuối cùng. Làn gió se se của đêm phả vào tấm thân hao gầy khiến cô hơi lạnh. Phía bên kia đường, khu bờ sông vắng lặng, cô bước đến ngồi xuống và lấy những lon bia để uống. Thói đời khi buồn, người ta thường tìm đến rượu. Nhưng đã uống thì nhất định phải say đến tận cùng. Bằng không, bạn sẽ bị chính nỗi buồn ấy nhấn chìm. Hà Vũ bật lên liên tiếp những lon bia. Cô cứ như thế ngửa mặt lên trời rồi uống. Uống như thể chẳng cần biết ngày mai ra sao, sự an nguy lúc này như thế nào nữa. Cô uống như nốt cạn những tủi hờn của đời mình vào trong. Mà cay một nỗi, càng uống cô lại càng cảm thấy sự đau đớn dâng lên, nghẹn đắng nơi cổ họng. Hà Vũ hét lên trong sự kiệt quệ. Tại sao thế? Tại sao bỏ con mà đi như vậy? Tại sao con phải sống như thế này chứ? Cô tiến gần về phía bờ sông trong vô thức. Những bước đi hoang hoải của một kẻ luôn thấy mình trơ trọi, bất giác. Bàn tay ai đó nắm chặt lấy cánh tay của Hà Vũ, đau điếng. Người đó kéo cô trở lại bằng một lực rất mạnh. Mạnh đến nỗi cô ngã ập vào lồng ngực ấy. Khoảnh khắc đó, Hà Vũ thấy một bờ vai thật rộng, một hơi thở đầy ấm áp. Cô điên à? Cô định chết ở đây á? Vài giây định thần. Khoan đã, câu nói này chẳng phải nó là thứ ngôn ngữ của một người cùng đất nước với cô sao? Ở một thành phố xa lạ như vậy, nơi cách quê hương của cô hàng ngàn cây số, giữa cái lúc cô đang tuyệt vọng, chán chường nhất, lại có thể nghe thấy một người cùng quốc gia với mình sao? Hà Vũ run rẩy bật khóc. Có những thời điểm trong cuộc đời, nỗi buồn nhiều đến độ, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người cùng nước với mình, đã tựa như cổ tích. Chỉ một người dưng đưa mắt nhìn cũng ngỡ là tri kỷ. Anh cũng là người Việt Nam ư? Có phải không? Thì nói tiếng Việt, không lẽ người Tây? Cô ghì chặt lấy người đàn ông đó như thể người thân lâu ngày gặp lại, đôi bàn tay ôm xiết. Làm ơn, một chút thôi. Cô tựa vào lồng ngực ấy khóc như đứa trẻ. Anh ta thinh lặng và rồi đôi bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Đó là sự cảm thông, là sự thương hại hay là một thứ gì đó na ná như vậy. Chỉ biết rằng những cái vỗ vai đều đều ấy cứ như một sự dỗ dành, khiến cho Hà Vũ vơi bớt đi phần nào những tủi thân trong lòng. Hà Vũ cứ như vậy ôm chặt người đàn ông đó. Dễ đến gần 10 phút, khi định thần lại, cô vội buông tay trong sự ngượng ngùng. Cô chạy cúi gập người thay cho một lời cảm ơn và cả lời xin lỗi, rồi chạy về chỗ ngồi, lấy đồ, run run mở một lon bia. Đưa về phía của anh ta, cô thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mặt. Anh uống một chút không? Đặt vội lon bia ấy xuống, chẳng đợi anh ta đáp lời, Hà Vũ uống cả lon bia trên tay của mình. Cô luống cuống xóa đi những ngượng ngùng bởi vì hành động khiếm nhã bàn nãy. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong cái chánh choáng của hơi men, gương mặt của cô cuốn hút lạ thường. Thứ ánh sáng nhạt nhòa làm cho vẻ đẹp của Hà Vũ trở nên nao lòng. Đôi hàng mi cong vút, bờ môi căng mọng xuân thì, một khuôn miệng, ngay cả khi nở ra nụ cười chua chát, cũng đẹp đến mê hồn. Hà Vũ đẹp, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, đủ khiến cho mọi gái đàn ông trên đời này đều muốn trở thành người hùng nếu như gương mặt ấy nhỏ lệ. Vẻ đẹp ấy mang lại thứ cảm giác mong manh đến mức người đối diện chỉ sợ mọi thứ vỡ tan mà buộc lòng phải ôm chặt để đừng đánh mất. Nhìn Hà Vũ, trong đầu người đàn ông le lói những suy tư. Đàn bà đẹp đến nhường này, hoặc sẽ có một cuộc đời thật buồn, hoặc sẽ là nỗi buồn trọn đời của một người đàn ông yêu cô ấy. Có sao không vậy? Cô ổn rồi chứ? Hà Vũ lặng thinh, cô dừng uống, nhìn người đàn ông đó rồi ngửa mặt lên trời để ngăn đi những giọt nước mắt không rơi xuống, để ngăn người lạ mặt ấy không nhìn thấy sự yếu đuối đáng thương của cô. Anh ta sẽ không thể nào hiểu được câu nói đó với Hà Vũ giá trị đến nhường nào. Chỉ biết rằng đôi mắt ẩn ực nước đẹp đến trong ngần ấy đang làm cho người đàn ông đối diện bối rối. Anh ta bước về phía chiếc xe ô tô đang đỗ bên vệ đường, quay trở lại với một chai rượu trên tay. Muốn thử không? Rượu có thể làm cô dễ chịu hơn đấy. Nhưng mà tiếc là tôi không có ly. Tôi chỉ định uống nó một mình thế nên... Hà Vũ cầm lấy chai rượu, ngửa mặt lên trời, tu một ngụm lớn. Gương mặt của cô nhăn lại bởi vì vị cay nồng. Rượu cháy rát nơi cổ họng. Thế nhưng mà khi cảm giác đó qua đi, nó khiến cho cô lâng lâng khó tả. Cái thứ thức uống này quả thật là có công dụng hoàn hảo trong việc dẹp bỏ đi những ngại ngần. Khi có hơi men rồi, nào là sự xa lạ, sự chẳng hề quen biết cũng bay biến mất. Nó cho người ta cái quyền tặc lưỡi làm mọi điều nhân danh một kẻ say. Gạt đi những giọt rượu còn vương lại trên môi, cô đưa lại chai rượu cho anh chàng ngồi bên, hất hàm, vừa giống như một lời mời gọi, vừa giống như một sự thách thức. Anh ta bật cười, có lẽ bởi vì ấn tượng với cái cách mà Hạ Vũ vừa làm. Anh ta uống, nhắm mắt và tận hưởng. Chai rượu cứ như thế từ Hạ Vũ sang người đàn ông ấy, đảo qua đảo lại giữa hai con người xa lạ. Thì thoảng anh ta lén nhìn Hạ Vũ rồi mỉm cười. Không rõ anh cười điều gì, cười cô gái ngồi bên hay cười cuộc đời nhiều điều kỳ lạ. Là như cái việc họ ngồi đây uống rượu với nhau, dù chỉ vừa mới gặp lần đầu. Cảm ơn anh nhé. Anh có lẽ không biết những lời vừa rồi có ý nghĩa với tôi thế nào đâu. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày bà ngoại mất, cũng chẳng còn ai hỏi tôi có ổn không trước những gì xảy ra nữa. Và anh là người đầu tiên đấy. Hà Vũ phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu nói khiến người đàn ông đối diện có phần bối rối. Cô quay sang nhìn anh, dù đã cố, thế nhưng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má. Anh ta không trả lời, chỉ uống cạn những giọt rượu cuối cùng của chai. Hà Vũ giật lại, cô lắc lắc và nhận ra chẳng còn gì nữa. Tệ thật đấy, hết rượu rồi. Cô nhìn anh ta, khuôn miệng vẫn còn đang ngậm ngụm rượu cuối cùng. Trong chớp mắt, cô kéo gương mặt ấy lại gần, nhoài về phía anh, đặt lên môi anh nụ hôn mãnh liệt. Cô lấy rượu từ miệng người đàn ông đó theo cái cách thật không thể nào tin nổi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi chính Hà Vũ cũng còn chưa kịp hiểu mình vừa làm cái điều quái quỷ gì. Là rượu còn vương trong miệng người đàn ông đó, hay là thứ cảm xúc hỗn độn lúc này khiến cơ thể của cô như tê dần bởi vì rung động. Anh ta giật mình, vài giây bỡ ngỡ, nhưng rồi khi thấy Hà Vũ định dừng lại, anh ta lập tức dùng tay ghì chặt cô. Anh ta trút những đam mê dạo dực của mọi gã đàn ông trước một cô gái đẹp lên vành môi Hà Vũ. Nụ hôn ấy nồng cháy, cuồng si đến độ cả hai không muốn dừng lại. Nụ hôn ấy dĩ nhiên không phải là tình yêu, không thể nào có chỗ cho thứ tình cảm thiêng liêng ấy khi mà hai người chỉ vừa mới gặp nhau. Hà Vũ cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao mình lại như vậy. Chỉ là lúc này cô muốn hôn một ai đó, một nụ hôn sâu đến tận tim, một nụ hôn không cần phải cố cắt nghĩa là gì, chỉ cần buông theo cảm xúc. Ngày mai có thể Paris và những năm tháng tuổi trẻ, cả nụ hôn với người đàn ông gặp lần đầu này nữa, đối với Hạ Vũ đều sẽ chỉ còn là những hồi ức mà thôi. Cô cứ như vậy hôn anh, một nụ hôn tưởng chừng như dài bất tận. Hơi men khiến cả hai nghiêng ngả và thản nhiên rũ bỏ hết những ngại ngùng trăn trở hoài nghi về nhau. Họ lúc này chỉ là hai thể xác rực lửa yêu thương của tuổi trẻ. Không dừng được nữa, người đàn ông đó bế thốc Hà Vũ lên đôi tay. Cả hai vẫn không thể buông lời đôi bờ môi. Anh bế cô vào chiếc xe hơi của mình bên vệ đường, nơi vắng người qua lại, bởi vì đêm đã quá khuya. Hà Vũ thả trôi mọi suy nghĩ. Cô chẳng còn muốn bận tâm bất kỳ điều gì, ngoài trừ việc muốn đi đến tận cùng cảm xúc. Cô ghì anh xuống, vẫn tiếp tục nụ hôn bỏng cháy đó. Anh ta vội vàng đóng cánh cửa ô tô lại, kéo kính lên, ngả ghế ngồi. Mọi thao tác đều nhanh chóng như thể không chịu được sự chậm chế, dù chỉ là một giây, để thỏa mãn cái dục vọng đang dâng trào. Khi những ô cửa kính đóng chặt, Hà Vũ lần cởi chiếc cúc áo sơ mi trên tấm thân vạm vỡ của người đàn ông đó, còn anh ta cũng trút hết từng lớp áo trên người cô. Không hiểu cái sức mạnh nào cho Hà Vũ động lực để làm cái điều táo bạo đó. Hơi thở gấp gáp, nụ hôn nồng đượm. Trong thoáng chốc, chiếc áo cuối cùng che đi bầu ngực căng tràn của Hà Vũ cũng bị ném vào một góc trên chiếc xe chật chội. Khuôn ngực của cô gái 22 tuổi trở nên mời gọi và đầy khiêu khích. Người đàn ông đó ngây dại trước tấm thân ngọc ngà đó. Thứ ánh sáng yếu hắt vào ô cửa kính không đủ để Hà Vũ nhìn thấy gương mặt của anh ta, nhưng mà có thể cảm nhận được sự sững sờ trong cái giây phút anh ta tĩnh lại một nhịp. Thế rồi anh ta gục mặt vào bầu ngực của cô, đặt lên phần thân trên những nụ hôn cuồng dại. Mỗi khi vành môi ấy quét qua từng phần da thịt, cơ thể của cô lại nhún lên đầy kích thích. Anh ta hít hà, chạm mặt vào làn da đó. Đôi bàn tay của người đàn ông đó mơn trớn trên cơ thể cô. Hà Vũ cảm thấy tấm thân anh ta nóng gian, người tỏa ra một thứ mùi quyến rũ lạ thường. Thứ mùi mồ hôi xen lẫn nước hoa nam tính. Tất cả hấp dẫn chết người. Chiếc lưỡi của người đàn ông như muốn nuốt cả bờ môi của Hà Vũ, còn đôi bàn tay của anh thì sụp sạo khắp tấm thân của cô. Cũng xâm nhập khựng lại khi Hà Vũ khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Người đàn ông mới giật mình, mồ hôi túa ra. Anh ta dừng lại, cúi xuống, nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau của Hà Vũ. Anh ta hôn nhẹ lên môi cô như một sự an ủi vỗ về. Chính bản thân của anh ta cũng đang run rẩy. Hà Vũ thấy đau thấu tận xương. Cô chưa từng nghĩ khoảnh khắc ái ân lại đau đến như vậy. Nhưng nó lạ lắm. Đau đấy, nhưng không muốn dừng lại. Được anh ta hôn như cổ vũ, dỗ dành, Hà Vũ thỏa sức phá bỏ mọi giới hạn để chìm vào men say đó. Cô muốn tận hưởng. Cô muốn bấu từng ngón tay của mình lên tấm lưng trần của người đàn ông đó. Anh ta cảm nhận rõ những sợ hãi vụng về của cô gái trẻ này nên điều chỉnh lại lực, nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi hơn. Khi chạm đến tận cùng, cơn đau dịu dần, khoái cảm lan khắp cơ thể. Hà Vũ không còn kiểm soát được nữa. Cô cảm thấy thỏa mãn, hoan lạc vang lên. Nó lại khiến người đàn ông ấy hưng phấn bội phần. Sự thỏa mãn của cô làm anh ta như được tiếp thêm sinh lực. Cuộc yêu ấy thăng hoa. Lần đầu tiên trong đời Hà Vũ nếm mùi trái cấm và hiểu vì sao lại khiến nhiều đôi tình nhân cuốn vào nhau như vậy. Khi cơ thể mệt lả, dù về hạnh phúc ấy vẫn cứ đầy ứ trong huyết quản. Anh ta dịu dàng hôn cô, như cách hôn một người tình bé nhỏ sau trận yêu cuồng nhiệt. Đến tận giờ phút này, Hà Vũ vẫn dướn người lên, bám lấy gương mặt của anh mà hôn mê đắm. Cứ như thể hai người đã quen nhau từ kiếp nào. Người đàn ông ấy chẳng nói một lời, cứ như thế ôm cô vào lòng. Hà Vũ nếp mình trong vòng tay xa xôi đó. Đêm ấy, giai điệu của bài hát When You Say Nothing At All cứ phát đi ra rít trong chiếc ô tô ngập tràn những đám say. Nó tình cờ như là định mệnh. Ngoài trời, cơn mưa xối xả như tưới mát những tâm hồn đang cô quạnh. Thật kỳ diệu làm sao khi anh có thể hiểu được trái tim em. Anh thắp sáng bóng đêm dù chẳng nói một lời. Cho dù đã cố gắng, nhưng em chẳng thể nào giải thích nổi những điều mà anh cảm nhận khi em không nói một lời. Nụ cười trên gương mặt anh cho em biết rằng anh cần em. Sự thật trong đôi mắt anh nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cái chạm khẽ nơi bàn tay anh nói rằng anh sẽ đỡ em bất cứ khi nào em vấp ngã. Khi anh im lặng, chính là lúc anh nói được tất cả. Tia nắng đầu ngày xuyên qua thẳng đứng ô cửa kính, làm chói mắt, khiến Hà Vũ bừng tỉnh. Cô dụi đôi mắt rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, bất giác thấy lòng bình yên đến lạ. Theo lẽ thường, sau khi tỉnh rượu, biết mình đã làm những chuyện thiếu kiểm soát, người ta sẽ phải hốt hoảng và sợ hãi lắm. Nhất là với một cô gái trẻ chưa từng yêu ai như Hà Vũ. Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, cô lại điềm tĩnh, không hề hoảng hốt, lại càng không hối hận. Người đàn ông này chẳng cần biết anh ta là ai, nhưng mà cuộc tình đêm qua với anh ta chắc chắn đã trở thành một ký ức đặc biệt nhất trong những năm tháng tuổi trẻ nhạt nhòa của Hạ Vũ. Cô trấn an bản thân mình bằng thứ suy nghĩ đó. Bao nhiêu lâu nay cô vẫn luôn nghĩ mình sống tẻ nhạt và vô vị quá, và việc ngông cuồng mà cô vừa làm đêm qua chỉ ít cũng có một ý nghĩa nào đó. Và là anh ta không hề tệ, xem như cũng không uổng phí. Hạ Vũ ngắm nhìn người đàn ông đó, gương mặt tuấn tú, nam tính. Hàng lông mày rậm, phô diễn sự khẳng khái và uy lực. Nhưng khuôn miệng thì lại thật hiền. Cô muốn ghi nhớ gương mặt anh, để mãi về sau này, ngay cả khi đã già đi, trong tiềm thức sẽ vẫn ghi hình ảnh người đàn ông đầu tiên của đời mình. Cô khẽ khàng đặt lên môi anh ta một cái chạm thật nhẹ. Cảm ơn và tạm biệt. Thế rồi Hà Vũ rời đi. Tất nhiên phải thế. Đó là cái kết hợp lý nhất sau những gì diễn ra đêm qua. Cô không thể nào gọi anh ta dậy, rồi đôi bên ngượng ngùng nhìn nhau trong cái thứ ánh sáng rực rỡ của ngày mới. Không lẽ sẽ hỏi, này, người đàn ông vừa ngủ với tôi đêm qua, xin hỏi anh tên gì thế? Thật lỗ bịch và nực cười. Mọi thứ nên dừng lại trong sự bí ẩn. Rồi đây, cả cô và anh sẽ lại tiếp tục cuộc đời của mình, không vướng bận, không ngại ngần hay ràng buộc. Ngồi trên chuyến xe trở về, Hà Vũ cố giữ chặt lấy chiếc áo sơ mi đã mất đi một khuy. Nó là hệ quả của phút giây thăng hoa, mất kiểm soát đến bấn loạn vì tình. Hà Vũ tự vấn lòng mình. Nếu như đêm qua cô không say, hoặc giả nếu như có cơ hội quay ngược thời gian, liệu cô có làm điều đó hay không? Có lẽ cô vẫn sẽ để cho mọi thứ xuôi trôi theo cảm xúc. Người ta có thể tỏ ra cao ngạo với cả thế gian, nhưng chẳng thể nào giấu được bản thân mình. Giống như việc Hà Vũ phải thừa nhận, người đàn ông ấy quả thực khiến cô bị cuốn hút, sẵn sàng vứt bỏ cả liêm sỉ, sĩ diện, luân thường đạo lý, để bất chấp, dâng hiến, dù cho ngay cả một cái tên, cô cũng chẳng hề hay biết. Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng, cái cảm giác mà anh ta mang lại khiến Hà Vũ như vừa tận hưởng thứ chất kích thích đến cùng cực. Nó hấp dẫn và mộ mị, như biến thành một con người khác. Thèm được hư hỏng, bất cần, chỉ để chạy theo sự đê mê của nhục dục. Điều mà một cô gái nhà lành dĩ nhiên không bao giờ mơ tưởng đến. Không hiểu là vì sức hấp dẫn của anh ta, hay bởi vì sự phá vỡ những kìm kẹp dồn nén bấy lâu nay, mà cô lại có thể buông thả bản thân đến như vậy. Trở về căn phòng trọ, Hà Vũ lặng lẽ thu xếp đồ đạc, gói ghém tất cả vào chiếc vali. Cô sẽ về nước sớm hơn dự định, dù lòng chẳng muốn. Bần thần nhìn lại căn phòng nơi mình đã tá túc hơn một năm qua, Hà Vũ mỉm cười chua chát. Mọi thứ dở dàng theo cái cách mà cô không thể nào tưởng tượng được. Hà Vũ đã bán toàn bộ căn nhà, đất đai mà mẹ để lại sau khi mất để có tiền sang Pháp. Ở cái tuổi đầy những khát vọng và nông nổi, cô sẵn sàng đánh cược với số phận dù không biết điều gì đang chờ đợi mình. Cô bán căn nhà như bán tống bán tháo một miền ký ức đầy đau xót mà cô đã trải qua. Nơi mà cô từng ở là bí mật cay nghiệt của gia đình, là cái nhìn kỳ thị của mọi người xung quanh. Xét cho cùng,

Ông Tư Hoàng đứng dậy, vỗ lên vai của Tùm Lâm đầy hả hê rồi nói. Chào mừng con trở về nhé. Có rất nhiều thứ đang đợi con. Nhưng bố nghĩ con cần thời gian để thích nghi. Con cứ tận hưởng mọi thứ đi đã. Công việc thì cứ nắm bắt dần dần. Bố muốn con ngồi vào ghế trưởng phòng tổng hợp. Nhưng mà chức vụ đó phải vài tháng nữa, cho đến khi người đang đảm nhận hiện tại về hưu. Đến lúc đó con đi làm cũng không muộn. À đúng rồi, cũng nên tranh thủ hẹn hò với con bé Diệp Hy đi. Bố nghĩ chắc con sẽ bị con bé hấp hồn đấy. Con bé thực sự rất đáng yêu. Bố cũng thích nó. Cứ hẹn hò đi, rồi tính dần chuyện cưới xin. Cũng đến tuổi rồi đấy. Những lời mà ông Tư Hoàng vừa nói thoạt nghe tưởng chẳng có gì đáng phải phiền lòng. Thế nhưng nó chính xác là thứ mà Lâm cảm thấy chán ghét nhất khi bước chân về ngôi nhà này. Đó cũng là lý do anh quyết định đi du học suốt mấy năm qua. Từ nhỏ cho đến lớn, ông Tư Hoàng luôn cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của các con một cách thô bạo, một cách bất chấp. Ông lấy vai trò làm bố để quyết định. Ông tự làm mọi thứ theo ý mình mà không cần biết con trai có thực sự thích hay không. Ông nhân danh một người bố tài giỏi, thành đạt, yêu con để đặt ra tiêu chuẩn về cái mà ông cho là tốt nhất và bắt con mình phải làm theo. Ngần ấy năm, Lâm và cả anh trai của mình nữa chưa từng được lựa chọn điều gì cả. Từ việc học ngành nghề gì, làm ở đâu. Việc đó đi du học của Lâm là sự phản kháng có hiệu lực duy nhất từ trước cho đến giờ. Mà thực ra thì anh cũng không dám chắc đó là do bố anh tôn trọng con hay là bởi vì bản thân ông cũng cảm thấy hợp lý nên mới đồng ý. Và giờ đây, khi mà Lâm chạm mốc 30 tuổi, một người đàn ông đã đủ hiểu biết, bản lĩnh và sự chín chắn để quyết định cuộc đời. Vậy mà ông Tư Hoàng vẫn tự chọn cho mình cái quyền quyết định việc làm, thậm chí cả chuyện yêu đương của con. Lâm không hiểu rốt cuộc là bố yêu con hay là yêu chính bản thân của mình mà áp đặt như vậy. Khi ông Tư Hoàng dĩ nhiên không đủ tinh tế mà cũng chẳng bận tâm đến cảm xúc lúc đó của Lâm. Ông tiếp tục phân định mọi chuyện như thể cậu con trai lớn bằng sao bằng gậy, dù có đi học thì cũng chả có tí quyền lựa chọn nào. Phòng của con vẫn ở chỗ cũ, bố đã sai người dọn dẹp cẩn thận. Về xe thì ngày mai Chí Nhân sẽ mua cho con nhé. Cảm ơn bố, nhưng mà con sẽ dọn ra sống ở bên ngoài. Bố cũng biết đấy, con sống tự lập nhiều năm ở Pháp, cũng đã quen. Những người trẻ bên đó đều như vậy bố à. Vì vậy mong bố chấp nhận đề nghị này của con. Còn về việc mua xe, con có đưa chiếc xe từ Pháp trở về. Mất một thời gian lâu một chút để vận chuyển, nhưng mà con muốn dùng chiếc xe đó. Bố không cần phải lo đâu. Ông Tư Hoàng nghe xong thoáng hơi thất sắc, có một chút khó chịu khi thấy con đối đáp lại bằng thái độ khẳng khái như vậy. Chuyện ở riêng bên ngoài quả thật có chút mới mẻ so với quan điểm của bố. Nhưng mà không sao, chỉ cần cho bố biết nơi con sống ở đâu là được. Bây giờ thì con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ con chắc đang mong con ở phòng lắm đấy. Nói rồi thì ông Tư Hoàng bước ra ngoài đi dạo. Chí Nhân vội chạy đến bên em, đánh nhẹ lên tay. Này, sao lại ra ngoài sống? Sao không về nhà chứ? Con cái phải sống cùng bố mẹ, chỉ cho đến lúc kết hôn. Em làm như vậy bố sẽ buồn đấy. Lâm bật cười ôm lấy vai của anh mình rồi nói. Anh à, em ở nhà mới khiến bố buồn nhiều hơn đấy. Anh cũng biết tính em mà. Em không hợp với việc sống cùng bố đâu. Chịu sự điều khiển nhiều khi đến vô lối của bố. Vì thế ra ngoài là cách mà em đang cố gắng giữ gìn cho cái gia đình này êm ấm đấy. Và lại thì bố cũng có anh bên cạnh. Em hoàn toàn yên tâm. Anh làm tốt phận sự của một người con. Chí Nhân định nói thêm điều gì đó nhưng rồi quyết định thôi. Anh hất hải nói một câu rồi chạy theo bố. Thôi thế đành tùy em đấy. Anh đưa bố đi dạo đi. Em vào gặp mẹ đi. Mẹ mong em lắm đấy. Em vào thăm mẹ nhé. Bà chắc là đợi em lâu lắm rồi. Còn bố thì tính cách của bố như vậy em cũng hiểu mà. Bố chỉ muốn lo chu toàn cho em thôi. Bố mẹ nào cũng như thế cả. Đừng vì vậy mà khó chịu với bố. Nó chỉ chứng minh bố thật lòng rất thương em mà thôi. Lâm cười gượng gạo gật đầu. Nhìn theo cái dáng của Chí Nhân, Lâm tự hỏi không biết là anh trai của mình đáng nể hay đáng thương. Bao nhiêu năm qua Chí Nhân luôn nhất nhất làm theo lời bố, không nửa lời oán thán, không một lần phản ứng. Anh ngon ngoãn đến mức khó tin. Lâm không hiểu là do tâm niệm Quan điểm sống của hai người trùng khớp nhau. Hai vị nhân nhẫn nhịn bố đến mức không thể tin nổi như vậy. Nhân chạy theo khoác áo tròn lên người của bố. Bóng dáng hai người đàn ông thong dong đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà làm cho Lâm hơi chạnh lòng. Anh chưa bao giờ gần gũi với bố như vậy. Lâm luôn phản kháng với mọi định kiến, cách sắp đặt của bố, nên chẳng thể nào có sự thâm tình giống như cái cách mà anh trai cậu đang làm. Lâm mở cánh cửa căn phòng. Bà Hải Châu lúc nào cũng như vậy, cứng rắn đến mức lạ kỳ. Bà biết hôm nay của con trai duy nhất của mình về nước, thế nhưng vẫn đủ bình tĩnh, ngồi đợi, thay vì nhào ra cửa, ôm lấy con vào lòng, giống như bao nhiêu người mẹ khác. Mẹ à, sự rừng rưng của mẹ khiến con đau lòng đấy. Không lẽ mẹ không nhớ của con trai đẹp như hoa này sao? Lâm bước đến ôm chặt mẹ vào lòng. Bà Hải Châu trào nước mắt. Mẹ biết là con có những việc khác phải làm. Chắc chắn sau khi xong việc, con sẽ tìm đến mẹ. Mẹ không muốn cản trở tương lai của con bằng những cảm xúc yếu đuối. Thế nào, ngồi xuống đây đi, để mẹ xem con trai của mẹ thay đổi như thế nào nhé. Bà Châu giữ chặt gương mặt của con, ngắm nhìn, ánh mắt đầy những yêu thương và tự hào. Úi trời à, ai mà lại sinh ra chàng trai tuấn tú đến nhường này chứ? Thật là càng ngắm càng không cầm lòng được ấy. Lâm bật cười bởi vì lời khen của mẹ. Anh ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của bà rồi nói. Những năm qua ở nhà, mẹ thế nào? Có vui không? Bà Châu im lặng trong giây lát. Mọi thứ vẫn như vậy. Họ giống như một gia đình. Còn mẹ thấy mình giống như một người thừa thôi. Nhưng mà không sao cả. Mẹ vẫn rất lạc quan bởi vì mẹ có con. Lần trở về này con nhất định phải làm được chuyện đã hứa với mẹ đấy. Chỉ có cách đó mới có thể đảm bảo cho con và mẹ một vị trí tốt trong cái gia đình này thôi. Lâm cố nén lại cái cảm giác nghẹn ngào. Nhà lẽ ra phải là nơi ấm áp và muốn trở về nhất sau những chuyến đi xa. Vậy mà sao nhà của anh mọi thứ lại đáng sợ đến như vậy? Anh gật đầu nhận lời với mẹ. Một thứ phản xạ vì anh không có quyền được từ chối. Mẹ à, con sẽ ra ngoài sống. Hàng tuần thì con sẽ về thăm mẹ khi rảnh rỗi và vào dịp cuối tuần. Mẹ cố gắng lên nhé. Tại sao? Tại sao lại ra ngoài sống? Con nhìn Chí Nhân không? Cậu ta quá khôn ngoan. Trong những năm tháng qua, con đòi đi du học, thì ở nhà cậu ta đã tìm đủ cách chiếm được lòng tin của bố con. Ngay cả những sở thích của ông ấy như là đi dạo, cậu ta cũng chiều cho bằng được. Bây giờ con ra ngoài sống, chẳng phải tự bỏ đi cái quyền được trở thành cánh tay phải đắc lực cho bố sao? Lâm nắm lấy bàn tay của mẹ rồi đáp lại. Không sao đâu mẹ. Bố và anh gần gũi nhau cũng tốt. Chúng ta là một gia đình cơ mà. Mà mẹ cũng đừng ác cảm với anh ấy như vậy nữa. Anh nhân hiền lành tốt bụng. Chúng con là anh em mà mẹ. Còn lúc nào cũng như vậy cả. Vấn đề là ở chỗ. Cậu ta không coi mình là gia đình. Con hiểu không? Lâm ôm chặt lấy mẹ dỗ dành. Thôi mà mẹ. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Con hứa sẽ làm đúng như kỳ vọng của mẹ. Còn làm bằng cách nào xin mẹ tôn trọng con một chút. Bà Châu định nói thêm thế nhưng nhìn thái độ kiên quyết của con, bà lại thôi. Hơn ai hết, bà hiểu con trai của mình. Với Tùng Lâm, chỉ có thể gây áp lực bằng sự nhẹ nhàng, để cho anh tự quyết. Bằng không thì chắc chắn cậu con trai cứng đầu đó sẽ làm điều ngược lại. Bà gật đầu giả vờ như đồng tình với lời đề nghị của con, nhưng mà trong lòng gợn lên đầy những toan tính. Bà cầu mong sao của con trai này sẽ là cứu cánh cho cuộc đời của mình, sẽ xoa dịu đi cái cảm giác là người thua cuộc trong ngần ấy năm. Cuối cùng thì ngày đoàn tụ cũng diễn ra. Mọi thứ không đẹp đúng như tưởng tượng của Tùng Lâm. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Ấy thế mà lòng vẫn quặn lên cảm giác đau đớn. Lâm được quản gia của gia đình đưa về căn hộ nơi mà anh thuê để sống. Anh tìm một nơi riêng biệt giống như cái cách cố vùng vẫy, thoát khỏi sự ngột ngạt của gia đình. Mà bên ngoài nhìn vào, người ta nghĩ nó chỉ toàn những mộng tưởng. Trở về Việt Nam, điều đầu tiên Hà Vũ làm là nhanh chóng thuê tạm một căn phòng để có nơi ở tạm. Sau đó cô tìm gặp bố, người đàn ông mà cô mới chỉ từng gặp một lần khi lên 10 tuổi. Sau đó thì bà Dung, mẹ Hà Vũ, không bao giờ cho cô có cơ hội được liên lạc với ông nữa. Hà Vũ có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của bố, nhưng cô cũng không thể nào làm trái ý mẹ. Một tuổi thơ sống không có bố, với những lời đàm tiếu, cay nghiệt của người đời. Có đôi lần từng khiến Hạ Vũ hận đến thấu xương. Nhưng mà rồi sau tất cả, cô lại chẳng thể nào buông bỏ cốt nhục, tình thân. Hạ Vũ đẩy cánh cửa bước vào căn phòng trong viện, nơi bố cô đang nằm điều trị. Cô thậm chí còn không biết phải gọi ông ấy như thế nào, cho đỡ khó xử. Tiếng bố thiêng liêng thì quá đối xa lạ, mà gọi bằng bác, bằng chú, thì chẳng phải là quá tuyệt tình sao. Người đàn ông ấy vừa nhìn thấy Hạ Vũ đã ôm mặt khóc nức nở. Ông vẫy tay Hạ Vũ lại giường, bám lấy bờ vai mảnh khảnh của cô níu lại. Hình như càng cận kề cái chết, người ta càng cảm thấy giá trị của máu mủ rụt rà. Hạ Vũ, bố xin lỗi. Bố xin lỗi vì đã khiến cuộc đời của con và mẹ con khổ đến như vậy. Là bởi vì bố quá ích kỷ, muốn chiếm hữu mẹ con mà tạo nên bi kịch. Bố ngàn lần xin lỗi con. Bao nhiêu năm qua bố vẫn muốn nhận con, nhưng bà ngoại thì lại không cho. Mong con hiểu cho bố. Chính bởi vì nghĩ muốn cho mẹ con một cuộc sống bình yên, bố không còn cách nào khác cả. Hạ Vũ vỗ nhẹ lên vai người đàn ông ấy như một sự động viên. Câu chuyện gia đình đầy đau đớn cô không muốn nhắc đến, muốn cố quên đi để sống. Cô an ủi người đàn ông đang đứng trước bờ vực của cái chết ấy. Cô nói, bố đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Đây là một khoản tiền, bố dùng nó để chữa trị nhé. Không được đâu, con cứ giữ lấy mà lo cho tương lai đi. Cả đời này bố đã không làm gì ra hồn, không lo được cho con. Bố không thể nào dùng tiền này được đâu. Hà Vũ không muốn tranh luận với bố nữa. Cô gật gù ậm ừ cho qua. Sau đó cô chủ động mang toàn bộ số tiền nộp viện phí cho bố. Đó là những nỗ lực cuối cùng mà cô có thể làm vì người đã sinh ra mình. Những ngày tháng sau này thi thoảng Hà Vũ vào thăm bố trong những lúc gia đình nhỏ của ông không có ở đó. Hà Vũ không muốn công khai mọi chuyện bởi vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của ông. Thế nhưng rồi 3 tháng sau ông ra đi, bỏ lại những lầm lỗi, những luyến tiếc ở cõi đời. Ngày đưa tiễn bố, Hà Vũ hòa vào dòng người, không hề lộ diện. Cô muốn mình mãi là một phần bí mật của đời ông. Có thể nhiều người sẽ cho Hà Vũ là gàn dở khi dồn toàn bộ số tiền cho một người bố mà vì ông ta cuộc đời của cô bi kịch như vậy. Thế nhưng Hạ Vũ lại cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ ít thì cô cũng trả được cái ơn sinh thành để sau này không bao giờ phải hối tiếc hay dằn vặt bởi vì đã không cứu người cho mình sinh mạng này. Câu chuyện về bố khép lại như đóng cánh cửa ký ức tối đen như mực. Hạ Vũ bắt tay vào lo cuộc sống của chính mình. Cô tìm thuê được một căn nhà nho nhỏ. Nó có cửa sổ lớn, bên dưới là một gốc cây xấu già với những nhành cây vươn cao. Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng chẳng hề gì cả. Quan trọng là nó hợp với túi tiền của cô. Vậy là xong một việc. Ngắm nhìn căn phòng trọ của mình sau khi dọn dẹp tươm tất, Hà Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đến phần tìm một công việc. Những năm tháng ở Pháp, cô chưa học được gì nhiều, bởi vì mới chỉ đang trong giai đoạn học tiếng là chính. Hà Vũ có niềm đam mê với nấu nướng, nhất là làm bánh, nhưng mà kỹ năng mà cô có được khá hạn chế. Bởi thế trong hồ sơ đi xin việc, cô cũng chỉ dám ứng tuyển vào những vị trí nhân viên nhà ăn, bếp ăn hay một nơi nào đó tương tự như vậy. Hà Vũ miên man với những suy nghĩ. Cô băng qua đường và rồi ngã nhào sau một tiếng phanh cháy cả mặt đường. Người đàn ông đó vội vàng bước đến nâng Hà Vũ dậy, cuống quýt xin lỗi. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Bên kia có quán cà phê đấy, chúng ta vào đó xem tình trạng chân của cô thế nào nhé. Nếu cần, tôi sẽ đưa cô đi khám. Người đàn ông đó nhanh tay nhặt chỗ giấy tờ của Hạ Vũ, thu gọn lại, rồi dìu cô vào quán nước. Rất xin lỗi cô, tôi không tập trung nên để xảy ra tai nạn. Thế chân cô có đau lắm không? Hay để tôi đưa cô đi viện nhé. Hạ Vũ uống một chút nước để bình tâm lại. Cô nhìn xuống phần bàn chân đang chảy máu, xoay nhẹ, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Hơn nữa, cô cũng tự thấy là mình sang đường không quan sát. Và lại với một người đàn ông tử tế như thế này, không nên làm anh ấy cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cô nói, không sao đâu, chỉ là chảy xước một tí thôi, cũng nhẹ mà, hạn chế đi lại vài hôm là được, anh đừng lo lắng quá. Gương mặt của người đàn ông đó giãn ra, có vẻ như anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau câu trả lời của Hạ Vũ. Tôi là Trần Minh, rất vui được biết cô. Thật may là cô không sao cả. Thực ra tôi không cố ý, thế nhưng ban nãy Khi nhặt giấy tờ cho cô, tôi thấy cô đang tìm việc thì phải. Một công việc liên quan đến nấu ăn đầu bếp. Hà Vũ hơi bối rối. Cô vuốt lại những lọn tóc đang xóa lên gương mặt. Đúng là tôi đang tìm việc. Cũng có gửi hồ sơ đến một vài nơi, nhưng chưa được gọi. Tôi thích nấu ăn, nhưng mà chưa có bằng cấp. Vì vậy chuyện tìm việc cũng có đôi chút khó khăn. Cô Hà Vũ à, như vậy thì thật có duyên quá. Tôi cũng đang tìm người làm tại nhà ăn của một học viện. Đây là học viện dành cho các sinh viên theo đuổi ngành học nghệ thuật. Việc của nhà ăn là chuẩn bị cơm trưa cho tất cả các sinh viên và cán bộ, giảng viên trong trường. Nhóm hiện tại có 4 người, và tôi muốn thêm một người nữa. Nếu như cô không chê, có thể đến thử sức. Chỉ thiếu chút nữa, Hà Vũ sẽ hét lên bởi vì sung sướng. Có tin được không chứ? Cuộc đời cô cũng có lúc may mắn, tự đâm sầm vào người như thế này sao? Thật thế à? Tôi nhất định sẽ làm tốt. Nếu được, tôi nhận lời ngay. Tôi nghĩ nó thực sự là một công việc lý tưởng dành cho tôi. Minh mỉm cười, anh đưa cho Hà Vũ tờ địa chỉ. Cô đọc và thích thú với cái tên đầy ấn tượng: Học viện Vô Quân. Vô Quân có nghĩa là chúa tể của một vùng cỏ hoang. Hà Vũ đã lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu. 6 tháng sau, Hà Vũ nhìn tờ lịch trên tường. Mới đó đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày cô vào làm tại nhà ăn của học viện này. Với Hà Vũ, đó là quãng thời gian tươi sáng nhất trong những năm tháng tuổi trẻ. Cô cười nhiều, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày mới khi thức dậy, Hà Vũ đều vui vẻ hào hứng đến gặp những người đồng nghiệp của mình. Công việc của cô bận tối mắt tối mũi trong gian bếp, nơi mồ hôi chảy ròng ròng, nơi cơ thể ám mùi thức ăn, chứ không phải là thứ hương nước hoa nồng nàn như những cô gái xuân thị khác. Thế nhưng nó mang lại những cảm xúc ham sống tích cực đến lạ kỳ trong Hà Vũ. Đội nhà bếp có cả thảy 5 người. Trần Minh là bếp trưởng, chịu trách nhiệm chính về cả đội. Ngoài ra còn có Thùy Dương, cô em gái láu lỉnh, nhanh mồm nhanh miệng. Có Ngọc Thảo, dịu dàng, và tế nhị hơn là Ngọc Tú. Cậu em út ít tuổi nhất nhóm. Ở bên họ thì Hà Vũ lúc nào cũng cười thật sảng khoái. Hà Vũ, em có bận gì không? Mình cùng đi ăn tối nhé. Trong khi cô chưa kịp hồi đáp lời đề nghị của mình, thì đám em đằng sau đã gào thét trêu chọc. Ôi trời ơi, anh tôi tán tỉnh chị tôi công khai nhé. Chị tôi còn ngượng ngùng chưa nhận lời kia kìa. Anh Minh, thế sao anh không rủ bọn em mà rủ mỗi chị Hạ Vũ như thế? Bếp trưởng như thế là không công bằng đâu đấy nhá. Gương mặt của Minh đỏ bừng lên. Anh không biết đám tiểu yêu còn chưa về, thì ra là chúng nấp sau cánh cửa cố tình gài bẫy anh. Thì mấy đứa nào cũng có người yêu cả rồi, đi ăn riêng với anh không sợ người yêu ghen á? Nếu không sợ thì đi. Minh cố gắng bảo chữa. Bọn em không sợ người yêu ghen, bọn em chỉ sợ chị Hà Vũ ghen thôi. Con bé Thủy Dương lúc nào cũng như vậy, lém lỉnh và lắm ly lé. Sau câu nói đó, cả đám cười ngặt ngáo rồi kéo nhau rời đi, để lại Hà Vũ và Minh đầy bối rối. Mình đi thôi. Hà Vũ chủ động để giúp Minh thoát khỏi cái cảm giác không biết phải nói gì này. Với cô, Minh là một người đàn ông tử tế, hiền lành. Hiền đến độ lúc nào cũng bị đám nhân viên trêu chọc. Cũng không hiểu từ bao giờ, Minh đã trở thành một người bạn thân thiết với cô. Họ thường đi ăn riêng với nhau, cà phê trò chuyện. Nếu như nhìn bên ngoài có vẻ như họ giống một cặp tình nhân, nhưng mà thực tế câu chuyện giữa họ thường là về những món ăn, cách làm bánh. Minh là một đầu bếp giỏi, và anh cũng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với Hà Vũ. Với mình thì Hà Vũ là một cô gái đặc biệt. Anh thích cái cách mà cô nói say sưa về việc làm những chiếc bánh, về ước mơ và những dự định của tương lai. Mình chưa từng một lần nói về chủ đề gì khác ngoài những câu chuyện đó. Anh không muốn vội vàng bước đến để rồi phá vỡ một mối quan hệ đẹp đẽ như vậy. Mình học cách chờ đợi. Chờ một ngày anh cảm thấy cô sẵn sàng. Ngày hôm nay thì mình mời Hà Vũ vào một cửa hàng bánh ngọt, nhâm nhi một chút cà phê. Nhìn cách Hà Vũ hào hứng, tận hưởng và thử đoán hương vị của chiếc bánh, anh cảm thấy rất vui. Với anh chỉ cần như vậy là đủ. Anh ngỏ ý đưa Hà Vũ về, thế nhưng cô xin phép từ chối. Cô không muốn người đàn ông ấy nhìn thấy nơi ở nhếch nhác của cô, nên tự mình muốn đi về. Dĩ nhiên là Minh tôn trọng điều đó. Anh không bao giờ muốn tự ý bước vào thế giới riêng của Hà Vũ khi chưa được phép. Đêm xuống, Hạ Vũ cảm thấy khó ngủ. Có lẽ ly cà phê ban tối với mình là nguyên nhân khiến cô cứ trằn trọc mãi. Không gian tĩnh lặng của đêm khiến cho cô nghĩ về những điều đã qua. Cô miên man lục lại những miền hồi ức đó. Hình ảnh dội về trong đầu cô lại là cái đêm cuồng si, mất kiểm soát kia. Hạ Vũ mở chiếc tủ quần áo. Cô cầm lấy chiếc áo sơ mi đất khuy mà cô đã mặc trong cái đêm tại Paris. Đó là chiếc áo mà cô từng thích nhất, nhưng mà lâu nay đều bị cất vào một góc kín trong ngăn tủ. Thế nhưng lần này, Hạ Vũ mỉm cười, cô khâu lại một chiếc khuy khác. Cũng đã đến lúc quên đi quá khứ, với những lỗi lầm, để sống với hiện tại. Cuối cùng thì quãng thời gian Lâm được bố cho nghỉ ngơi cũng kết thúc. Anh bắt tay vào làm việc. Ngắm nhìn mình trước gương, Tùng Lâm cố gắng chỉnh lại chiếc cravat sao cho chỉn chu nhất. Anh vốn là một người ghét sự gò bó và tù túng này, nhưng mà biết làm sao được. Ngày hôm nay thì Lâm sẽ nhận chức trưởng phòng tại học viện. Trong một ngôi trường giáo dục như vậy, tất nhiên là anh phải tỏ ra thật đạo mạo. Trong cuộc họp sáng hôm đó thì ông Tư Hoàng đích thân đến dự. Ông không ngần ngại giới thiệu Tùng Lâm với mọi người. Ngồi kế bên thi thoảng Chí Nhân lại khẽ mỉm cười nhã nhặn. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Tùng Lâm, con trai của giám đốc Tư Hoàng. Ngày hôm nay tôi chính thức nhận nhiệm vụ trưởng phòng tổng hợp tại học viện. Tôi biết là với danh phận này, chắc là mọi người sẽ hoài nghi về năng lực của tôi. Vì thế, tôi sẽ cố gắng xóa đi những hoài nghi đó. Rất mong mọi người giúp đỡ. Những tiếng vỗ tay vang lên, một vài câu xu nịnh thường thấy cũng được cất lên. Ái chà, đẹp trai quá, chắc là giỏi lắm đây. Lâm cố gắng giữ bình tĩnh trước những sự lỗ bịch như vậy. Anh không muốn làm cha của mình mất mặt trong ngày đầu tiên anh xuất hiện. Lâm trở về phòng làm việc riêng của mình. Căn phòng được bài trí thật sang trọng. Cả cái bảng tên trên bàn cũng đầy những quyền uy. Thế nhưng với anh, nó lại thật sự đáng sợ, bởi vì nó khiến cho anh mệt mỏi và cùng cực. Tùng Lâm, chúc mừng trưởng phòng Tùng Lâm của chúng ta nhé. Xin lỗi, sáng nay em có việc bận, không kịp đến đón anh ngay từ lúc anh đặt chân đến học viện. Tiếng của Diệp Hy lạnh lót từ phía sau. Cô bé lại còn ôm chầm lấy Lâm, vô tư hệt như khi hai người còn bé. Chuyện này xảy ra ở văn phòng khiến Tùng Lâm có phần bối rối. Diệp Hy, đừng làm như vậy chứ. Đây là nơi làm việc đấy. Thì có sao đâu, đây là phòng riêng của anh cơ mà. Hơn nữa, ai chẳng biết chúng ta là một đôi. Tôi không nhớ bạn gái ôm bạn trai cũng phải xin phép á. Lâm càng tỏ ra lúng túng, Diệp Hy lại càng thích thú. Cô lao đến, ôm anh chặt hơn. Cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra khiến cả hai giật mình. Lâm, chúc mừng ạ. Chí Nhân sững sờ khi nhìn thấy cảnh Diệp Hy đang quấn lấy Lâm. Anh cố gắng lấy lại sự tự nhiên nhất có thể. Anh xin lỗi. Không nghĩ là em lại có khách sớm như vậy. Anh chỉ định vào để chúc mừng em nhân ngày nhận chức thôi. Diệp Hy, xin lỗi nhé. Hai người cứ tiếp tục đi. Chán hai cái con người này quá. Bọn anh có phải là đàn ông không vậy? Thời đại nào rồi, lại còn đỏ mặt bởi vì nhìn thấy người ta ôm nhau, hoặc là bị bắt gặp ôm nhau nữa. Hai anh làm cho em có cảm giác mình là một con mụ yêu dâu xanh, đi quấy rối đám thanh niên mới lớn đấy. Cách nói chuyện của Diệp Hy khiến cả Lâm và Nhân phải bật cười. Cô bé thật sự khác với thế giới trầm mặc của hai người. Diệp Hy là thiên kim tiểu thư một gia đình giàu có. Thế nhưng cách mà Diệp Hy sống rất trọn vẹn, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, không cần phải diễn, không cần phải tỏ ra thành cao hay tào nhã. Vậy thì cứ tiếp tục làm việc mà em muốn đi. Anh đi đây. Chúc hai người vui vẻ nhé. Chí Nhân nháy mắt cười rồi trả lại không gian riêng tư đó. Diệp Hy ngước lên nhìn Lâm một cách thăm dò. Anh sao thế? Giận em à? Trông mặt của anh có vẻ không được vui ấy. Không phải đâu. Chỉ là... Em biết đấy. Anh vừa mới nhận công việc. Anh không muốn mọi người đồn thổi chuyện tư tình nơi làm việc đâu. Hơn nữa, đây là công ty. Điều đó không có lợi cho em tí nào cả. Dù sao thì em cũng là con gái. Nếu như vừa nãy bước vào phòng không phải là anh Chí Nhân, mà là một người khác, thế thì chẳng phải... Thôi được rồi. Anh càm giảm còn hơn cả mẹ em ấy. Em hứa từ giờ trở đi sẽ chừng mực nơi công sở, để cho anh không khó xử nữa, được chưa? Nhưng mà phải hứa với em, tối nay đi ăn nhé. Em đợi anh ở phòng làm việc, Tan làm thì mình cùng đi. Ok nhé. Được rồi, anh sẽ sang đón em. Diệp Hy nhí nhảnh rời đi. Chỉ vài giây sau khi cánh cửa đóng lại, cô lại mở cửa ra và bước vào khiến cho Lâm giật bắn mình. À đúng rồi, em quên mất. Em có tìm cho anh một người trợ lý. Anh thì không có nhiều bạn bè nên nhất thiết phải có một người đồng nghiệp đủ tốt. Anh ấy là Thanh Tùng. Em đảm bảo anh có thể hoàn toàn tin tưởng người này. Vậy nhá. Cảm ơn em. Lâm bắt đầu với đống hồ sơ chất chồng trên bàn. Càng đọc thì anh lại càng bị cuốn hút bởi những gì mà bao nhiêu năm qua học viện đã trải qua. Anh mê mải với những con số và những câu chuyện được ghi lại. Chỉ đến khi cảm thấy bụng đói cồn cào, nhìn đồng hồ thì Lâm mới biết hơn 12 giờ rưỡi trưa. Anh bấm máy gọi cho trợ lý Thanh Tùng. Buổi trưa mọi người thường dùng bữa như thế nào vậy? Người trợ lý tắt điện thoại xuống, anh mở cửa bước vào phòng của Lâm. Dạ, thông thường mọi người sẽ dùng bữa ở nhà ăn tập thể, nơi các sinh viên và giảng viên cùng ăn. Nhưng với một số lãnh đạo của học viện thì hay ăn tại phòng, có nhân viên bê lên. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm nên bộ phận và nhà bếp không nắm được, không bố trí người chuẩn bị cơm cho anh. Tôi cũng không rõ là anh có hẹn đi ăn ở ngoài không, nên không dám báo. Được rồi, không sao đâu. Vậy anh dùng bữa chưa? Mình cùng đi nhé. Tôi cũng muốn xuống đó một vòng xem sao. Nhân tiện chúng ta có thể trò chuyện về công việc. Tôi cũng chưa có cơ hội trao đổi với anh nhiều hơn. Lúc này thì Lâm cùng với Thanh Tùng đi xuống nhà ăn. Anh cố gắng tạo ra sự tự nhiên bình thường nhất có thể. Nhưng cứ hễ gặp anh, người ta lại cúi đầu chào. Lâm xếp hàng chờ lấy cơm giống như bao nhiêu bạn sinh viên khác. Anh cảm thấy khá thích thú với bếp ăn tập thể kiểu như thế này. So với việc ngồi trong văn phòng, ăn cơm một mình, xem ra điều này khiến bữa trưa trở nên ngon miệng hơn. Lâm chọn một bàn vắng để ngồi cùng với Thanh Tùng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thanh Tùng thật sự là một nhân viên mẫn cán. Giao tiếp với anh ta, Lâm cảm nhận thấy sự chân thành. Không phải là sự phục dịch của một nhân viên với sếp, mà là giống như sự hỗ trợ của hai người bạn. Anh cảm thấy phần nào yên tâm. Dẫu sao thì có một người bạn, một người anh em tốt cũng có thể xoa dịu đi niềm tin của Lâm sau nhiều năm tháng sống co mình lại. Nhà ăn không còn nhiều người nữa. Có lẽ Lâm và Thanh Tùng là những người cuối cùng bởi vì cả hai đi ăn khá muộn. Bởi thế tiếng gọi lớn của một cô gái buộc Lâm phải chú ý. Chị Hà Vũ, xong chưa đấy? Nghỉ tay ra ăn cơm đi. Ừ, chị ra đây. Sau tiếng đáp lại đó, Lâm khựng lại trong vài giây. Giọng nói đó quả thật rất quen. Anh vội vã nhìn về phía khu bếp. Lúc này ở đó, người con gái ấy đang cởi bỏ chiếc tạp dề, khẩu trang. Cô mặc chiếc áo màu xanh nhạt, đưa tay xóa mái tóc dài ngang vai, lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt. Nụ cười trên môi cô tựa hồ như thứ ánh sáng dịu kỳ, không thể nào miêu tả được. Cô kẹp lại tóc cho gọn gàng, chạy về phía bàn ăn, nơi mà những nhân viên, nhà bếp khác đang dùng bữa trưa. Là cô gái đó. Chính là cô gái của cái đêm định mệnh đó. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Lâm cảm thấy không thở được. Toàn thân của anh nóng ran, đầu óc như chìm vào một cơn u mê không cách nào thoát ra. Những hình ảnh của đêm đó cứ ùa về. Có nằm mơ thì anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh như thế này. Mọi thứ đúng là ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Người con gái đó đứng ở đây, rất gần, rất thật. Lâm lặng lẽ đứng từ xa nhìn lại khu bếp của nhà ăn, dãy hành lang vào buổi tối vắng người qua lại. Ngày hôm nay, kể từ cái khoảnh khắc nhìn thấy người con gái đó, Lâm đã không còn đủ tỉnh táo và sự tập trung để làm bất cứ việc gì nữa. Hạ Vũ, cơn mưa mùa hè. Cái tên ấy cứ ám ảnh tâm trí của anh. Cô thực sự đã như một cơn mưa ngày hạ, tưới mát tâm hồn chưa từng rung động trước tình yêu trai gái của anh. Lâm muốn bước đến, dù không biết phải dùng thân phận gì để bắt chuyện với cô, cấp trên hay là một người lạ đã từng quen. Chỉ biết rằng trong lòng của Lâm không muốn dừng lại. Anh muốn bất chấp bước đến, với lý do gì cũng được, chỉ để được đối diện với cô. Đối diện với một miền ký ức mà anh không thể nào quên được. Mình về thôi em. Khi ấy, mình khoác cho Hạ Vũ chiếc áo rồi cả hai giờ đi. Ánh điện tắt phụt nơi nhà ăn. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm khựng lại. Anh quay trở về thực tại với lời hẹn đi ăn tối cùng với Diệp Hy. dẫu cho trong lòng những khắc khoải về người con gái mang tên Hạ Vũ vẫn không ngừng nhức nhối. Trong nhà hàng sang trọng, giờ ánh nến mờ ảo và giai điệu du dương của một bản nhạc không lời. Lâm nhấp một ngụm rượu, trong khi Diệp Hy vẫn ngắm nhìn anh chăm chăm. Sự táo bạo của Diệp Hy lúc nào cũng khiến cho Lâm không thể nào tìm ra cách hóa giải sự ngượng ngùng. Sao em lại quyết định làm việc tại học viện vậy? Anh nghĩ là chỗ bên công ty của bố em cũng không thiếu vị trí em cần mà. Lâm còn đánh trống lảng cái nhìn mê đắm của Diệp Hy bằng một câu hỏi liên quan đến công việc. Bởi vì trước sau gì thì em cũng là vợ anh. Anh làm ở đó thì dĩ nhiên em cũng phải ở đó. Mà anh không thấy sao? Sau bao nhiêu năm xa nhau, đi ăn tối với nhau như thế này, anh hỏi em chuyện công việc là một điều khiếm nhã à? Sao anh không nói về chuyện nhớ nhung yêu đương của chúng ta? Diệp Hy, anh biết bố mẹ hai nhà có những dự tính. Thế nhưng... Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Em vẫn đợi được. Không cần phải trả lời vội vàng như vậy. Chúng ta vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Anh chỉ cần biết rằng thế giới của em từ năm 10 tuổi cho đến bây giờ chỉ có anh thôi. Chỉ như vậy thôi. Sự quả quyết của Diệp Hy làm cho Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô bé thực sự đáng được trân trọng. Nếu như tình yêu là thứ có thể vì thương, vì quý mến mà rung động được, thì chắc chắn anh sẽ dành nó cho Diệp Hy, bởi vì cô bé đáng được như vậy. Thế nhưng vốn dĩ tình yêu đâu phải là như thế. Em không thấy như vậy là một sự uổng phí sao? Em đã dành cả thanh xuân chờ đợi anh, trong khi chính anh cũng còn chưa biết là mình muốn điều gì cả. Em nên ra ngoài, gặp gỡ những chàng trai khác, hẹn hò với họ, trải nghiệm một tuổi trẻ sôi nổi, hơn là cứ dính chặt lấy lời hứa hẹn giữa hai bên gia đình như thế. Chính bản thân của anh còn chưa biết là mình muốn gì, thế nên em vẫn tiếp tục chờ đợi. Em không hề cảm thấy uổng phí. Em chỉ thấy uổng phí nếu như phần đời còn lại không có được anh. Em sẽ không thúc ép, càng không gây áp lực. Em sẵn sàng chờ đợi anh. Chỉ có điều, đừng bắt em đợi lâu quá. Tùng Lâm có phần sốc trước sự từng trải già dặn của Diệp Hy. Anh không nghĩ là cô bé ngày nào giờ đây chững chạc đến như vậy. Giá mà Diệp Hy đừng quyết tâm đến như thế, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sau bữa cơm tối, Lâm trở về với căn hộ của mình. Anh cảm thấy lòng đầy ứ một mớ hỗn độn, không có cách nào thoát ra được. Hình ảnh hai người con gái cứ bủa vây lấy tâm trí của anh. Diệp Hy, Hạ Vũ. Diệp Hy chiếm trọn những năm tháng tuổi thơ của Tùng Lâm. Cô gái ấy là người đã gắn bó, đồng hành bên anh trong suốt hành trình lớn lên. Diệp Hy là con gái của gia đình chơi thân với bố mẹ Lâm. Thực ra không phải là một lời ước hẹn kiểu danh gia vọng tộc đính ước, chỉ là sự giao kèo của những người bạn thân. Vấn đề nằm ở chỗ, càng lớn Diệp Hy lại càng thích Lâm thực sự. Bởi thế hai bên gia đình đã thân lại càng thân, càng ra sức vun vén cho mối quan hệ này. Gia đình Diệp Hy cũng không phải quá bề thế, nhưng cũng là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Người trọng gia giáo như ông Tư Hoàng thì cực kỳ thích nề nếp của gia đình Diệp Hy. Bố mẹ hạnh phúc, sự nghiệp bình ổn, con gái thì ngoan ngoãn. Thế nên Diệp Hy vừa mắt khiến ông ưng thuận chấm làm con dâu. Chẳng phải là một điều quá tuyệt vời khi hai gia đình hứa ước với nhau và Diệp Hy lại mê mẩn anh đến như vậy. Diệp Hy đâu phải là cô gái tầm thường. Xét cả về ngoại hình, nhân phẩm, khí chất, Diệp Hy đều khiến cho mọi gã đàn ông sánh bước phải tự hào. Ở bên Diệp Hy, Lâm không bao giờ cảm thấy buồn. Cô gái đó tỏa ra thứ năng lượng có thể xoa dịu đi mọi u ám. Cũng chính bởi vì mọi thứ đều phù hợp, thế nên bao nhiêu năm qua Lâm cứ luôn mặc định cho mình một cái kết sẽ cưới Diệp Hy. Thực ra là vì quá nhiều năm sống trong sự kìm kẹp của bố, chưa thói quen áp đặt, nên anh cũng không nghĩ về một cái kết khác đi. Và lại Diệp Hy cũng là cô gái không hề tệ. Thế nên Lâm cũng đã từng an phận với lựa chọn, rồi đây sẽ cưới Diệp Hy. Nhưng rồi mọi thứ rẽ lối sang một con đường khác. Đó chính là cái ngày anh gặp Hạ Vũ. Cuộc tình một đêm chớp nhoáng ấy lần đầu tiên khơi gợi trong lòng của Lâm về cái ý nghĩa của cảm xúc yêu đương thực sự, chứ không phải là sự bằng lòng chỉ vì nó hợp lý. Sẽ là một sự so sánh ngàn lần khập khiễng giữa Diệp Hy và Hạ Vũ. Điều khác biệt lớn nhất giữa hai người con gái ấy chính là việc Hạ Vũ chỉ bất ngờ xuất hiện trong đời anh một đêm. Theo cái cách cũng thật kỳ lạ. Hạ Vũ vốn dĩ không thuộc về thế giới của Lâm. Đúng ra thì với anh, Hạ Vũ chỉ nên là một cơn mưa mùa hạ, ào ạt đến rồi đi, chẳng cần đọng lại chút gì lưu luyến. Nhưng chết tiệt là ở chỗ anh nhớ Hạ Vũ đến mông mùi. Nỗi nhớ lớn đến độ anh không thể nào phủ nhận nó, mà mỗi lần như vậy, anh tự thấy mình đắc tội với tấm chân tình của Diệp Hy. Tệ hơn nữa, anh không dám định nghĩa, rốt cuộc thì nó được gọi là gì đây? Không lẽ là tình yêu sao? Không đâu. Có lý gì có thể yêu một người chỉ sau một đêm được? Đâu có lý gì để tương tư một người phụ nữ mà cô ta thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai. Lâm không phải là loại người dễ yêu đến như vậy. Nhưng tại sao cô gái mang cái tên Hạ Vũ lại ám ảnh anh đến thế? Phải chăng trong đời có những thời điểm chỉ cần là một cái chạm đã đủ để khiến cả đời không nguôi? Lâm nhấp những ngụm rượu, xoay vần chiếc ly. Nó lại làm cho anh nhớ đến cái đêm hôm đó. Anh ngước nhìn chiếc hộp nơi đựng sợi dây chuyền của cô gái đã cùng với anh một đêm. Ngồi trong phòng làm việc, Lâm đắn đo rất nhiều. Anh quyết định nhấc điện thoại gọi cho Thanh Tùng. Anh lấy giúp tôi toàn bộ hồ sơ cá nhân của tổ hậu cần làm tại nhà bếp nhé. Chuyện này là việc riêng của tôi. Hãy giải thích khéo léo một chút để tránh người ngoài đặt câu hỏi. Tôi có thể tin anh chuyện này được chứ? Vâng, chắc chắn rồi. Tôi sẽ lưu ý. Một tuần kể từ sau khi chính thức đi làm tại Học viện Vu Quân, buổi trưa nào thì Lâm cũng dùng bữa tại nhà ăn tập thể. Tất nhiên, anh thường đi ăn cùng với Thanh Tùng. Dường như với Lâm, đó là khoảnh khắc anh mong đợi nhiều nhất trong ngày. Nó giúp anh có thể được nhìn ngắm Hạ Vũ từ xa. Thứ mà anh có thể làm lúc này là quan sát, mường tượng, hình dung về cuộc sống mỗi ngày của cô gái, có gương mặt đẹp nhưng buồn ấy. Thú thật thì trong lòng của Lâm nhiều lần muốn bước đến, muốn đường đường chính chính làm quen, thiết lập mối quan hệ với Hạ Vũ. Nhưng chính vì chuyện đêm đó lại khiến cho anh chùn bước. Rõ ràng, nó là một mối quan hệ bất thường, và anh không biết làm thế nào để đối diện với cô một cách bình thường nhất. Trưa nay thì Thanh Tùng xin phép ra ngoài xử lý công việc, vậy là chỉ còn một mình Lâm. Anh quyết định đến bếp ăn thật muộn, tránh cho mọi người nhìn thấy. Nhà ăn lúc này chẳng còn ai ngoài tổ bếp đang dùng bữa. Cả đội đang trò chuyện râm ran, chẳng ai còn để ý đến bước chân của Lâm đi rất nhẹ từ phía sau. Này, từ trưa nay không thấy tay trưởng phòng đi ăn nhỉ? Mọi người có thấy không? Chị Hà Vũ có nhìn thấy không? Tiếng của Thủy Dương lanh lảnh. Chị cũng không để ý. Mọi hôm cũng như vậy. Buổi trưa là lúc đông người ăn. Cũng chẳng có thời gian mà nhìn ai nữa ấy. Mà sao thế? Hôm nay không thấy anh ấy đi ăn à? Hà Vũ đáp lời. Không thấy. Hay là sau một tuần làm màu để lấy tiếng, bây giờ lại thu về cái thế giới của người giàu rồi nhỉ? Nghe nói anh ta là con của chủ tịch học viện, thế bảo đi du học ở Pháp về. Chẳng biết là có tài cán gì không, thế mà ngay lập tức được ngồi vào vị trí đó. Đúng là con nhà giàu, sướng nhỉ? Thùy Dương cười sảng khoái, nhưng rồi nụ cười ấy tắt lịm khi nhìn thấy bóng dáng của vị trưởng phòng xuất hiện. Anh đứng phía sau lưng của Hạ Vũ, còn Thùy Dương thì lắp bắp không nói thành lời. Cho tôi một suất cơm. Nói rồi thì Lâm quay đi tìm một bàn trống phía xa. Anh không mấy bận tâm với những câu chuyện kiểu như thế. Lâm đã chuẩn bị tâm lý cho những lời bàn tán tương tự như vậy. Thú thật thì điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí của Lâm lúc đó là hình ảnh mái tóc dài được buộc lên gọn gàng của Hạ Vũ. Nhìn cô từ phía sau, chẳng hiểu sao lòng của anh nhẹ nhõm đến lạ thường. Ôi tôi chết em rồi. Cái mồm hại cái thân. Chị Hạ Vũ, giúp em với. Bê cơm ra bàn cho trưởng phòng nhé. Không biết là anh ta đã nghe thấy những gì nữa. Em sợ quá. Hạ Vũ vui vẻ đứng lên, không quên cốc nhẹ một cái vào đầu của Thủy Dương. Ăn cơm đi, để đấy chị làm cho. Từ lần sau đừng nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Dù cho anh ta có nghe thấy hay không, thì vẫn còn rất nhiều người khác. Chuyện đó không tốt tí nào đâu. Hạ Vũ vào khu bếp chuẩn bị khay đồ ăn. Cô không hề biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ gặp anh. Người đàn ông đầu tiên trong đời cô. Người đàn ông mà cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Lâm ngồi trong góc phòng, miên man nghĩ về mọi thứ có thể xảy ra. Lâm nhận ra Hạ Vũ ngày hôm đầu tiên đi làm, còn Hạ Vũ thì không biết sự tồn tại của anh. Những ngày qua cũng chỉ có một mình Lâm ngắm nhìn cô thôi. Thế nhưng ngày hôm nay thì khác, Hạ Vũ sẽ nhận ra anh. liệu anh có nên dùng thái độ nào để đối diện với cô đây? Hà Vũ với nụ cười tươi trên gương mặt bước về phía vị trưởng phòng, và rồi nụ cười ấy tắt lịm khi cô nhìn thấy gương mặt ấy. Dù ngay cả tên anh cô cũng không biết. Đôi chân của cô tưởng chừng như sắp ngã khuỵu. Cô lóng ngóng, thiếu chút nữa đổ cả khay cơm nếu như Lâm không kịp đỡ lấy cô. Khoảnh khắc đó cả hai cùng bối rối. Nó dội về trong hai người những cảm xúc xưa cũ mà cả hai đều đang muốn cố tình quên đi. Lâm đặt khay cơm xuống bàn, còn Hà Vũ thì vẫn cứ như hóa đá vậy. Quả đúng là cô đã không chuẩn bị tâm lý cho lần gặp lại quá đường đột này. Một bàn tay của Hà Vũ bắt đầu đỏ lên bởi vì nước canh nóng bắn vào. Nhìn Hà Vũ vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, Lâm không còn cách nào khác. Anh lấy chiếc khăn trong túi áo của mình thấm lên bàn tay của cô để làm dịu lại. Cô không biết nóng là gì á? Câu nói của Lâm như đưa Hà Vũ trở lại với thực tại. Cô bối rối rụt tay lại. Hà Vũ toàn quay đầu bước đi, thế nhưng Lâm nhanh hơn. Anh nắm lấy tay kia của Hà Vũ, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống đi, một lát thôi. Chúng ta quen nhau mà, đúng không? Chẳng nhẽ không nên chào hỏi nhau một câu sao? Hà Vũ không muốn kháng cự, cô ngồi xuống, cúi gầm mặt, né tránh không dám nhìn vào gương mặt của Lâm. Ở phía bên kia thì Lâm bắt đầu ăn. Bầu không khí im lặng đến ghê người này thực sự khiến cho Hà Vũ không chịu được. Cô buộc lòng phải cất lời. Anh muốn gì? Lâm không nhìn Hà Vũ, tiếp tục dùng bữa trưa. Anh không muốn làm cô khó xử, mà nói đúng hơn là cũng không có đủ can đảm để nhìn vào gương mặt của cô ở cự ly gần đến như vậy. Không có gì cả, chỉ là gặp lại người quen, tôi nghĩ cũng nên chào nhau một tiếng. Cô yên tâm đi, tôi không định gây áp lực gì với cô cả. Vậy được, chào anh. Tôi phải đi làm việc nữa, chúc anh ăn ngon miệng. Nhìn thấy Hà Vũ đứng dậy, giống như một phản xạ, Lâm nắm lấy cổ tay của cô níu lại. Thế nhưng chỉ vài giây sau thì Lâm biết anh đang làm một điều thật vô lý, nhất là trong bối cảnh bếp ăn tập thể như thế này. Lâm vội thả tay của Hà Vũ ra. Tay cô nên chườm đá bôi thuốc vào, nếu không sẽ bị bỏng đấy. Hà Vũ không nói lời nào cả, vội vàng quay đi nhanh nhất có thể. Trở lại bàn ăn cùng với mọi người, cô bần thần, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thậm chí ngay cả đêm đó khi tỉnh dậy sau một cuộc ái ân nồng nhiệt với người đàn ông xa lạ đó, cô cũng không bị choáng ngợp giống như hôm nay. Là bởi vì cô không nghĩ có ngày mình còn gặp lại anh ấy như vậy. Chị Hà Vũ, sao đấy? Thế anh ta nói vụ gì? Có phải là cái vụ vừa nói xấu không? Thế anh ta có phản ứng gì không? À không đâu, không có gì cả. Dọn đồ đi, chị ăn xong rồi. Trong khi mấy đứa em xuống lại hỏi bởi vì lo lắng chuyện vị trưởng phòng đó sẽ làm khó, thì Hà Vũ lại chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về những điều đó nữa. Trong đầu của cô lúc này chỉ quay mòng mòng gương mặt đó. Điều khiến cô sợ hơn cả chính là cái cách mà anh ta nhìn cô. Ở tuổi này, là ở một nơi như nước Pháp, chỉ là một đêm gặp gỡ, tại sao phải ra rít, phải nồng nàn như vậy chứ? Suốt một tuần sau đó thì Hạ Vũ cố gắng làng tránh vào mỗi giờ ăn trưa. Cô tìm cớ xin dọn dẹp khu phía trong thay vì đứng đưa cơm cho mọi người. Hạ Vũ vẫn chưa sẵn sàng đối diện với Lâm. Lâm dường như cũng có thể cảm nhận được sự trốn tránh đó. Anh cũng không biết phải làm như thế nào để tiếp cận cô. Điều đó không được lịch thiệp cho lắm khi mà giữa hai người từng có một bí mật kỳ cục đến như vậy. Tối đến, cô đang dọn dẹp lại khu vực nhà ăn. Hà Vũ thường là người về muộn nhất bởi vì tất cả mọi người đều có gia đình riêng. Người thì bận hẹn hò, người thì bận về với bố mẹ. Duy chỉ có cô, chẳng có điều gì hối thúc, cũng không có ai để mong đợi. Thế nên cô ở lại muộn nhất để thu dọn mọi thứ. Cô lê những bước chân đầy mệt nhọc qua dãy hành lang để ra về. Toàn thân của cô mỏi nhừ bởi vì một ngày bận rộn. Bất giác cô nghe thấy tiếng một bản nhạc vang lên. Dù không phải là người hiểu về âm nhạc, thế nhưng những giai điệu này chắc chắn đầy những tâm tư nặng trĩu. Hà Vũ có đôi chút tò mò. Đây là khu của khoa âm nhạc. Thế không nhé, còn sinh viên nào ở lại muộn cho đến giờ này sao? Hà Vũ bước đi theo tiếng nhạc đó. Cô dừng lại trước giảng đường, nơi có một người đàn ông đang ngồi say sưa với tiếng đàn piano sâu lắng. Hà Vũ đứng nép vào góc cuối căn phòng. Là Lâm. Hình ảnh của anh lúc này không phải là một người đàn ông cô đơn đến cùng cực. Anh chơi một bản nhạc như đang rút ruột, rút gan, đặt lên những phím đàn. Nhận ra Lâm, Hà Vũ đã định rời đi, nhưng mà cô không cất nổi bước chân của mình. Cô đứng ở đó, say sưa ngắm nhìn Lâm. Giai điệu của bài hát quen thuộc đó lại vang lên. Cả hai chìm đắm vào trong ký ức của cái đêm định mệnh tại Paris. Nó là bài hát trên chiếc ô tô. Trong tiếng nhạc này, họ đã hòa vào nhau như thể đất trời và nỗi đau ngoài kia không còn tồn tại. Hà Vũ định rời đi. Tiếng nhạc tắt giữa chừng. Tôi không cố ý làm cô khó xử đâu. Đây là bản nhạc tôi thích. Chỉ là như vậy thôi. Nó cứ luôn ám ảnh tôi. Cũng giống như đêm hôm đó. Cũng giống như... giống như cô vậy. Lâm ngước lên nhìn Hà Vũ bằng một ánh mắt buồn không thể tả. Như đoán được Hà Vũ sẽ rời khỏi căn phòng ngay sau đó. Lâm chạy vội đến, nắm lấy cổ tay của Hà Vũ, như không muốn để lỡ mất cơ hội được nói với cô những tâm tư chất chứa trong lòng. Có thể nào đừng coi như không quen biết được không? Chính tôi cũng không thể nào hình dung có ngày sẽ gặp lại cô như thế này. Sau cái đêm cô rời đi không một lời từ biệt đó, tôi cũng đã tự nhủ sẽ quên đi chuyện đêm đó. Nhưng mà khi gặp lại cô khiến tôi không thể nào ngừng nhớ. Lâm lấy hết can đảm nói ra những lời từ trong tâm khảm. Đáp lại chỉ là một lời dừng dưng đến vô tình của Hạ Vũ. Vậy thì sao? Tôi chỉ muốn biết, với cô, đêm hôm ấy chỉ là cảm xúc nhất thời với một người lạ thôi sao? Chẳng nhẽ cô chưa từng một lần nghĩ về nó? Tôi liệu có thể có cảm xúc gì được chứ? Đêm đó chúng ta say rượu mà. Hơn nữa chúng ta còn trẻ. Ở đất nước phóng khoáng như vậy, chuyện tình một đêm cũng quá dễ hiểu. Chẳng phải là giờ những người trẻ, họ vẫn lên giường với nhau, mà chẳng cần có cảm xúc yêu đương gì sao? Tại sao tôi lại phải trăn trở về một đêm say rượu chứ? Tôi và anh chỉ là người dưng. Quên nó đi mà sống. Chúng ta có thể nào cho nhau cơ hội làm bạn không? Hà Vũ hít thở một hơi thật sâu. Cô rắn giỏi trả lời. Anh muốn mối quan hệ này phát triển như thế nào? Anh định yêu tôi hay định coi tôi là bạn? Nếu như yêu thì tôi và anh không phù hợp đâu, bởi vì chúng ta quá khác nhau. Còn nếu như chỉ để làm bạn thì tốt nhất là không nên. Có bạn bè nào lại ngủ với nhau đâu. Thế nên hãy cứ mãi là người dưng đi, được không? Xem như đây là tôi năn nỉ cầu xin anh đấy. Hạ Vũ nói xong buông tay của Lâm ra rồi rời khỏi căn phòng đó. Cô chạy đi như cô muốn trốn thoát khỏi quá khứ. Nhưng dẫu trong lòng có đôi lần từng muốn thử liều lĩnh đi đến tận cùng xem rốt cuộc nó sẽ đưa cô đến đâu. Anh rất hấp dẫn. Anh khiến tim cô loạn nhịp và đầu óc chỉ mong muội nhớ về cái cảm xúc mê man của đêm đó. Mà điều đó thì ngàn lần không được. Hạ Vũ cố gắng giữ cho mình một chút liêm sỉ cuối cùng sau sự buông thả mà cô đã tạo ra. Còn Lâm, thứ ngăn anh lại không phải là những lời nghịch lý Hạ Vũ vừa nói. Điều khiến anh cảm thấy mình không đủ tư cách để làm quen chính là bởi vì anh còn một mối lương duyên mập mờ khác cần phải tự mình sắp xếp lại. Sẽ thật tồi tệ khi anh còn vương lời hẹn ước với một cô gái khác. Khu nhà ăn vào giữa trưa đông nườm nượp, tiếng người cười nói lao xao. Đầu bếp chóng mặt với việc phục vụ các bữa ăn cho sinh viên và giảng viên của học viện. Diệp Hy nhìn khắp cả khu, rất nhanh chóng cô nhận thấy Lâm. Cô lao đến ôm chầm lấy anh trong những ánh nhìn của mọi người. Tùng Lâm, em ngồi ăn cùng với anh nhé. Lâm ngại ngùng tháo bỏ tay của Diệp Hy ra khỏi người mình. Em đừng làm như vậy chứ. Đây là nơi đông người, không hay đâu. Diệp Hy ngúng nguẩy làm theo lời Lâm, không quên kèm theo một câu trách móc. Chán anh thật đấy. Mang tiếng đi tận trời Tây về, thế mà lúc nào cũng cổ hủ giống như ông già vậy. Thế trước sau gì mình chả lấy nhau mà phải ngại nữa. Thực ra thì Lâm không phải là gã đàn ông nghĩ về thể diện nhiều như vậy. Với anh thì những chuyện đó thuộc về một phần của cuộc sống của những người sinh ra thuộc hàng con ông cháu cha. Chỉ có điều có một ai đó, một người nào đó trong tim anh, khiến anh chẳng thể nào cho phép bất cứ cô gái nào lại gần mình, dù cho người đó là Diệp Hy đi chăng nữa. Anh không lo sợ cả thế giới này nhìn vào anh. Anh chỉ sợ là một cô gái duy nhất sẽ nghĩ gì như vậy thôi. Hạ Vũ thì vẫn cặm cụi trong căn bếp. Cô từ chối việc đưa cơm đến các bàn. Trong lúc Hạ Vũ chuẩn bị từng khay cơm ngon lành, thì tiếng Thùy Dương léo nhéo bên cạnh. Chị Hạ Vũ, ra nhìn cái kìa. Nghe đồn là người yêu anh trưởng phòng mới về đấy. Xinh thật đấy nhở. Đúng là xứng đôi vừa lứa quá. Thôi nào, làm việc đi. Đang bận như vậy, lại còn có thời gian ngắm trai xinh gái đẹp nữa sao? Hạ Vũ cố gắng hài hước hóa câu chuyện, dù trong lòng của cô ngổn ngang những câu hỏi. Trong giây lát, cô ngước mắt nhìn đôi tình nhân đó. Quả thật là họ quá đẹp. Thế giới của họ là một nơi có chẳng thể nào chạm đến, xa xôi và quá khác biệt. Lòng của Hạ Vũ trùng xuống, một thứ cảm giác chẳng thể nào gọi tên. Lâm cố tình rời khỏi văn phòng thật muộn. Anh đứng từ xa ngắm nhìn Hạ Vũ. Sự bận rộn lại khiến cô đẹp đến lạ thường. Dĩ nhiên là Lâm sẽ chỉ đứng từ xa, bởi vì anh chẳng có lý do gì mà bước lại cả. Lâm, đi thôi. Tiếng của Diệp Hy vang lên cuối hành lang. Cô chạy lại, khoác lấy tay của anh đầy tình tứ. Cô nàng lại còn táo bạo, đặt lên má của Lâm một nụ hôn. Mọi thứ nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Diệp Hy kéo tay của Lâm đi, đi ngang qua khu quầy bếp nơi mà Hạ Vũ đang đứng. Đi thôi. Mà anh vừa gọi điện thoại cho em nói hôm nay hai đứa mình về nhà ăn cơm, cả nhà cùng tụ họp. Nhanh lên không muộn đấy. Hạ Vũ làm thinh giả vờ như không nghe thấy. Cô cúi sụp xuống để khuất tầm mắt của hai người. Tất nhiên, mọi động thái mà Hạ Vũ làm Lâm đều nhìn thấy. Chỉ có điều là anh chẳng thể nào bước đến giải thích với cô. Giữa anh và cô chẳng có mối quan hệ nào để làm như thế cả. Bữa cơm tối tại tư gia của nhà Tùng Lâm đầy những tiếng cười, những câu chuyện vừa tinh tế, khéo léo lại hài hước của Diệp Hy làm cho không khí gia đình vốn nặng trịch của họ trở nên rộn ràng. Ông Tư Hoàng thì cười liên tục. Trong suốt khoảng thời gian đó, Chí Nhân cũng cười bởi vì những câu nói của cô em Diệp Hy quá hài hước. Cô gái này gắn bó với cả hai anh em từ bé. Thế nhưng quả đúng là cứ mỗi lần gặp Diệp Hy là một lần đầy mới mẻ đối với họ. Cô nàng thật sự rất thú vị. Với một người hiền lành, đôi khi có phần an phận như Nhân, thì Diệp Hy lại càng là một điều gì đó thật khác biệt và hấp dẫn. Những năm tháng mà Lâm đi du học, Chí Nhân và Diệp Hy cũng ít gặp nhau. Thường thì chỉ chạm trán trong những dịp đặc biệt mà hai gia đình cùng tụ họp. Còn lại cô bé cũng bận học hành. Hơn nữa vì Lâm không có nhà nên cũng ít khi sang. Thế nên Diệp Hy của hiện tại khiến Chí Nhân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Gia đình chúng ta nên thường xuyên tụ họp ăn cơm như thế này nhiều hơn nữa. Diệp Hy, cháu thực sự là nguồn vui của mọi người đấy. Gia đình ta sẽ rất vui nếu như có cháu là thành viên. Nếu như cháu không chê thằng con trai của bác, thế thì hai đứa mau tính chuyện kết hôn đi. Bác cũng thèm có cháu bé lắm rồi đấy. Diệp Hy nghe xong đỏ bừng đôi má, cô đáp lại đầy tự tin. Cháu vẫn còn đang đợi người ấy cầu hôn à? Dù rằng cháu rất yêu quý gia đình của mình, nhưng cũng phải đợi ai đó có lời, đúng không ạ? Lâm nhấp một ngụm rượu, cố gắng lảng tránh đi câu chuyện đang hướng về phía mình. Ngồi phía đối diện, Nhân đánh mắt về phía của bố, rồi lại nhìn em trai một lượt như để thăm dò thái độ. Tiếng của ông Tư Hoàng lại thủng thẳng. Lâm, thế việc này con tính thế nào đây? Cả hai đứa cũng đến tuổi kết hôn rồi đấy. Công việc cũng tạm ổn. Thú thật thì bố sẽ rất yên tâm nếu như con dâu của gia đình này là Diệp Hy. Có sự giúp đỡ của Diệp Hy, bố nghĩ là con sẽ làm tốt vai trò quản lý học viện sau này. Con thấy con gái người ta ưu tú như vậy, thế mà không sốt ruột, sợ mất à? Biết là không thể nào lảng tránh khi bố dồn câu hỏi lên mình, Lâm trả lời ậm ừ cho qua. Con chỉ là mới nhậm chức ở học viện thôi. Cần thời gian tập trung để phát triển chuyên môn và gây dựng lòng tin với mọi người. Hơn nữa thì bọn con vẫn còn trẻ mà bố. Không cần phải nóng vội như vậy đâu. Hôn nhân là chuyện đại sự. Con cũng không muốn Diệp Hy phải hối hận khi lấy mình. Thế nên xin bố cứ để chuyện này cho bọn con thoải mái đi. Bởi vì đang ở trước mặt Diệp Hy, thế nên ông Tư Hoàng không tiện thể hiện sự bực bội của mình khi nghe xong câu trả lời của thằng con trai mà ông luôn đặt nhiều hy vọng. Thế nhưng lại cứ luôn đi lệch hướng với sự sắp đặt của ông. Ông đánh mắt về phía Chí Nhân, người luôn khiến cho ông cảm thấy an ủi phần nào khi mà vẫn nhất nhất làm theo ý bố. Nhân, chuyện yêu đương của con thế nào rồi? Có cần ta giới thiệu cho một thiên kim tiểu thư nào đó không? Mà con cũng nên hẹn hò đi. Ông Tư Hoàng chuyển sang cậu con trai cả. Dạ vâng, cảm ơn bố. Nếu được như vậy thì con rất vui ạ. Bữa cơm tối kết thúc, bởi vì uống khá nhiều nên Lâm ngủ lại nhà thay vì về căn hộ của mình. Diệp Hy ra về. Lâm uống nhiều quá, không tiện đưa em về. Để anh thay Lâm đưa em về nhé. Nhân đưa ra lời đề nghị một cách thảnh thơi. Thế nhưng đáp lại, Diệp Hy cố gắng giữ chừng mực nhất có thể. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Em gọi xe của người nhà đến đón. Anh cũng vào nghỉ ngơi đi. Nhân biết là Diệp Hy cố tình từ chối như vậy để giữ khoảng cách. Điều đó cũng là hợp lý. Đi ngang qua căn phòng của Lâm, Nhân dừng chân lại khi nhìn thấy cậu em buông thõng cơ thể, nằm sóng xoài trên giường. Anh bước đến vỗ lên vai của người em. Em sao thế? Say quá à? Có cần anh báo chỉ giúp việc pha cho em một cốc nước cam cho tỉnh rượu không? Nhân lúc nào cũng ân cần dịu dàng như vậy, thậm chí còn hơn cả một người chị gái chăm em, khiến cho Lâm cảm động. Anh trai càng tốt bụng bao nhiêu thì Lâm lại càng cảm thấy bực bội bởi vì cái sự an phận của anh. Lâm ngồi dậy nhìn anh rồi nói. Anh, chuyện ban nãy bố nói về việc sắp xếp cho anh yêu cô tiểu thư nào đó, anh thực sự thích như vậy á? Trong khi Lâm có vẻ tức tối thì Nhân lại bình thản như không. Thì chuyện đó cũng tốt mà. Anh cũng chưa yêu ai cả. Bố thì đương nhiên sẽ tìm cho anh một mối tử tế. Có gì đâu mà phải lăn tăn. Lâm ngao ngán thở dài. Thanh không cảm thấy mệt khi phải sống theo ý của bố như vậy sao? Đây là chuyện hạnh phúc cả đời của anh đấy. Anh phải tự quyết chứ. Chuyện công việc, ngành học đã không được chọn theo ý của mình rồi. Thì chí ít cũng phải lấy người mà mình yêu. Sao mà anh có thể dễ dàng thỏa hiệp theo ý bố như vậy? Nhân đứng dậy vỗ lên vai của em, nụ cười hiền lành vô hại rồi đáp. Được bố thừa nhận, đón về nhà này, sống một cuộc đời sung sướng, nhàn hạ, đã là may mắn lớn nhất của anh rồi. Anh sẽ làm mọi thứ như bố mong muốn, bởi vì bố cũng chỉ vì tương lai của anh em mình thôi. Em nghỉ ngơi đi, hôm nay uống nhiều quá rồi đấy. Có vấn đề gì cứ gọi ngay cho anh nhé. Nói rồi thì Chí Nhân rời đi, để lại sự xót xa trong lòng cậu em trai. Cái tính cách này của anh thật khiến người ta vừa trân trọng lại vừa khó chịu. Trong mắt tất cả mọi người, Chí Nhân là một chàng trai không bao giờ biết nổi cáu. Anh lúc nào cũng cười hiền lành, hòa nhã thân thiện. Điều đặc biệt là Chí Nhân luôn bên bố, làm theo mọi điều mà ông sắp đặt, một cách cam tâm tình nguyện và đầy hạnh phúc. Những tưởng đó là ưu thế khiến anh chiếm được niềm tin tuyệt đối từ bố. Thế nhưng có vẻ như ông Tư Hoàng, Chí Nhân cũng không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho việc tìm kiếm người kế nghiệp gia sản. Ông thiên về Tùng Lâm nhiều hơn. Chỉ có điều là cậu con trai thứ này lại giống như một con ngựa bất kham, lúc nào cũng ngang bướng, vô lối và làm ngược lại điều mà ông muốn. Chí Nhân trở về phòng khép cánh cửa lại, đôi mắt lập tức chuyển buồn. Tiếng thở dài khẽ vang lên. Lần đầu tiên, Nhân đặt chân vào thế giới của những người giàu là năm anh 10 tuổi. Và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Tùng Lâm, người em trai cùng cha khác mẹ. Quãng thời gian trước đó, anh và mẹ đã phải chống chọi sự dị nghị của người đời, khi mẹ anh là người đàn bà không chồng mà có chừa. Ông Tư Hoàng vẫn gửi tiền nuôi con đều đặn mỗi tháng, nhưng với một đứa trẻ như Nhân, những đồng tiền đó nào có ý nghĩa gì nhiều đâu. Nó chỉ càng làm cho sự cô đơn của anh dày lên gấp bội. Điều khiến Nhân cảm thấy bế tắc nhất chính là việc anh không biết nên vui hay buồn, nên hận hay tự hào, bởi vì là con của ông Tư Hoàng. Ông dành cho mẹ anh một tình yêu vô bờ bến. Ông không ruồng bỏ, nhưng lại không thể nào cho mẹ con anh một danh phận. Cho đến năm 10 tuổi, Chí Nhân mới được bố đón về ngôi nhà này để cùng sinh sống. Anh đã nghĩ đó là một viễn cảnh tươi đẹp, nhưng thực ra nó chỉ là sự chuyển đổi từ một sự dè biểu này sang một sự khinh thường khác thôi. Mẹ của Nhân là người đàn bà mà ông Tư Hoàng yêu, thế nhưng bà lại chẳng phải là người mà ông chọn để lấy làm vợ. Họ có con với nhau, nhưng không có đám cưới nào được diễn ra cả. Mẹ Nhân chấp nhận cảnh sống không danh phận bởi vì quá yêu người đàn ông đó. Ông Tư Hoàng đã lấy một người vợ phù hợp hơn với ông, đó là bà Hải Châu, mẹ của Lâm. Khi mẹ con Nhân được đón về đây, lúc ấy thì Tùng Lâm mới 8 tuổi. Họ được sắp xếp ở cùng một nhà với nhau. Họ được nói rằng sẽ không phân thứ bậc cao thấp. Thế nhưng mà đó chỉ là vỏ bọc thôi. Những người làm trong nhà bề ngoài tỏ ra chăm sóc, nhưng bên trong vẫn quý Lâm hơn. Họ cho rằng Lâm mới là đứa con được thừa nhận trong hôn thú, còn Nhân chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Nhân cứ như vậy lớn lên với sự trầm tính, bao dung lễ độ với mọi người. Tình cảm anh em hoàn toàn tốt, nhưng mà những lời gièm pha xung quanh và cả sự phân biệt trong cách đánh giá của ông Tư Hoàng đã không ít lần đặt hai anh em vào vị trí đối lập. Trong trận chiến quyền lực, mặc dù Lâm chẳng mặn mà gì, nhưng cũng vẫn bị đặt vào thế phải đối đầu với anh trai. Đó cũng là lý do không khí gia đình luôn nặng nề, cũng là căn nguyên khiến cho Lâm cảm thấy bí bách, muốn vùng vẫy thoát ra. Chỉ có Nhân lựa chọn cách ở lại. Đằng sau cái sự cam chịu tưởng chừng như hiền hòa ấy của Nhân cũng ẩn chứa biết bao nhiêu sự mệt mỏi chán chường. Trợ lý đặt lên bàn bản kế hoạch về việc học viện sẽ tổ chức một buổi ra ngoài 2 ngày 1 đêm tại khu sinh thái cách thành phố khoảng 60 km. Đây là một hoạt động thường niên của học viện nhằm gắn kết tất cả sinh viên, giảng viên và cán bộ trong trường. Lâm cảm thấy khá thích thú với kế hoạch lần này. Nó chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp của mỗi người trong thời thanh xuân rực rỡ. Đội hậu cần và nhà bếp sẽ đi toàn bộ chứ? Lâm dừng lại hỏi Thanh Tùng khi đọc đến phần công tác chuẩn bị. Vâng ạ, bởi vì số lượng người tương đối lớn, nên ngoài đơn vị tổ chức thì tổ nhà bếp cũng sẽ đi toàn bộ ạ. Lâm nghe xong thì mỉm cười. Anh vô cùng háo hức với sự kiện lần này. Còn nguyên nhân là bởi vì điều gì? Có lẽ chỉ riêng mình anh biết thôi. Lâm đi xuống nhà ăn. Những ngày qua thì mỗi bữa trưa trở thành điều đáng mong đợi nhiều nhất của anh. Chỉ nghĩ về việc được ở trong một không gian thật gần với Hạ Vũ cũng khiến anh cảm thấy trong lòng phơi phới những niềm vui. Lâm đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Mọi hôm tầm này thì cô sẽ ngồi ăn cùng với những đồng nghiệp. Nhưng mà hôm nay cô không có mặt trong bữa cơm đó. Anh nôn nóng suy nghĩ một lúc rồi tiến về phía khu quầy bếp. Xin lỗi, cho tôi hỏi Hạ Vũ hôm nay cô ấy nghỉ làm sao? Tổ hậu cần nhìn nhau, đôi chút ngượng ngập. Thùy Dương vẫn là phát ngôn viên của cả nhóm. Chị ấy xin nghỉ buổi chiều, nên làm xong ca sáng là về rồi ạ. Chị ấy cũng chỉ vừa mới đi thôi. Trong lúc Lâm đang trò chuyện với Thùy Dương, thì tiếng Minh điện thoại cho Hạ Vũ vang lên từ phía sau. Anh vừa nghe mọi người báo, em xin nghỉ buổi chiều á. Có việc gì vậy? À, dỗ mẹ em sao? Ở tận quê em á. Hay để anh đưa em về nhé. Em đang ở bến xe ngoài cổng học viện à? Nhưng mà ngày mai có buổi ra ngoài đấy. Bây giờ em mới về. Liệu có bắt xe lên kịp để ngày mai đi sớm không? Lâm cố gắng lắng nghe hết câu chuyện, chắt lọc những thông tin cho mình. Có vẻ như Hạ Vũ từ chối lời đề nghị của mình. Lúc này thì không hiểu sao điều đó khiến Lâm cảm thấy vui trong lòng. Anh cảm ơn Thùy Dương rồi vội vã rời đi sau khi nói lại với Thanh Tùng. Tôi có việc phải đi đây, tối nay sẽ về muộn. Chuẩn bị mọi thứ cho buổi ra ngoại ngày mai, giúp tôi nhé. Tối về tôi sẽ xem qua. Lâm lái xe rời khỏi học viện, anh đi rất chậm, cố tình xem Hạ Vũ ở đâu. Thật may là cô vẫn đang ngồi, đợi xe buýt ngay trước cổng trường. Để cho tự nhiên nhất thì Lâm phóng xe qua rồi cài số lùi cho quay lại. Như thể là vừa vô tình nhận thấy một người quen trên đường. Ơ, xin chào. Nghe nói cô xin nghỉ phép về quê sao? Đang đợi xe à? Có cần tôi cho đi nhờ không? Lâm hạ tấm cửa kính xuống, làm điều bộ tự nhiên nhất có thể. Không cần đâu, xe khách sắp đến rồi. Nghe bạn cô nói là cô nghỉ phép chiều nay, mà ngày mai thì nhà trường có buổi ra ngoại phải đi từ sớm. Đội hậu cần còn phải đến sớm hơn nữa. Bây giờ cô còn chưa bắt được xe, thì liệu có kịp không đây? Cô cũng không cần phải thấy ngại đâu. Chẳng qua là hôm nay tôi muốn đi hóng gió thôi, cũng không biết đi đâu cả. Coi như đưa cô đi cũng là một cách thời gian của tôi. Cứ ngồi đợi xe như thế này đến tối cũng không kịp đấy. Hạ Vũ đắn đo mãi. Cô nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Lâm mở cửa xe đi xuống, nhìn cô rồi thuyết phục bằng những lý lẽ không thể nào dễ nghe hơn. Cô đừng nghĩ nhiều quá như vậy. Một người dân cũng có thể đi nhờ nhau mà. Đâu có gì nghiêm trọng đâu. Và tôi tuyệt nhiên sẽ không làm gì cô đâu. Đừng biến tôi trở thành một người cấp trên khó gần như vậy chứ. Cuối cùng thì Hạ Vũ quyết định gật đầu, bởi vì cảm thấy sự từ chối của mình bây giờ trở thành bất thường. Cô bước lên chiếc xe, coi đó như một sự giúp đỡ từ người bạn. Hạ Vũ có lẽ không biết rằng sự hiện diện của cô trên chiếc xe này khiến Lâm sướng rơn trong lòng. Cô càng không thể biết đây chính là chiếc xe anh đưa từ Pháp trở về, chiếc xe của đêm định mệnh đó. Kể từ sau đêm đó thì Lâm không bao giờ để bất cứ người con gái nào khác ngồi lên chiếc xe này, ngoại trừ Hạ Vũ. Họ đi theo một cung đường ven biển. Bản nhạc trên xe vang lên nhẹ nhàng da diết. Cả hai im lặng không nói gì cả, thả hồn mình theo tiếng nhạc du dương và khung cảnh tuyệt đẹp bên đường đi. Bất chợt thì bài hát quen thuộc ấy lại vang lên. When you say nothing at all. Lâm cuống quýt chuyển vội sang bài hát khác. Nó chỉ là nằm trong danh sách những bài đã được cài đặt sẵn thôi. Tôi không có ý làm cô khó xử đâu. Lúc này thì cô nhoẻn miệng cười. Sự cuống quýt và lóng ngóng của Lâm làm cho cô cảm thấy anh là một người thật dễ chịu và ấm áp. Lâm dừng xe lại trước một cửa hàng hoa. Đợi tôi một tí nhé. Không đợi cô trả lời, Lâm mở cửa xe. Anh đánh rơi một chiếc móc chìa khóa xinh xắn. Hà Vũ nhặt lên. Cô nhìn thấy dãy số nhỏ khắc trên chiếc móc chìa khóa. Có lẽ nó có một ý nghĩa nào đó đối với anh. Cô cầm lấy đi. Tôi không biết nên lựa hoa gì cả. Nghe chị chủ quán tư vấn, hoa mẫu đơn nên tôi đã mua đấy. Phải mất đến vài giây thì Hạ Vũ mới định thần lại được. Cô nhận lá hoa từ tay của Lâm với đầy những xúc động. Đôi mắt của cô long lanh. Biểu hiện của Hạ Vũ làm Lâm bối rối. Tôi có nghe thấy mọi người nói cô về dỗ mẹ. Tôi nghĩ là cũng nên mua một chút gì đó, thế nên... Cảm ơn anh nhé. Giọng nói của Hạ Vũ nghẹn lại. Rất khó cô mới có thể thốt ra câu cảm ơn đó. Hành động của Lâm mang đến cho cô một thứ cảm giác như tình thân. Dẫu cô biết giữa hai người còn đầy những khoảng cách. Lâm nhớ, trạng thái này của cô rất giống với cái đêm tại Paris. Cũng xúc động, cũng nghẹn ngào. Có cảm giác như khi người ta đã ở quá lâu trong sự cô đơn. Chỉ cần một lời nói, một việc làm nhỏ của người bên cạnh cũng khiến họ trân quý tột cùng. Cô xúc động đến như vậy là bởi vì hành động quan tâm, hay bởi vì người quan tâm là tôi thế? Lâm tranh thủ, tận dụng cơ hội để tấn công cô gái mà mình có cảm tình. Hạ Vũ bối rối quay mặt đi chỗ khác, trả lời chống chế. Điều đó có gì khác nhau sao? Dĩ nhiên là có. Nếu chỉ là do hành động quan tâm, thì một gã khác cũng có thể sẽ khiến cho cô có cảm xúc như vậy. Còn nếu như là vì tôi, nghĩa là tôi thực sự quan trọng rồi. Lâm nhìn vào mắt của Hạ Vũ, chờ đợi một câu trả lời cô đáp lại. Thực ra thì cũng không có nhiều người làm như vậy với tôi, nên dĩ nhiên là sự bất ngờ này là đến từ hành động rồi. Lâm bật cười rồi nói, tôi không sợ có nhiều người quan tâm em. Điều tôi sợ là em rung động lại với họ thôi. Liều lĩnh nói ra những lời đó, thậm chí còn đổi danh xưng thành em, khiến chính Lâm cũng run rẩy. Cả hai lúc này cũng bối rối. Lâm điều chỉnh cho âm thanh bài hát lớn hơn một chút để xóa đi sự ngượng ngùng lúc này. Hạ Vũ bước xuống, tiến về phía khu mộ. Lâm ngập ngừng rồi nói, tôi vào không tiện, tôi đứng ở đây đợi cô. Nếu như có việc gì cần cứ gọi tôi nhé. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Mối quan hệ của hai người vốn dĩ chẳng có thân tình ấy, thế nhưng lúc này họ giống như đã quen nhau từ lâu lắm, thân thiết đến lạ lùng. Cô cảm thấy an tâm hơn khi có Lâm đứng đợi mình ở phía bên ngoài. Hạ Vũ lặng lẽ bước về phía phần mộ. Trên tấm bia ghi tên của một người đàn bà, Kim Dung. Hạ Vũ đặt lên đó lăng hoa mà Lâm vừa gửi, cùng với những món đồ mà cô chuẩn bị từ trước. Không khí này có lẽ không giống với phần lớn những ngày giỗ khác mà người Việt Nam vẫn thường làm. Từ phía sau thì Lâm cũng thấy hơi hiếu kỳ. Bình thường thì họ sẽ phải làm cơm cúng linh đình, rồi con cháu tụ họp. Ít ai chỉ ra phần mộ thắp hương lặng lẽ như vậy. Tầm khoảng vài phút sau đó thì từ một hướng khác, người đàn bà sang trọng bước đến. Bà ta mặc quần áo màu đen, đôi mũ rộng vành, đeo kính đen, khẩu trang, che kín cả khuôn mặt. Hai người họ đứng trước ngôi mộ, không vồn vã tay bắt mặt mừng, giống như người thân quen, họ hàng. Cả hai chỉ cúi đầu trước người đã khuất, không ai nói với ai một lời cả. Sau đó thì người đàn bà kia chủ động rời đi trước. Hạ Vũ nhìn theo, khẽ lau nước mắt rồi trở lại nơi Lâm đang đứng đợi. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ cố lấy lại sự tự nhiên để Lâm không nhận ra cảm xúc bất ổn trong lòng lúc này. Dĩ nhiên là Lâm có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn ực nước và ánh buồn trào ra trên gương mặt của Hạ Vũ. Anh cố làm bộ như không để ý để không khiến cho Hạ Vũ cảm thấy khó xử và ngại ngùng. Cô xong việc rồi chứ? Chúng ta về chưa? Hà Vũ gật đầu. Cô bước lên xe thật nhanh, tránh đi cái nhìn của anh vào đôi mắt đang đỏ au bởi vì khóc. Suốt chặng đường trở về thì cô không nói một lời nào cả. Và Lâm cũng tuyệt nhiên không gặng hỏi. Anh biết giới hạn của mình. Và anh cũng hiểu là câu chuyện đó không phải là một thứ có thể chạm vào khi chưa được phép. Nhất là khi mối quan hệ của anh và cô chẳng có gì đủ thân để cố bước vào cả. Về gần đến thành phố thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô thức dậy sau cái lai gọi của Lâm. Hạ Vũ, dậy đi, sắp đến nơi rồi đấy. Cô giật bắn mình. Cô cảm thấy ngại khi đã ngủ suốt cả một hành trình dài và để mình Lâm lái xe như vậy. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi xin lỗi. Có lẽ vì mệt quá thế nên... Cô đói không? Chúng ta đi ăn chút gì rồi về nhé. Tôi cũng đói quá rồi. Hạ Vũ vốn không muốn tiếp tục để cả hai phải gần nhau. Thế nhưng mà tình huống này chẳng cho phép cô có cơ hội nói lời từ chối. Lâm đã dành cả buổi chiều đưa cô trở về quê, lại còn tận tình mua hoa viếng mộ mẹ. Không nhẽ bây giờ một bữa tối cô cũng không thể nào mời anh sao? Như thế thì thật có phần khiếm nhã. Vậy anh muốn ăn gì đây? Tôi không rảnh lắm. Anh cứ đến nhà hàng nào mà anh cảm thấy thích. Coi như đây là lời cảm ơn của tôi nhé. Tùng Lâm mỉm cười. Anh lái xe đến một nhà hàng quen thuộc. Chọn một quán ăn thật phù hợp. Nó đủ ấm cúng, nhưng mà không quá riêng tư để khiến cho cả hai phải ngượng ngùng. Nó không quá sang trọng để khiến cho cô cảm thấy khó xử. Và cô cảm thấy thoải mái khi bước vào đó. Trong đầu của cô thầm nghi, người đàn ông này quả thật quá đối tinh tế. Lâm kéo chiếc ghế để cho cô ngồi xuống. Cô lại mất một vài giây để cân bằng lại cảm xúc. Cô tự nhủ với chính mình, đừng để cho những thứ hào nhoáng như vậy làm cho mình rung động chứ. Không phải bởi vì là mình đặc biệt, mà chỉ đơn giản là đàn ông đã từng sống ở trời Tây. Và đây là phép lịch sự tối thiểu, cách mà họ hành xử với mọi người phụ nữ khác mà thôi. Hạ Vũ à, đừng có ảo tưởng như vậy chứ. Cô cảm thấy khát nước. Cả một buổi chiều thật dài đã trôi đi. Cô cầm chai nước lọc vặn nó. Thế nhưng khi mà cô còn chưa kịp làm thì Lâm đã đưa cho cô một ly nước vừa được rót ra. Cô uống đi. Anh cầm lại chai nước, mở ra và đưa đặt nó bên cạnh Hạ Vũ. Cô nhấp một ngụm, làn nước mắt lành lan tỏa trong cổ họng. Nó xoa dịu đi cơn khát và cả những mệt mỏi của cô sau một ngày dài. Nhân viên đặt lên bàn hai đĩa đồ ăn. Hạ Vũ vẫn còn mải mê ngắm nhìn khung cảnh của nhà hàng. Cô quay lại và giật mình khi thấy món bít tết của cô đã được Lâm cắt sẵn và đặt ngay ngắn trước mặt. Cô ăn đi. Món này ở đây là ngon nhất đấy. Lâm cúi xuống và cắt miếng bít tết trên đĩa của chính mình. Sự dịu dàng của anh, hành động ân cần đó, chẳng cứ Hạ Vũ, một cô gái thiếu thốn tình cảm, mà bất cứ một người con gái nào cũng sẽ đều phải rung động. Nhưng anh càng làm như vậy, Hạ Vũ lại càng cảm thấy sợ. Cô tự nhắc nhở với chính mình. Đừng loạn nhịp, tìm ơi. Xin mày đấy, đừng loạn nhịp. Cô ổn rồi chứ? Lại một lần nữa thì câu nói đó vang lên. Nó chính là câu nói khiến cho Hạ Vũ ngã vào vòng tay của anh trong cái đêm cuối cùng tại Paris. Người đàn ông này đã luôn hỏi cô có ổn không giữa cái lúc mà cô cần một người xoa dịu nhất. Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh nhé. Thì ra là anh biết. Anh biết hết thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng của cô. Sự tinh tế của Lâm là anh không hỏi trong cái lúc cô bấn loạn nhất, mà đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống rồi mới quan tâm. Cái cảm giác người đàn ông đó nhìn thấu tâm can của mình, dịu dàng ân cần hỏi han, khiến trái tim của Hà Vũ như muốn tan chảy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm bằng một ánh mắt đầy biết ơn, cảm kích. Cô ngượng ngùng khi thấy Lâm cũng đang nhìn mình say đắm. Anh bắt thóp được rằng chắc chắn cô sẽ lại nhìn mình run rẩy như thế, nên đã đợi sẵn. Cô biết không? Mỗi lần cô nhìn tôi như vậy là tôi lại không kìm lòng được đâu đấy. Hạ Vũ vội vàng lảng tránh, cô uống nước để rồi bị sặc. Lâm thì vừa cười vừa dùng khăn giấy lau miệng cho Hạ Vũ. Sao phải ngượng đến mức đó chứ? Cứ thoải mái đi. Tôi và cô chẳng phải còn nhiều thứ hơn như vậy sao? Một câu bông đùa của tôi đã rối loạn hết cả lên như thế. Anh... Xin anh đừng nói những lời như vậy nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Lâm gật gù ra điều hối lỗi. Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi có thể hỏi điều này được không? Anh nói đi. Người đàn bà ban nãy cùng đến viếng mộ mẹ cô là ai vậy? Hai người không phải là họ hàng sao? Thế có vẻ không được thân thiết cho lắm. Là một người họ hàng xa thôi. Tôi và mẹ không có người thân thiết ở quê, nên cũng không tổ chức đám dỗ. Hàng năm tôi về thăm bà như vậy thôi. Nhìn thấy thái độ không được tự nhiên của Hạ Vũ, Lâm biết là anh đang làm khó cho cô. Anh chủ động đứng dậy đi thanh toán, rồi đưa cô trở về. Cả hai ra về khi trời đã khuya. Anh dừng lại cách nơi của Hạ Vũ sống một đoạn dài. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Anh không muốn đưa cô về tận nhà, bởi vì điều đó không hợp với mối quan hệ của hai người lúc này. Và anh càng không muốn tự ý bước vào thế giới riêng của Hạ Vũ. Hạ Vũ cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi. À, khoan đã. Tôi nghĩ là mình nên nói với cô những điều này, dù không biết là nó có thực sự ý nghĩa hay không. Tôi cảm thấy cô có chuyện gì đó rất buồn trong lòng, có phần cô đơn nữa. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù với cả thế giới này, cô chỉ là một người bình thường, thậm chí là không có ý nghĩa gì. Nhưng mà chắc chắn, sẽ luôn có một người coi cô là cả thế giới. Vì thế hãy trân trọng bản thân, đừng làm gì dại dột, càng đừng hành hạ hay bỏ mặc chính mình như vậy. Cảm ơn anh nhé. Hạ Vũ quay lưng bước đi, nhưng rồi sực nhớ ra điều này cô quay lại. Của anh đánh rơi trên xe đấy, tôi quên mất không đưa lại cho anh. Hạ Vũ đặt vào tay của Lâm chiếc móc chìa khóa. Họ tạm biệt nhau khi thành phố rực sáng những ánh đèn. Và đó là lần đầu tiên họ bên nhau gần và lâu đến như vậy, kể từ sau cái đêm định mệnh tại Paris. Lâm đã định nói với Hạ Vũ về bí mật dãy số được in trên chiếc móc chìa khóa đó, nhưng mà rồi anh tủm tỉm mỉm cười. Có lẽ nên đợi vào một khi khác thích hợp hơn. Buổi sáng hôm diễn ra ra ngoài, Lâm đến học viện khi trời còn vương đẫm hơi sương. Bởi vì phải di chuyển xa, nên tất cả có mặt từ lúc 5 giờ sáng. Đoàn xe xếp hàng dài chờ di chuyển. Riêng đội cán bộ, lãnh đạo của học viện sẽ đi xe riêng. Anh Tùng Lâm, xe của anh đợi sẵn phía ngoài rồi đấy. Anh lên đi. Anh sẽ ngồi cùng với Diệp Hy và cả anh Trí Nhân nữa. Trợ lý Thanh Tùng nói trong khi Lâm vẫn giáo giác tìm kiếm điều gì đó. Lâm nôn nóng. Anh có danh sách chia nhân sự trên các xe không? Tôi có đấy. Nhưng mà anh không ngồi cùng các xe đó đâu. Cán bộ của học viện sẽ đi xe riêng. Tổ hậu cần nhà bếp. À không. Cô Hạ Vũ ngồi xe nào thế? Thanh Tùng thiếu chút nữa thì bật cười. Có lẽ trong đầu của anh đang cảm thấy thật đáng yêu. Xét cho cùng thì đàn ông, ngay cả khi tưởng chừng đạo mạo, cứng rắn cỡ nào, thì vẫn có thể là một gã ngốc trước một cô gái nào đó mà anh ta thích. Tôi hiểu rồi. Để tôi đi sắp xếp. Nhân sự các xe đã bố trí cả rồi, nên sẽ phải có điều động thì mới có chỗ cho anh được. Vậy thì làm mau đi. Cuối cùng thì Lâm cũng lên được chiếc xe có cái tên Hạ Vũ trong danh sách. Anh còn chưa kịp mừng thì lại nhìn thấy chướng mắt khi bị xếp ngồi bên trên. Trong khi đó Hạ Vũ ngồi cùng với Trần Minh. Cả hai cứ liên tục nói chuyện, xem lại thực đơn. Thi thoảng thì cô còn cười, ngả vào phía Minh đầy thân thiết. Ngồi phía bên trên, suốt cả chặng đường đi, Lâm không tài nào chịu được. Anh cứ liên tục ngoái đầu lại, rồi hậm hực trong lòng, bởi vì nhìn thấy sự tình tứ của Minh và Hạ Vũ. Bực bội trong người, Lâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Tùng. Tôi cứ tưởng là anh hiểu ý tôi chứ. Anh xếp tôi ngồi đây, nhìn cảnh này á. Kèm theo đó thì Lâm gửi một tấm ảnh mà anh lén chụp trộm Hạ Vũ và Minh đang cười đùa. Nhận được tin nhắn của Lâm, Thanh Tùng ôm bụng cười. Anh không nghĩ là Lâm lại có lúc trẻ con như vậy. Vâng ạ, tôi biết rồi thưa sếp. Chiều về nhất định, tôi sẽ không để điều này xảy ra một lần nữa. Lâm cố nhắm mắt rồi đi ngủ, mong cho mau đến nơi. Thế nhưng mà rốt cuộc, anh vẫn không thể nào nuốt trôi được sự bí bách trong lòng đó. Đến nơi thì Lâm nhanh chóng bắt tay vào công tác tổ chức. Anh là người đứng đầu phòng tổ chức, dĩ nhiên vai trò không thể nào thiếu được. Chiếc áo sơ mi trắng khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Trời những ngày đổ hạ có đôi chút oi ả, gương mặt của Lâm lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng mà thần thái thì quả thật khiến mọi cô gái đều phải suýt xoa. Chẳng trách mà khi vị trưởng phòng ấy bận rộn chỉ đạo mọi người làm việc, khối em sinh viên vây lại chỉ để ngắm thật kỹ gương mặt đẹp đến mê hồn đó. Thế nhưng cứ khi nào ngơi tay, ánh mắt của Lâm lại nhìn về một phía. Nơi đó thì Hà Vũ cùng với những người bạn của mình tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn. Ở Hà Vũ có điều gì đó khác biệt. Khi cô buồn, cô khiến cho mọi gã đàn ông ngắm nhìn đều muốn lao đến, đưa bờ vai của mình để cho cô tựa vào. Nhưng mà khi cô hăng say lao động giống như lúc này, cô cũng quyến rũ đến lạ thường. Lâm bước đến rất gần nơi Hà Vũ làm. Dĩ nhiên là cô không biết anh đang ngắm nhìn mình từ xa. Làm trong gian bếp nên chiếc áo của Hà Vũ ướt đẫm mồ hôi. Lửa lúc không ai nhìn thấy, Lâm vội vàng bước đến, đưa cho Hà Vũ chai nước mát. Anh ngượng ngùng đến nỗi chẳng dám nhìn vào cô, chỉ rúi vội vào tay rồi quay đi. Cô uống đi. Sau câu nói đó, Lâm bước vội về phía khác, không để cho cô có cơ hội nói một lời cảm ơn. Cầm chai nước trên tay, Hà Vũ cảm thấy lòng rưng rưng. Cuối cùng thì một ngày dài bận rộn cũng khép lại. Ngày hôm ấy thì mọi người đều đã rất vui. Đám sinh viên thì cười hớn hở với những trò chơi tập thể kết nối mọi người. Hà Vũ cầm theo lon nước, đi dạo quanh khuôn viên khu sinh thái. Cả một ngày quay cuồng với việc chuẩn bị suất ăn cho cả đoàn đông người. Bây giờ thì mới là lúc cô có thời gian để ngắm nhìn nơi đây. Ngồi xuống một chiếc ghế đá, nơi yên bình và vắng vẻ hơn một chút. Hà Vũ muốn bật lon nước để uống. Thế nhưng mà đầu ngón tay ban chiều bị thương khiến cô loay hoay mãi, không thể nào mở được. Hà Vũ khẽ kêu lên một tiếng khi nút mở cửa vào chỗ ngón tay bị thương. Bất ngờ có người nắm lấy tay của cô, giật lon nước đặt xuống ghế. Là Tùng Lâm. Anh lấy từ túi áo miếng băng cá nhân, dán lên ngón tay của Hà Vũ. Từng thao tác tỉ mẩn, nhẹ nhàng, khiến cho Hà Vũ không còn sức để rút tay lại. Cô để mặc yên cho Lâm làm và ngây ngất ngắm nhìn anh. Của cô đây, uống đi. Cô nên tự biết bảo vệ bản thân chứ. Ngày mai còn nhiều việc mà. Tay đau thế này làm sao mà làm việc được. Hà Vũ nhận từ Lâm lon nước đã được mở sẵn. Chết tiệt thật. Hà Vũ tự nghĩ trong đầu. Cô ghét cái sự dịu dàng này của Lâm. Nó khiến cho cô mộng mơ về rất nhiều thứ mà cô biết là mình không nên và không được phép. Nhưng biết làm sao đây? Anh lại cứ xuất hiện giữa đời cô lặng lẽ mà khuấy lên trong lòng những ồn ào không có cách nào xoa dịu được. Cô về nước lâu chưa? Lâm ngồi xuống ghế, bắt đầu câu chuyện. Cũng được hơn nửa năm rồi. Tôi về ngày 2 tháng 10. Lâm giật mình, anh quay sang hỏi Hạ Vũ. Chuyến bay lúc 5 giờ sáng, số hiệu. Hạ Vũ khá gật đầu. Đến lúc này thì Lâm lại càng ngạc nhiên quá đối. Tôi cũng về ngày hôm đó, trên chuyến bay đó. Có lẽ bởi vì chúng ta ngồi những khoang khác nhau. Câu chuyện rơi vào thinh lặng, nhường chỗ cho những nỗi nhớ miên man về đêm hôm ấy. Cả hai đều ngại, không biết phải nói gì vào lúc này cả. Họ sợ lại gợi lên trong đầu những hồi ức mà cả hai đang cố phải giấu đi. Thực ra thì Lâm muốn nói rất nhiều điều về cảm xúc trong lòng của mình lúc này. Nhưng anh lại sợ mạo phạm đến Hà Vũ. Nếu như có thể, Lâm thậm chí còn muốn đề nghị. Chúng mình có thể nào đừng là người dưng nữa được không? Em có thể nào trở thành một người đặc biệt của đời tôi không? Diệp Hy chạy khắp dãy hành lang khách sạn trong khu nghỉ dưỡng để tìm kiếm Tùng Lâm. Cô gõ cửa phòng của Chí Nhân. Anh ơi, anh có thấy anh Lâm ở đâu không? Em gọi cho anh ấy mà không được ấy. Hình như không mang theo điện thoại. Ban nãy thấy Lâm nói đi dạo loanh quanh. Chắc về ngay đấy. Thế em có muốn vào uống một ly không? Ban công phòng anh khá rộng và thoáng đáng. Nói không chừng lát nữa Lâm cũng sẽ vào đây đấy. Diệp Hy định từ chối nhưng rồi không hiểu sao cô lại nhận lời. Được thôi. Vừa hay thì lúc này em cũng thèm nhâm nhi một thứ gì đó. Nhân lấy thêm một chiếc ly. Anh cẩn thận kê chiếc ghế cho Diệp Hy ngoài ban công ngay ngắn. Đặt lên bàn một ly rượu vang đỏ cho cô. Anh khẽ nghiêng chiếc ly của mình, chạm nhẹ vào ly của Diệp Hy. Nào, uống đi. Nhấp một ngụm, Diệp Hy hơi nhăn mặt rồi mỉm cười. Uống thêm lần nữa, rồi lần nữa. Từ từ thôi, không sẽ say đấy. Nhân nhìn Diệp Hy bằng ánh mắt trìu mến, tay của anh ngăn chiếc ly của cô lại. Không sao đâu, tửu lượng của em khá lắm đấy. Nhìn cái cách mà Diệp Hy uống, Chí Nhân biết cô không ổn, bởi thế mà anh không muốn cản cô. Khi buồn thì ngay cả cái quyền say cũng không được, thì chẳng còn gì chán hơn vậy nữa. Em có tâm sự gì sao? Điều đó rõ đến như vậy á? Đúng vậy. Nhân say vần ly rượu trên tay, anh vẫn nhìn Diệp Hy say đắm và chờ đợi ở cô một câu trả lời. Nhưng mà Diệp Hy thì vẫn im lặng. Có vẻ như nó liên quan đến cậu em trai của anh. Thế giới của em chỉ có Lâm thôi. Nhưng dường như trong thế giới của Lâm, bóng dáng của em lại khá mờ nhạt. Và điều đó khiến em buồn sao? Phải cố gắng lắm thì Nhân mới thốt ra được những lời này. Anh cũng nhận thấy điều đó à? Xem ra thì em thật đáng thương trong mắt mọi người. Thật ra tất cả người ngoài nghĩ gì không quan trọng. Nó chỉ thực sự tệ hại khi chính em biết điều đó là sự thật. Lại càng tệ hơn nữa là biết, nhưng vẫn cứ bất chấp làm đến cùng. Dù cho bản thân chỉ toàn nhận về những tổn thương thôi. Không đâu, em có niềm tin. Từ năm lên 10 tuổi cho đến bây giờ, khi nghe mẹ nói về chuyện đính ước, em chỉ biết có một mình anh ấy thôi. Nhất định là em sẽ khiến cho anh ấy rung động trước em. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Diệp Hy. Nhân đưa tay lau cho cô, dù chính anh cũng đang đầy những tổn thương. Anh lại tiếp tục uống. Anh chẳng biết phải nói gì với cô vào lúc này cả. Một lời khuyên sao? Khuyên cô từ bỏ. Nhân không thể nói, bởi vì chính anh cũng giống như Diệp Hy. Vùng vẫy trong mớ cảm xúc, biết là không có ngày mai, nhưng mà lại chẳng thể nào thoát ra được. Nhân cảm thấy là mình cũng ngu ngốc y hệt như vậy, tự chuốc về những đớn đau, thế nhưng tuyệt nhiên không muốn buông tay từ bỏ. Hai ngày đầy thú vị trôi qua, cảm giác chung của mọi người đều cảm thấy mệt thế nhưng vui. Chuyến xe về vào lúc tối muộn, Lâm bước lên, nhìn trước nhìn sau và thấy vui mừng bởi vì chỗ ngồi bên cạnh Hà Vũ đang trống. Dĩ nhiên là nó trống bởi vì mọi thứ đã được dàn xếp bởi Thanh Tùng. Anh chàng Minh tội nghiệp bị đẩy sang một xe khác với cái lý do cũng rất hợp lý, là bởi vì số đồ của nhà bếp ở xe kia cần có người quản lý. Anh Minh đâu nhỉ? Không thấy anh ấy lên vậy. Tiếng Hà Vũ hỏi mấy người bạn ngồi cùng, nhưng mà xem ra ai nấy đều mệt rũ người, gục lên thành ghế, ngủ thiếp đi. Đây là chỗ của tôi. Tôi có thể ngồi không? Lâm ngập ngừng đề nghị, Hà Vũ có đôi chút ngạc nhiên. Khoan đã, lúc đây là chỗ của anh Minh, bây giờ còn chưa thấy anh ấy lên xe nữa. Tôi thấy trợ lý báo anh ấy ngồi xe sau, bởi vì còn một số đồ của nhà bếp đã vứt lên xe đó, cần có người tiếp nhận. Tôi thấy báo chỗ mình ngồi đây, chuyện này do đội tổ chức lên danh sách, tôi chỉ là chấp hành thôi. Hà Vũ ngồi lui vào, nhường chỗ cho Lâm. Thú thật thì mặc dù giữa hai người cũng đã có vài lần ngồi chung xe, ăn cùng bàn, thế nhưng chiếc xe đi đến chỗ ngồi chật ngay sát cạnh nhau. Việc ngồi cạnh Lâm suốt cả chặng đường dài làm cô cảm thấy có đôi chút bất tiện. Sau khoảng 10 phút di chuyển, điện trên xe tắt đi cho mọi người tranh thủ chợp mắt. Ngoài trời buổi tối ập đến khá nhanh, trên xe chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ dịu dịu. Hà Vũ nhìn ra ngoài, cô cố gắng không quay về phía bên Lâm để tránh đi sự khó xử. Nhưng mà rồi sau 2 ngày đầy mệt mỏi, cô gục lên thành cánh ô tô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lâm nhòi người về phía trước để nhìn Hà Vũ. Đúng là cô đã ngủ thật. Gương mặt đầy mệt mỏi khiến cho anh cảm thấy có một chút xót xa. Đầu của cô đập vào thành kính mỗi khi chiếc xe đi vào ổ gà. Thế là Lâm nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai của mình, dường như dễ chịu hơn nhiều. Hà Vũ mỗi lúc lại rụi đầu, xích lại gần hơn tí nữa. Cô giống như con mèo nhỏ, muốn cột mình lại trong vòng tay ấm áp của chủ nhân. Sự mềm mại thân thương này của Hạ Vũ khiến cho Lâm muốn bất chấp tất cả. Anh đưa mắt nhìn cả xe, ai nấy cũng đều đã ngủ say. Hơn nữa cả hai đang ngồi cuối xe. Lâm liều lĩnh vòng tay của mình ra phía sau, ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé của cô vào lòng. Anh cứ ôm cô như thể ôm một người tình yêu dấu vậy. Chuyến xe trong đêm tối đi về phía trung tâm của thành phố, mọi người thiếp đi bởi vì mệt. Chỉ duy nhất có mình Lâm vẫn thức. Anh như đang cố gắng tận hưởng những giây phút ngọt ngào đến man dại này. Lâm chỉ mong chuyến xe cứ kéo dài vô định mãi. Anh vén những lọn tóc vương trên gương mặt thanh tú của Hà Vũ để giữ cho cô một giấc ngủ ngon. Nhìn gương mặt của cô lúc này, anh thèm khát được đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng, dịu dàng thôi cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên, anh không dám. Anh cứ ngồi bất động như thế để giữ cho cô gái cạnh mình được những phút bình yên. Thấy bác tài báo sắp đến nơi, Lâm từ từ rút tay của mình ra, chỉ còn để Hạ Vũ tựa vào vai của mình. Anh không muốn là cô cảm thấy ngượng ngùng. Sự tình tứ ấy đủ khiến cho đổ vỡ về những khao khát trong anh. Không nên để cô gái ấy biết, bởi vì như thế chắc chắn cô sẽ lại tìm cách xa anh hơn một chút nữa. Cô bừng tỉnh khi ánh điện của xe bật lên. Mọi người nháo nhào khi đến sân của học viện. Như nhận ra điều gì đó, Hạ Vũ rối rít. À, xin lỗi nhé. Có phải là tôi ngủ quên đã làm điều gì đó không phải không? Rất xin lỗi anh. Không đâu. Tôi cũng ngủ say chẳng biết gì cả. Cô không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Về thôi. Hạ Vũ vội vàng xuống xe, tránh sự khó xử khi phải đối diện với Lâm. Nhìn cái dáng vẻ lập cập của cô thì Lâm khẽ mỉm cười. Cô gái ấy sao mà đáng yêu như vậy chứ? Lâm giật bắn mình khi vừa xuống xe thì gặp ngay gương mặt hớn hở của Thanh Tùng. Anh chàng tiến đến hỏi nhỏ. Sếp à, mọi chuyện ổn cả chứ? Có gì vui không à? Mặt của Lâm đỏ bừng. Các anh chàng này sao mà phiền nhíu như vậy? Hỏi như thế đã có ý gì đây? Lâm chống chế. Thì có gì đâu. Tôi ngồi ghế xe và về nhà như bao nhiêu người khác thôi. Vậy á? Vừa thấy cô Hà Vũ bước vội đi, mặt thì đỏ bừng như thế, y như là mặt sếp lúc này ấy. Còn tưởng có chuyện gì đó thú vị diễn ra chứ. Thanh Tùng vẫn không ngừng nhây. Vớ va vớ vẩn. Mặt tôi đỏ lúc nào thế? Bởi vì ngồi trên xe nóng quá, nó phừng phừng vậy thôi. Mà sao anh còn chưa về đi? Thôi đi về đi, muộn rồi đấy. Trong khi Thanh Tùng phì cười vì điệu bộ của sếp, thì Lâm lại mải tìm bóng hình của Hạ Vũ. Cô vừa bước ra từ khu nhà bếp, đi dọc theo con đường nhỏ trong học viện để ra phía cổng. Con đường này tối quá, anh chạy thật nhanh về phía nhà xe, lái xe đi thật chậm phía sau. Ánh đèn xe soi về phía trước, nơi mà Hạ Vũ đang đi. Nhờ có ánh đèn xe của Lâm mà con đường cô đi trở nên dễ dàng hơn. Hạ Vũ quay đầu nhìn lại, cô không nhận ra được người ngồi trên xe bởi vì quá chói. Nhưng mà không hiểu sao, Hạ Vũ cảm thấy yên tâm và ấm áp kỳ lạ. Cô nghĩ về những gì diễn ra trên chuyến xe. Cô bé Thủy Dương và Ngọc Thảo khi nãy gặp thì cứ la oai oái về việc mỏi cổ do tựa vào thành kính. Vậy mà không hiểu sao Hạ Vũ cảm thấy thật dễ chịu. Cô không hề có cảm giác mỏi đó. Thậm chí trong giấc ngủ mê man, còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái, như thể được gối lên một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Hết quãng đường tối đen trong học viện, Hạ Vũ ngồi đợi ở bến xe buýt ngoài cổng, nơi đèn đường rực sáng. Đến lúc này thì chiếc xe ấy mới chịu phóng nhanh qua cô. Hạ Vũ nhìn theo, cô lờ mờ đoán ra hình như đó là xe của Lâm. Ngồi đợi chuyến xe trở về nhà mình, Hạ Vũ cảm thấy vui trong lòng. Không hiểu vì sao, những dư vị của ngày hôm nay đọng lại trong cô cứ ngọt ngào đến như vậy. Chứng kiến câu chuyện của chuyến đi ra ngoài, Thanh Tùng đắn đo rất nhiều, và rồi thì anh quyết định nói chuyện một cách nghiêm túc với Lâm. Ngồi trong phòng làm việc riêng của Lâm, Thanh Tùng thẳng thắn. Trưởng phòng, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Anh có thể nghĩ là tôi nhiều chuyện, hoặc là can thiệp quá sâu vào vấn đề cá nhân. Nhưng mà tôi thật lòng mong anh hiểu cho thành ý của tôi. Tôi biết là anh có chút tình cảm với cô bé Hạ Vũ. Tôi cũng biết Diệp Hy yêu anh. Mà không phải tôi. Bất cứ ai ở học viện này cũng đều nghĩ hai người là một đôi. Tôi được chính Diệp Hy giới thiệu về làm cho anh. Với tôi mà nói thì Diệp Hy cũng là một ân nhân. Tôi biết là chuyện tình cảm không thể nào gượng ép. Nhưng nếu như anh không yêu Diệp Hy, cũng nên có thái độ rõ ràng với cô ấy. Đừng để một cô gái tốt như vậy chịu tổn thương chỉ vì sự nhập nhằng của bản thân anh. Lâm hoàn toàn không giận Thanh Tùng dù anh là cấp dưới. Những lời nói thẳng như thế này không phải người sếp nào cũng may mắn được nghe từ nhân viên. Phải coi anh thân thiết đến nhường nào thì Thanh Tùng mới dám bày tỏ như vậy chứ. Lâm gật gù rồi đáp. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé. Đúng là tôi cần có thái độ rõ ràng với Diệp Hy. Bấy lâu nay với tôi, cô ấy giống như một cô em gái. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho tôi. Nhưng với tôi mà nói, tôi không hề rung động. Chỉ nghĩ đơn giản, cứ kệ con bé đi. Rồi sau này cô bé sẽ tự hiểu. Nhưng mà xem ra tôi đã không được tỉnh táo trong chuyện này. Tôi nhất định sẽ lựa chọn cơ hội tốt nhất để nói với Diệp Hy. Những ngày sau đó thì Lâm bận rộn với công việc. Chỉ có giờ nghỉ trưa thì anh mới có thời gian rảnh rỗi mà phiêu với những cảm xúc trong lòng khi ngắm nhìn Hạ Vũ. Anh vẫn ngồi từ xa tận hưởng những giây phút mênh mang đó. Thế rồi cười tủm tỉm. Thi thoảng thì Thanh Tùng lại giả vờ che khuất tầm mắt của vị sếp si tình, khiến cho anh ngượng ngùng. Hà Vũ thì vẫn như vậy, quay cuồng vào mỗi giờ nghỉ trưa để phục vụ bữa ăn cho sinh viên. Cô cũng có lúc lén nhìn người đàn ông đó vài giây, rồi lại tập trung vào công việc. Mỗi tối khi Hà Vũ tan làm muộn, vẫn có một ánh đèn chiếu cho cô từ phía sau. Dù cho cô đi chậm cỡ nào, thì chiếc xe ấy cũng chuyển động từ từ, lặng lẽ soi đường cho cô đi. Chỉ đến khi nào cô đã ngồi an toàn ở nhà đợi xe buýt, chiếc xe ấy mới tiến nhanh về phía trước. Hà Vũ biết điều đó, thế nhưng thinh lặng. Cô không muốn phải truy đến cùng điều đó. Cuộc sống đôi khi là như thế mà. Cứ mơ hồ một chút cũng tốt, không nhất thiết phải tìm đến tận căn nguyên. Ngày hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Hà Vũ đứng co ro đợi chiếc xe buýt của mình đến. Thi thoảng, cô nhìn ra phía ngoài để đợi xe đến. Cô giật mình khi quay lại thì thấy một chiếc ô đang được che trên đỉnh đầu. Người đàn ông đó đứng cạnh cô, mỉm cười rồi nhanh như chớp đặt vào tay cô chiếc ô. Cầm lấy đi, không ướt đấy. Đó là Lâm. Anh mỉm cười rạng rỡ trong ánh điện mờ ảo của một đêm mưa. Hà Vũ còn chưa kịp nói gì, Lâm đã chạy về phía sau. Dẫu cho anh có cố gắng đến mấy thì có lẽ anh cũng đã ướt nhẹp bởi vì cơn mưa quá lớn. Trên chiếc xe buýt trở về, băng qua những con phố, ô cửa kính nhòe nhoẹt những mảng đèn đường và nước mưa trút xuống. Mỗi lần nhìn thấy chiếc ô trên tay của mình thì Hạ Vũ lại cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Lâm giống như một ngọn đèn bỗng nhìn bật sáng trên con đường tối thẫm của đêm đông. Anh xuất hiện đầy bất ngờ, thắp lên những mộng mơ dù cho Hạ Vũ biết đó mãi mãi chỉ là mộng ảo đẹp đẽ mà thôi. Tuyệt nhiên chẳng thể nào trở thành sự thật. Thế nhưng những giây phút như vậy, có đôi lần cô đã nghĩ, giá mà có thể, bất chấp. Buổi trưa ngày hôm đó, Hà Vũ giáo giác nhìn và tìm kiếm, thế nhưng không thấy Lâm đâu cả. Chỉ có một mình Thanh Tùng đến nhà ăn. Cuối giờ thì căng tin không còn nhiều người, tổ bếp thu dọn lại mọi thứ, chờ lấy Thanh Tùng bước đến với sự sốt sắng. Cô Hà Vũ, nhà bếp còn đồ ăn không? Nếu như không thì cô có thể nấu tạm chút gì đó mang đến cho trưởng phòng Lâm được không? Anh ấy đang bị cảm, hôm nay không thể nào đi làm được. Anh ấy vừa gọi điện cho tôi bảo mang cơm đến, nhưng mà tôi phải đi họp gấp bây giờ. Cuộc họp lại rất quan trọng nữa. Mà anh Lâm đã không thể nào tham dự thì tôi nhất định phải ngồi nghe để con truyền đạt lại. Tôi nhờ cô được không? Hà Vũ cảm thấy hơi ngại một chút. Chuyện này thì chắc chắn làm khó cô rồi, bởi vì vốn dĩ cô và Lâm không phải là sếp và nhân viên bình thường. Nhưng mà biết làm sao đây, không nhẽ cô lại từ chối. Hơn nữa, việc anh Lâm ốm có lẽ là do tối qua anh ấy dầm mưa. Mà chuyện đó một phần lỗi cũng là của cô. Đắn đo suy nghĩ một chút thì Hà Vũ gật đầu. Chỉ đợi có như vậy thì Thanh Tùng vội lấy mảnh giấy, viết vài dòng nguệch ngoạc lên đó, ghi địa chỉ nhà Lâm. Cô đến nơi cứ bấm chuông cửa nhé. Anh ấy trong nhà đấy. Cảm ơn cô nhiều. Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm lấy hết sức vùng ra khỏi chăn để mở cửa. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Diệp Hy. Sao lại là em? Anh cứ tưởng Thanh Tùng cậu ta nói sẽ mang đồ ăn đến cho anh chứ. Em vào nhà đã. Trời mưa to quá. Từ chỗ taxi bước vào sảnh thôi. Cũng ướt hết cả ấy. Em có mang cháo cho anh đây. Anh ăn đi. Diệp Hy vội vàng lấy bát, bỏ đồ ăn lên bàn rồi nói tiếp. Ăn đi cho nóng. Mà anh đấy, không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả. Ốm cũng không gọi cho em. Thế nếu như em không sang phòng của anh, thế anh không đi làm, sau đó hỏi Thanh Tùng thì cũng không thể nào biết được. Chán anh thật đấy. Anh ăn đi. Em đi tắm tí nhé, em lạnh quá. Nói rồi Diệp Hy bước vào phòng của Lâm lấy đồ. Anh cũng không bận tâm lắm, bởi vì đầu đang nặng trịch, toàn thân mỏi nhừ. Lâm rèo ra, nút từng thìa cháo mà cảm thấy cổ họng đắng chát. Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm dừng lại. Có lẽ giờ mới là Thanh Tùng đến. Sao đến muộn vậy? Thiếu tí nữa tôi chết đói đi nhé. Mất vài giây để trấn tĩnh, Lâm mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà Vũ? Sao lại là cô thế? Lâm nhìn một lượt từ đầu đến chân. Hà Vũ ướt sũng, thậm chí toàn thân của cô đang run lên bởi vì lạnh. Là Thanh Tùng nhờ tôi mang đến. Anh ấy phải tham dự cuộc họp gấp thế nên không thể đến được. Vì thế tôi đi thay. Đồ ăn của anh đây. Nhân tiện thì anh uống thuốc vào nữa nhé. Hạ Vũ run rẩy đưa cho Lâm túi đồ đựng cơm. Cô lục tìm trong túi bịch thuốc vừa mua vội trên đường, rồi đặt vào tay của Lâm. Anh, ai đến vậy? Diệp Hy bất ngờ ôm chầm lấy eo của Lâm từ phía sau. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, để lộ ra đôi chân dài miên man đầy mời gọi. Chiếc cúc áo phía trên cũng buông lơi không đóng lại. Bầu ngực thì căng tràn lộ ra. Mái tóc vừa gội còn thoang thoảng mùi hương thơm. Nhìn thấy bóng cô gái đứng trước cửa, Diệp Hy khẽ kéo áo che lại phần ngực đang lộ ra, giả vờ như chỉnh đốn lại. Nhìn Hạ Vũ rồi hỏi. Chị là... Tôi làm ở tổ bếp. Trợ lý Thanh Tùng có nhờ tôi mang đến cho trưởng phòng đồ ăn. Xong việc rồi, tôi xin phép. Hạ Vũ quay vội đi. Giọng nói của cô cũng lạc tông bởi vì lạnh. Phía sau thì Diệp Hy nói với theo. Cảm ơn chị nhé. Phiền chị quá. Trời mưa như vậy. Không có gì đâu. Tôi xin phép. Thấy Hạ Vũ quay đi, Diệp Hy cố gắng nói lớn tiếng. Anh, mình vào thôi. Diệp Hy kéo tay của Lâm vào trong khi anh vẫn còn thẫn thờ. Khi cô toàn đóng cánh cửa lại, Lâm vội vã ngăn rồi chạy ra ngoài hành lang. Đợi tí, anh phải ra ngoài. Thế là Lâm lao về phía thang máy. Thật may là Hà Vũ còn chưa rời đi. Anh nắm chặt lấy tay của cô, hơi thở gấp gáp. Khoan đã. Đừng đi như vậy. Nghe tôi giải thích đã. Tôi... Cô đừng hiểu nhầm nhé. Cô gái ấy chỉ là... Hà Vũ tháo những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay của cô. Thang máy vừa đến, cô nói mà không ngoái lại nhìn anh. Anh vào đi. Anh đang ốm đấy. Tôi xong việc rồi. Còn phải quay về học viện nữa. Hạ Vũ nói xong bước vào thang máy. Cánh cửa từ từ khép lại. Cô cúi gầm gương mặt không nhìn anh. Khoảnh khắc đó, lồng ngực của Lâm đau nhói. Anh hiểu. Anh hiểu là sự vô lý của chính mình. Anh và Hạ Vũ có là gì của nhau để anh nói lời giải thích đến hài hước như vậy. Nhưng mà Lâm thấy sợ. Anh sợ nếu như cứ để như vậy, anh sẽ chẳng thể nào bước lại gần Hạ Vũ thêm được nữa. Lâm quay trở lại căn hộ của mình. Anh nhìn thấy Diệp Hy đang ngồi đợi. Có chuyện gì thế? Sao mà anh phải gấp gáp chạy theo cô gái đó? Anh muốn nhờ cô ấy đưa lại đồ cho Thanh Tùng thôi. Không có gì cả. Anh rất mệt. Anh muốn nghỉ ngơi. Lâm nói xong thì về phòng đóng cửa lại. Cuộn mình trong chiếc chăn, mặc cho những rối bời cứ bùa vây lấy anh. Phía bên ngoài thì Diệp Hy cảm thấy lòng đầy những bất an. Ánh mắt mà Lâm nhìn cô gái đó quả thật không hề bình thường. Nhưng mà cô ta rốt cuộc chỉ là nhân viên nhà bếp. Đành rằng cô ta đẹp thực sự. Nhưng mà không nhé, Lâm lại phải lòng một cô gái chỉ vì vẻ ngoài của cô ta sao? Nhìn những giọt mưa lăn dài bên ô cửa sổ, Diệp Hy cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô bước đến phòng của Lâm, muốn mở cánh cửa nhưng rồi cô dừng lại, nén một tiếng thở dài. Em đã từng nghĩ chỉ cần cho anh thời gian là đủ. Nhưng xem ra là không phải rồi. Có lẽ đã đến lúc em phải hành động thực sự thôi. Hạ Vũ băng màn mưa ra về. Cô lái chiếc xe máy mượn tạm của Thủy Dương. Nước mưa xối xả vào gương mặt của cô. Trong cô là những hụt hẫng không thể nào gọi tên. Cô tự trách chính mình quá ngu ngốc khi đã từng ôm ấp một giấc mơ xa vời nào đó. Trên đời này chẳng ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi chính bạn cho họ cái quyền đó. Hà Vũ tự nhủ với lòng mình, đã đến lúc cô trở về với thực tại, ném vào di vang những rung động mơ hồ, ảo tưởng đó để sống. Hà Vũ quay trở lại trường với bộ dạng ướt nhẹp, người cô run lên vì lạnh. Nhìn thấy cô như vậy thì Minh cảm thấy bực bội trong người. Anh đã nghe nhân viên nói về việc Hà Vũ phải đi mang cơm đến nhà cho Lâm. Em định làm tiếp, khi mà người thì ướt như vậy á? Để đấy, anh đưa em về. Hạ Vũ luống cuống. Em xin lỗi. Em không nghĩ là trời lại mưa to như vậy. Em xin phép nghỉ chiều nay. Anh không cần đưa em về đâu. Em tự đi được. Em không có xe ô tô. Tự đi để ốm á. Ngày mai chúng ta sẽ đi khảo sát cơ sở nhập nguyên liệu mới. Không thể nào hủy được đâu. Không có cách nào để từ chối. Hạ Vũ đành theo Minh ra xe. Nhìn cảnh tình tứ đó, những đồng nghiệp tủm tỉm cười. Thùy Dương lại còn quả quyết. Đấy, Mọi người tin em đi, chẳng mấy đâu, chị Hà Vũ sẽ đổ gục trước anh Minh ga lăng của nhà mình đấy nhá. Được nghỉ một buổi chiều thì Hà Vũ nhấp từng ngụm trà nóng, vừa ngồi lau khô tóc vừa ngắm nhìn góc phố nhỏ từ ô cửa sổ của mình. Không hiểu vì sao trong lòng của cô cảm thấy rất buồn, một cảm giác tủi thân, hậm hực mà không biết phải trách cứ ai cả. Hình ảnh thân thiết của Diệp Hy với Tùng Lâm cứ làng vàng trong đầu cô. Nó đan xen với cái nhìn đau đớn mà mỗi lần Lâm nhìn cô. Cô tự hỏi rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh. Nhưng rồi Hà Vũ bật cười với chính mình. Có thể cái ánh nhìn chất chứa của anh dành cho cô là thật, thật như chính mối quan hệ của anh và Diệp Hy. Đàn ông vốn là như vậy, nhất là đàn ông có tiền thì lại càng không muốn bớt, chỉ muốn thêm thôi. Buổi sáng hôm sau thì Hà Vũ theo mình đến một cơ sở nhập nguyên liệu cho bếp ăn. Anh thực sự là một người đàn ông vừa tài giỏi vừa tâm huyết. Mình hướng dẫn tỉ mỉ cho Hà Vũ cách xem xét, đánh giá và các tiêu chí lựa chọn một nhà cung cấp thực phẩm đủ tốt và an toàn. Trời nắng, mình đổi cho Hà Vũ chiếc mũ rộng vành mà anh chuẩn bị từ trước, còn mang cả nước cho cô nữa. Cái cách quan tâm của mình thực sự khiến người ta dễ chịu, lúc nào cũng dịu dàng, chừng mực, không khiến đối phương cảm thấy ngại, nhưng cũng chẳng để cho người ta cái quyền được khước từ. Người đàn ông như vậy quả thật, con gái khó lòng ngăn được trái tim của mình. Mỗi lần nhìn mình, Hạ Vũ cứ bần thần, miên man suy nghĩ. Anh ấy là người tốt. Sẽ rất tệ nếu như một ngày nào đó, mình làm cho anh ấy đau lòng. Hạ Vũ, em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Trên đường trở về thì Minh chủ động gợi mở câu chuyện. Cô cảm thấy bất ngờ bởi vì câu hỏi thẳng thắn này của anh. Thông thường thì Minh không mấy khi đặt ra những câu tương tự như vậy, bởi vì biết sẽ làm đối phương khó xử. Nếu như để nói có một mối tình chính thức thì chưa. Vậy nghĩa là em có một mối tình câm lặng, không tỏ bày sao? Cũng không hẳn là như thế. Có lẽ chỉ là một chút rung động từ phía em thôi. Nó vu vơ và không có đích đến. Thế tại sao em không mở lòng mình đón nhận những tình cảm mới? Từ ngày biết em đến giờ cũng không thấy em có bạn khác giới nào cả. Lúc này đôi mắt của Hạ Vũ ngấn lệ. Có một vài chuyện trong cuộc đời khiến em hơi dè dặt khi nhắc đến tình yêu. Em sợ người ta phát hiện ra những bí mật của mình, sợ là mình không xứng đáng với ai cả. Mình nắm lấy tay của Hạ Vũ. Em đừng nghĩ như vậy chứ. Em là một cô gái tốt, nghị lực và tự trọng. Anh nghĩ là người đàn ông nào khi đứng đối diện với em đều cảm nhận được sức hút đó. Điều quan trọng là em xem trái tim của mình hướng về ai thôi. Khi đó thì mạnh dạn yêu thương và đón nhận. Họ yêu em vì chính em chứ không phải vì bất cứ điều gì khác như thân thế, giàu nghèo hay sự nghiệp của em đâu. Hà Vũ nhìn Minh, cô nghẹn ngào bối rối. Cô hiểu những ẩn ý trong lời mà Minh nói. Chỉ có điều trái tim cô không thổn thức một thứ cảm xúc của trai gái khi bên Minh. Anh giống như một người anh, lúc nào cũng yêu thương, che chở và bao bọc cho cô em gái. Nhà ăn hôm nay vắng người, Lâm ngay lập tức phát hiện ra sự vắng mặt của Hà Vũ trong căn bếp. Anh cứ đứng ngồi không yên, bữa cơm cũng chẳng nuốt trôi. Ngày hôm qua thì khi Hà Vũ rời đi, Lâm đã luôn nghĩ ngợi. Anh rất sợ cái mối quan hệ mỏng như sợi tơ của hai người sẽ đứt không cách nào níu lại được. Rõ ràng, anh đã nhìn thấy sự hoang mang và cả một chút thất vọng trong ánh mắt của Hà Vũ khi nhìn thấy Diệp Hy ôm anh. Điều đó khiến anh vừa mừng lại vừa lo. Mừng là bởi chắc hẳn anh phải là một điều gì đó đủ quan trọng khiến cho cô phải buồn. Nhưng lo là bởi vì sợ cô tổn thương rồi sẽ xa cách anh hơn nữa. Không kìm được lòng mình, Lâm ngập ngừng rồi tiến đến hỏi đội bếp. Cho hỏi cô Hà Vũ hôm nay cô ấy không đi làm sao? Thùy Dương vội vã đáp lời. Hôm nay chị Hà Vũ và bếp trưởng Minh chúng tôi đi khảo sát nhà cung cấp thực phẩm mới. Chắc là phải đến đầu giờ chiều mới về ạ. Không biết là anh có gì nhắn nhủ sao? À không đâu. Lâm vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, nhất là lại là thứ cảm xúc liên quan đến người con gái có tên là Hà Vũ. Anh quay đi với gương mặt không chỉ buồn mà còn hậm hực ghen tuông. Lâm đã không biết rằng phía sau lưng của anh, Diệp Hy đã nhìn thấy tất cả. Cô gái thông minh đó ngay lập tức Linh cảm thấy có một thứ gì đó không bình thường trong mối quan hệ của Lâm và cô nhân viên nhà bếp. Ánh mắt đượm buồn của anh đã tố cáo tất cả. Lâm, anh đúng là khiến em ngạc nhiên đấy. Không nhớ anh thực sự thích cô gái đó sao? Em đã chuẩn bị tâm lý cho việc một ngày nào đó mình có đối thủ. Nhưng mà tình địch như cô ta thì quả thật có hơi bất ngờ đấy. Xem ra em không thể nào đứng nhìn được nữa. Diệp Hy nghĩ trong đầu. Khi Lâm quay đi, mấy cô gái nhà bếp trò chuyện râm ran. Chị Ngọc Thảo, anh Minh vừa mới điện thoại về báo tối nay cả đội sẽ đi ăn ở nhà hàng đối diện ngay học viện của chúng ta để mừng sinh nhật chị Hà Vũ. Anh ấy còn bảo ai có bạn trai bạn gái cứ đưa đi thoải mái. Trong lúc Ngọc Thảo và Thùy Dương phấn khích vì điều đó thì Diệp Hy gật gù. Cũng là một cơ hội tốt đấy. Sau tiếng gõ cửa thì Diệp Hy bước vào phòng làm việc của Lâm. Cô nhí nhảnh. Anh, tối nay mình cùng đi ăn tối đi. Chẳng phải là anh nên cảm ơn bởi vì hôm qua em đã đội mưa mang đồ ăn đến cho anh sao? Thật ra trong lòng của Lâm lúc này chỉ mong một khoảng lặng để có thể ngồi yên và thỏa sức nhung nhớ suy ngẫm về Hạ Vũ. Nhưng mà đúng là anh nợ Diệp Hy một lời cảm ơn. Không phải chỉ vì chuyện hôm qua, mà bởi vì tất cả những thành tình mà cô gái trẻ ấy. Dẫu cho anh chưa từng yêu Diệp Hy, nhưng mà anh không bao giờ cho phép bản thân của mình được làm cô em bé nhỏ đó tổn thương. Lâm đồng ý. Vậy thì mình ăn ngay quán đối diện học viện cho tiện nhé. Diệp Hy tay trong tay cùng với Lâm bước vào quán. Dĩ nhiên là Diệp Hy đã chu đáo đến độ xác định xem bàn đặt của tổ nhà bếp ở đâu để lựa một bàn ngồi đúng vị trí đối diện. Khi cả hai vừa ngồi xuống được một lát còn đang gọi đồ thì tổ nhà bếp bước vào. Ai nấy cũng đều cười nói thoải mái. Họ dường như còn chưa để ý đến sự có mặt của Diệp Hy và Lâm. Ngay lập tức Lâm chột dạ. Họ không phải là đồng nghiệp của Hạ Vũ sao? Vậy thì có lẽ Hạ Vũ cũng sẽ xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa, nôn nóng, ngóng chờ. Cả một ngày trời anh chưa được nhìn thấy cô gái sau cái câu chuyện hiểu nhầm hôm qua. Hơn 10 phút trôi đi, đội của mình cũng đã qua chào hỏi Diệp Hy và Lâm rồi trở về bàn. Tất cả cùng mong ngóng sự có mặt của nhân vật chính. Cuối cùng thì Hạ Vũ cũng đến. Cô nhìn trước ngó sau, rồi nở ra nụ cười tươi rói khi thấy những cánh tay ý ới gọi mình. Ôi, Hạ Vũ đẹp thật đấy. Cô mặc chiếc váy lộ bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, mái tóc buông xóa dịu dàng, mong manh đến nao lòng. Nói không ngoa, có lẽ tất cả những người đàn ông trong nhà hàng đó, nếu như vô tình nhìn thấy, có lẽ đều phải chứng lại trong vài phút. Dĩ nhìn cả Lâm và Minh cũng không phải là điều ngoại lệ. Anh Minh, mặc dù chị Hà Vũ đẹp, nhưng mà anh có cần phải nhìn như muốn thiêu đốt chị ấy như vậy không? Cô bé Thủy Dương tình ý đã nhận ra ánh mắt ngây dại của anh chàng bếp trưởng. Câu nói trêu chọc ấy khiến cho Hà Vũ và cả Minh cùng đỏ mặt. Ngồi phía đối diện bên kia thì Lâm cũng nghe thấy. Lúc này thì Hà Vũ bước vào bàn cùng với những người bạn của mình. Cô còn chưa nhận ra sự có mặt của hai người quen phía bàn đối diện. Khi Hà Vũ ngồi xuống, Thùy Dương bỗ bỗ tay ra hiệu. Cô ngước mắt nhìn sang. Trong giây lát, Hà Vũ rối trí thực sự. Cô lập cập quay sang cúi chào Diệp Hy và Tùng Lâm. Vào khoảnh khắc đó, Lâm ngồi bất định và cảm thấy tim của mình đau nhói. Anh nhận ra anh và Hà Vũ đang dần trở nên xa cách. Họ ngồi cạnh nhau thế nhưng như thuộc về hai thế giới vậy. Ở bên những người bạn của mình, Hà Vũ trong trẻo nói cười hồn nhiên. Nhưng mỗi lần đứng trước anh, cô lại như biến thành một con người khác. Cả hai chẳng thể nào chạm đến nhau. Lâm lịch thiệp chào lại. Anh không giấu được ánh mắt lưu luyến đến mất hồn của mình khi nhìn Hà Vũ. Điều đó cũng không thể nào qua mắt được Diệp Hy. Cô mỉm cười chào đáp lại Hà Vũ, nhưng trong đầu đầy những tính toán. Cũng không ngạc nhiên lắm. Chị ta đẹp đến nhường này cũng chẳng trách. Hai bên trở về thế giới của riêng mình, thế nhưng trong lòng chẳng còn vui như lúc đầu được nữa. Hà Vũ bối rối, còn Lâm thì đau lòng. Cả Diệp Hy và Minh đều nhận ra sự lóng ngóng của hai người. Trong bữa ăn thì đội Ngọc Thảo, Thùy Dương cứ cố tình trêu chọc, gán ghép Minh. Mọi lần thấy anh chừng mực bao nhiêu, hôm nay lại táo bạo bấy nhiêu. Anh nắm chặt lấy tay của Hà Vũ, thậm chí còn đặt lên đó một cái hôn. Em thấy sao về lời đề nghị của mọi người? Anh có nên nhân dịp sinh nhật của em mà tỏ tình? À không, cầu hôn luôn không nhỉ? Cách thể hiện của mình khiến cả đội hò hét không ngừng bởi vì quá phấn khích. Hà Vũ ngượng ngùng rút tay ra. Tất cả những hành động đó đều khiến cho Lâm không thể nào chịu được. Anh quyết định đứng dậy, bước sang bàn của Hà Vũ. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô Hà Vũ sao? Chúng tôi có thể qua ngồi cùng, chúc mừng một chút được chứ? Dĩ nhiên cả đội nhân viên vui vẻ mời Diệp Hy và Lâm cùng ngồi xuống. Diệp Hy hơi bất ngờ trước hành động này của Lâm. Nó không giống như sự điềm đạm của anh chút nào cả. Điều đó lại càng chứng tỏ trái tim anh đã quá nặng tình với cô gái đó. Thậm chí, Lâm còn lựa chỗ ngồi ngay bên cạnh Hạ Vũ để mặc Diệp Hy ngồi đối diện. Mình nâng ly rượu mời tất cả. Thật vinh dự cho chúng tôi quá. Hôm nay lại có cơ hội ngồi cùng với lãnh đạo của học viện. Thay mặt nhân viên của mình xin cảm ơn hai người. Khi tất cả cùng cụm ly, tiếng cười nói rôm rả, những lời chúc tụng tưng bừng, bàn tay của Lâm đưa xuống phía dưới. Anh lần tìm tay Hạ Vũ rồi bất ngờ nắm chặt. Người Hạ Vũ giật thót, cô đưa mắt nhìn Lâm kinh ngạc. Anh thản nhiên cười tỉnh bơ với mọi người, nhưng không hề có cái chạm táo bạo đang làm phía dưới bàn. Hạ Vũ cửa bàn tay, muốn rút ra. Nhưng mà cô càng làm như thế, thì những ngón tay của Lâm càng đan xít lại chặt hơn. Cô hoảng hốt nhìn Lâm bằng ánh mắt, van nài, chỉ sợ là ai đó sẽ phát hiện ra sự bất thường giữa họ. Thế nhưng mà Lâm nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Hạ Vũ. Chúc mừng sinh nhật nhé. Hạ Vũ ngây người ra, tay của cô vùng vẫy, nhưng mà không có cách nào dứt ra trước sức mạnh của người đàn ông đó. Trong khi đó thì Lâm nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, nhưng lại như một lời thách thức. Em cứ thử rời bỏ bàn tay của tôi đi. Nếu như em làm như vậy, tôi không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. Sợ mọi người nhận ra sự bất thường, cô cũng không đủ sức để chống lại sự mạnh mẽ của Lâm. Hạ Vũ buộc lòng để mặc bàn tay của mình trong lòng bàn tay của anh. Anh cứ như vậy nắm chặt lấy tay của cô trong suốt bữa ăn. Sự liều lĩnh này khiến cho Lâm thích thú. Anh cứ tủm tỉm cười liên tục, bởi vì có một thế giới riêng của anh và Hạ Vũ mà không một ai trong số họ biết được. Lâm không muốn kiềm chế lòng mình nữa. Anh sẽ làm mọi cách để có được cô gái này. Mọi thứ diễn ra trong bí mật hai người biết như vậy. Một hồi lâu sau đó thì Minh đứng dậy chủ động đề nghị với Lâm. Hình như là chúng ta uống hơi nhiều thì phải. Tôi ra ngoài hít thở một chút. Thế anh có muốn đi cùng không? Tất nhiên là Lâm hiểu được ẩn ý trong lời đề nghị đó. Họ vốn chẳng thân quen gì cả. Nhưng mời nhau như thế này thì ắt có chuyện muốn nói. Mà chủ đề chung giữa họ chẳng có gì khác ngoài cô gái có tên Hạ Vũ. Lâm nhận lời đứng dậy, nuối tiếc, buông bàn tay của Hạ Vũ ra. Ánh mắt của anh nhìn cô, rồi mỉm cười táo bạo, giống như một pha tấn công trực diện, phô diễn hết tâm tình của mình cho cô gái đó thấy. Phía bên ngoài nhà hàng, ở góc dành riêng cho cánh đàn ông hút thuốc, chỉ tầm khoảng chưa đầy một phút, Minh vào chủ đề chính mà không kiêng nể gì cả. Anh Lâm, tôi biết anh là lãnh đạo ở học viện, nhưng liệu tôi có thể nói chuyện với anh như tư cách của hai người đàn ông không? Tất nhiên rồi, đây đâu phải là công sở đâu. Tôi cũng không phải là người quản lý, chỉ chăm chăm chen ép nhân viên. Anh cứ nói đi. Anh có gì đó với Hạ Vũ sao? Mình thẳng thắn đến bất ngờ, nhưng chính điều đó lại làm cho Lâm thích thú. Đúng vậy. Trong giây lát thì mình cũng hơi giật mình bởi vì câu trả lời của Lâm. Anh thậm chí còn chẳng dùng đến vài giây suy nghĩ, trả lời ngay. Xem ra tình cảm này không phải là đùa giỡn. Thực ra cũng không có gì lạ. Cùng là đàn ông với nhau, nói thẳng ra chúng ta đều thấy Hạ Vũ quá đẹp. Dĩ nhiên cả tôi và anh, những gã đàn ông khác cũng sẽ sao lòng trước nhan sắc đó. Hơn nữa, có vẻ như ở thế giới của anh, một cô gái như Hạ Vũ sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ. Và anh bị hấp dẫn cũng là điều không có gì ngạc nhiên cả. Tôi không phải là vì ngoại hình mà rung động trước Hạ Vũ. Giữa tôi và cô ấy có nhiều thứ hơn là anh nghĩ đấy. Minh đối diện, nhìn thẳng vào mắt của Lâm rồi đáp lại. Nghe này, tôi không biết là anh và Hạ Vũ đã có những gì, mối quan hệ của hai người ra sao. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, anh đang làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên phiền phức đấy. Cô ấy chưa đủ vất vả sao? Một cô gái 25 tuổi, một mình vật lộn lo toan với cuộc sống, ngay cả buồn vui cũng không có người thân bên cạnh chia sẻ. Đối với cô ấy, công việc đang làm, những người đồng nghiệp gắn bó đang là nguồn vui lớn nhất. Có thể là ở vị trí của anh, chịu điều tiếng, dị nghị thì không có nghĩa lý gì cả. Dù sao thì anh cũng là công tử con nhà giàu, đào hoa, có tiền. Chuyện mà anh cặp với cô này cô kia, chuyện anh hạ cố tán một cô gái bình dân, chẳng có hề hấn gì cả. Nhưng mà đối với Hà Vũ thì khác. Cô ấy cần công việc này, cần sự bình yên này, và đừng làm mọi thứ xáo trộn lên nữa. Cô ấy sẽ không đủ sức để chịu thêm một tổn thương không đáng có nào nữa đâu. Anh nghĩ là người ta sẽ nhìn Hà Vũ như thế nào? Chắc chắn là họ sẽ nói Hà Vũ là mồi chài anh, bày binh bố trận, quyến rũ anh. Cô ấy có đáng phải chịu những lời phỉ báng như vậy không? Nếu như anh thực sự có chút tình cảm tốt đẹp nào dành cho Hà Vũ, thì anh không nên có những hành động lộ liễu như hôm nay. Những người xung quanh không phải là kẻ ngốc để không biết việc mà anh làm. Chuyện đó không hề có lợi gì cho cô ấy cả. Xin hỏi nhé, anh đang lấy tư cách gì để khuyên tôi những điều đó vậy? Tư cách một người quản lý trực tiếp của Hà Vũ, một người bạn. Tôi không muốn nhân viên của mình vướng vào những tin đồn tình ái mà cô ấy không hề có tâm ý đó. Và cũng không phủ nhận việc tôi đang muốn bảo vệ cô ấy, cô gái mà tôi yêu. Cuộc vui ngày hôm ấy kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Minh cùng với Hà Vũ đi bộ ra bến xe buýt để trở về. Anh đã uống rượu nên không muốn lái xe. Trong ngày sinh nhật của Hà Vũ như thế này, đương nhiên là anh không thể nào để cô về một mình. Cả hai chọn cách đi xe buýt, giống như một thú vui cuối ngày, để cùng nhau trò chuyện, tâm sự nhiều hơn. Nhìn bóng của hai người họ dạo bước đi cùng nhau, Lâm có một chút tức tối, hầm hực trong người. Anh với một chiếc xe taxi để đưa Diệp Hy về, còn xe của anh để lại học viện. Trên đường trở về thì Diệp Hy cứ thắc mắc, chưa bao giờ được ngồi xe riêng của Lâm kể từ khi anh về nước. Mỗi lần đi chung thì Lâm lại gọi taxi. Anh chỉ ậm ừ cho qua, không giải thích. Nhìn ra ngoài ô cửa kính, trong đầu của Lâm miên man nhớ về ký ức đó. Trên chiếc xe riêng của mình, anh và Hà Vũ, cái đêm ở Paris. Nó là một khoảng không gian riêng mà đến giờ anh không muốn ai đó bước vào cả, ngoại trừ Hà Vũ. Những ngày cuối năm đến gần, là một ngôi trường thiên về nghệ thuật. Học viện Vũ Quân cũng tất bật với những ngày lễ hội. Năm nay thì phía nhà trường quyết định tổ chức đêm hội hóa trang tại học viện. Đây được xem như một bữa tiệc tinh thần dành tặng cho tất cả mọi người. Nhận bản danh sách chuẩn bị các phòng ban khối tham gia, Lâm ra một lượt, không hề thấy tổ hậu cần bếp đâu cả. Anh gọi Thanh Tùng vào trao đổi. Tôi đã xem danh sách những người tham dự, không hề thấy có đội hậu cần của Trần Minh. Chuyện này là sao thế? À, bởi vì thông thường những hoạt động như thế này, tổ hậu cần phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho bữa tiệc. Hơn nữa, từ trước đến nay họ cũng không được cho vào danh sách tham dự các hoạt động lễ hội của học viện. Lâm gấp đống giấy tờ lại, nhìn Thanh Tùng, gương mặt đầy khó chịu. Anh Tùng, anh thấy điều này có công bằng không? Đây là một hoạt động vui chơi giải trí, không phải là công việc. Và họ cũng là nhân viên, cũng là một phần của học viện này. Tại sao phân biệt đối xử như thế? Về việc chuẩn bị tiệc cho tối đó, chúng ta sẽ thuê một đơn vị lo hậu cần. Cứ để nhân viên nhà bếp cùng tham dự bữa tiệc đi. Họ bận rộn cả năm như vậy, thì cũng nên có cơ hội đồng hành cùng với mọi người chứ. Thanh Tùng lập tức làm theo ý kiến chỉ đạo của Lâm. Nhận được thông báo, nhóm Hà Vũ vui ra mặt. Đội Thảo và Thùy Dương còn háo hức chuẩn bị trước cả tuần trời. Lễ hội hóa trang lần này mọi người đều được tham dự. Tất cả sẽ phải che kín mặt, trang điểm khác với vẻ ngoài vốn có của mình. Riêng với Hà Vũ, cô cũng chưa từng được tham dự sự kiện nào như vậy, nên cũng có phần hào hứng. Cuối tuần được nghỉ, cô đã dành thời gian để đi mua đồ chuẩn bị cho buổi lễ. Đắn đo mãi, Hà Vũ quyết định chọn một chiếc váy dạ tiệc xinh xắn, kèm theo mạng che mặt. Cuối cùng thì đêm hội hóa trang cũng đến. Để đảm bảo sự bí mật, mọi người đến một mình không hẹn nhau từ trước. Hà Vũ cảm thấy trong lòng vừa vui vừa hồi hộp. Hôm nay cô thật sự lột xác. Cô khoác lên người chiếc váy lộ cổ trắng ngần, bờ vai mảnh khảnh, gương mặt thanh tú được che lại bởi chiếc mặt nạ lại càng trở nên cuốn hút hơn khi lấp ló bờ môi căng mọng. Ngay cả khi che kín như vậy, sự kiều diễm của cô vẫn không có cách nào ngăn lại được. Bữa tiệc đêm cuối năm trong không gian lành lạnh, mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo. Hôm nay thì tất cả đều mang một diện mạo khác, một vẻ ngoài không thể nào đoán định. Chẳng còn khoảng cách của giàu nghèo, thượng lưu hay bình dân. Tất cả đều lộng lẫy và bí ẩn. Mọi thứ như dịu dàng hơn thì phải. Hà Vũ cảm thấy tự tin hơn khi chẳng ai biết cô là ai. Ở đây thì Hà Vũ chỉ là một người con gái, không ai biết cô là đứa trẻ bị ruồng bỏ hay là một thiên kim tiểu thư. Trong cái khoảnh khắc đó, Hà Vũ đã ước

Nói cho tôi nghe cảm giác thực sự trong lòng của em đi. Không phải là tôi ngồi nhận có đúng không? Em cũng có những rung động như tôi có phải không? Tôi xin lỗi vì đã làm điều mạo phạm em như ban nãy. Nhưng mà tôi không ngăn được lòng mình. Tôi thực sự cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Tôi vốn không phải là người dễ dàng tùy tiện yêu một ai đó. Nhưng kể từ sau cái đêm hôm ấy, tôi nhớ đến em mỗi ngày. Tôi lúc nào cũng mong có thể được gặp lại em một lần. Khi gặp lại rồi, tôi gần như phát điên lên. Tôi quên hết những kế hoạch mà tôi dự định. Đầu óc của tôi lúc nào cũng bị em ám ảnh. Tôi không muốn chuyện chúng mình chỉ là tình một đêm như thế. Tôi muốn là một cái gì đó nhiều hơn như vậy nữa. Em đồng ý nhé. Nước mắt chảy trên gương mặt của Hạ Vũ. Cô nhìn Lâm rồi nói trong tức tưởi. Anh muốn gì ở tôi chứ? Anh không thấy là tôi thật rẻ tiền sao? Cảm giác này của anh không đúng đâu. Nó chỉ là sự hiếu thắng, tò mò và kích thích của thể xác thôi. Sao có thể yêu thật lòng một cô gái qua đường chỉ sau một đêm chứ? Cả cảm xúc của tôi cũng như thế. Nó chỉ là phản ứng hóa học của hai cơ thể thôi. Em nói dối. Lời nói có thể bẻ theo hướng mà em muốn, nhưng mà cảm xúc thì không đâu. Rõ ràng em đã bị hấp dẫn bởi tôi mà. Được rồi, tôi thừa nhận. Đúng là tôi bị rung động bởi vì anh quá ấm áp. Tôi bị mê đắm bởi vì bờ vai rộng lớn của anh khi ôm lấy tôi trong cái đêm tại Paris. Anh là người hỏi tôi có ổn không, sau bao nhiêu tổn thương mà tôi một mình trải qua. Anh ấm áp khi đưa nước cho tôi giữa trưa nắng, ấm áp khi mua băng y tế cho tôi, mở cho tôi lon nước hay là chiếu đèn từ xa cho tôi về khỏi tối. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Tôi và anh có thể đến với nhau sao? Anh thực tế một chút đi. Tôi và anh khác xa nhau rất nhiều. Thậm chí là ngoài cái tên của tôi, anh biết gì về tôi? Tôi còn rất nhiều bí mật mà anh không hề biết. Và chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Bởi vậy nên coi chuyện hôm đó như là một sai lầm. Vậy thôi. Lâm nắm lấy tay của Hạ Vũ, đặt lên tim mình, anh nói. Tôi cũng là một người bị tổn thương. Tại sao chúng ta lại không thể? Tôi đã không thể nào nghĩ được điều gì khác kể từ đêm hôm đó. Chúng ta còn chưa thử bắt đầu mà. Vì sao đã vội từ bỏ như thế? Thứ gì chưa biết về nhau, có thể từ từ tìm hiểu. Tôi không muốn dừng lại theo cách này. Tôi muốn là một cái gì đó của em. Nếu như anh chịu nhiều tổn thương đến như vậy, anh nên chọn cho mình một cuộc hôn nhân bình lặng để đừng tổn thương thêm nữa. Đời tôi cũng quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn phải thử một thứ tình yêu mà chỉ nhìn thôi cũng thấy đầy những tổn thương. Mà tôi từng nói, người đàn ông đầu tiên lên giường với con hoặc sẽ là tình yêu cả đời, hoặc sẽ là nỗi hận cả đời. Mà tôi thì không muốn yêu anh, bởi vì tôi thấy điều đó chỉ khiến tôi khổ thôi. Nhưng mà tôi cũng không muốn hận anh. Hãy xem chuyện đó như một lần say rượu. Làm ơn, đừng đào bới lên nữa, được không? Hạ Vũ dứt khoát buông tay của Lâm rời đi. Phía sau thì Lâm nhìn theo cô bất lực. Cô gái ấy càng đẩy anh ra, anh lại càng muốn được bước lại gần. Nhưng hôm nay anh biết là mình không nên cố tình níu kéo Hạ Vũ. Cô cần thời gian, và anh thì chờ đợi được. Lâm quay trở lại bữa tiệc bởi vì vẫn còn phần cần anh đại diện lên trao giải. Nhìn theo bóng của Hạ Vũ, Lâm tự nhủ. Em đừng vội vàng từ chối tôi. Chỉ cần em chưa nhận lời yêu ai khác, tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Có lẽ chính Lâm cũng không biết rằng lúc đấy không chỉ có một mình anh nói câu đó. Một người đứng ở góc khuất ngay phía sau Lâm và Hạ Vũ cũng đã tự nói với mình điều đó. Chính là Diệp Hy. Toàn bộ câu chuyện mà Lâm và Hạ Vũ nói với nhau, cô đã nghe rõ mồn một. Tình yêu nhiều khi giống như một trò chơi cút bắt vậy. Lâm chú ý đến Hạ Vũ ngay từ khi cô bước vào. Còn Diệp Hy cũng dành cho anh cái nhìn như thế ngay từ khi anh đến. Bởi vậy khi cả hai rời khỏi khán phòng, Diệp Hy hớt hải chạy theo để rồi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô đã sốc thực sự. Cô không biết nguồn cơn của cuộc tình một đêm đó là gì. Nhưng mà Diệp Hy cảm thấy sợ. Cô có cảm giác mình sắp mất Lâm thật sự. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện đó, nhưng bởi vì lòng kiêu hãnh và sĩ diện của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, Diệp Hy không xông ra để đánh ghen hay để truy dồn đến cùng sự việc. Cô cảm thấy mình cần phải có sự cao ngạo của một người ở vị trí trên cao. Những việc này thì dĩ nhiên Diệp Hy sẽ không bỏ qua. Nhưng mà cô sẽ xử lý nó theo một cách khác, chứ không phải là chạy đến bù lưu bù loa đánh ghen giống như một kẻ thấp hèn. Diệp Hy quay trở lại khu diễn ra bữa tiệc. Nhân đứng ngay phía cửa, nhìn cô đầy thương cảm rồi nói: Diệp Hy, em ổn chứ? Trông nét mặt của em có vẻ không tốt lắm. Anh à, chúng mình về sớm đi. Đi uống chút gì đó nhé. Hình như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, Diệp Hy chủ động đề nghị đi riêng với Nhân như vậy. Nó là một điều khá đặc biệt đối với Nhân. Dù anh biết thừa, nguồn cơn của lời mời này đều từ sự thất vọng mà Lâm tạo ra cho Diệp Hy. Rốt cuộc thì cũng vẫn là vì Lâm, nên Diệp Hy mới làm như vậy. Thế nhưng với Nhân, bất luận là vì lý do gì, chỉ cần Diệp Hy cần, anh sẽ không từ chối. Không phải chỉ vì Lâm, với cả Nhân, Diệp Hy cũng là một người bạn từ thuở nhỏ, được anh trân trọng, yêu thương. Nhân khoác vai Diệp Hy đưa cô đi, cả hai đến một quán rượu nhỏ, ít người ấm cúng và riêng tư. Diệp Hy uống liên tục mấy chén liền, thậm chí không buồn nói với Nhân một câu. Sau một lúc như cố nút cơn hận xuống, cô mới cất lời: Anh Nhân, anh có biết cô gái mà anh Lâm yêu không? Câu hỏi này của Diệp Hy khiến Nhân cũng phải giật mình. Cô gái mà Lâm yêu? Quả thật điều này quá mới mẻ và bất ngờ. Anh cứ nghĩ là mình hiểu em trai, nhưng mà xem ra không phải là như thế. Lâm đã yêu ai? Tại sao không bao giờ thấy chia sẻ? Thậm chí là anh còn chưa từng một lần nhìn thấy Lâm tương tư hay nhắc đến cô gái nào cả. Anh không? Nhưng mà có chuyện đó thật sao? Diệp Hy cười nhạt thích. Xem ra thì họ quen nhau trong quãng thời gian ở Pháp. Bởi vì đến cả anh cũng không biết, thì chắc hẳn là lúc chúng ta không có ở đó. Hai người thân thiết với nhau đến như vậy, mà anh Lâm cũng không nói, thì thực sự là khá bất ngờ đấy. Nhưng mà vì sao em biết được chuyện này? Tối nay, em đã bắt gặp hai người họ nói chuyện với nhau. Chị ấy chính là người làm ở bếp ăn của học viện. Chính là Hạ Vũ, một cô gái xinh đẹp. Liên tiếp những thông tin mà Diệp Hy vừa nói, đưa Nhân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lâm yêu một cô gái làm nhân viên nhà bếp sao? Thật đúng là nực cười. Trong khi một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như Diệp Hy đồng hành bên cạnh bao nhiêu năm, lại si mê Lâm đến như vậy thì chẳng hề ngó ngàng. Càng nghĩ thì Nhân càng cảm thấy Lâm quá khó đoán định, khác xa so với hình dung của anh. Nhân cố gắng động viên Diệp Hy: Em cứ bình tĩnh đi. Lâm không phải là người tệ bạc. Để anh nói chuyện với Lâm xem sao. Biết đâu chừng cô gái kia cố tình bám theo nó. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em đừng buồn quá nhé. Diệp Hy cười khẩy. Trong giây lát cô cảm thấy bản thân của mình thật đáng thương. Bỏ ra cả một thanh xuân để đợi chờ. Vậy mà rốt cuộc chẳng bằng một cô ả tầm thường Lâm quen qua đường. Cô mỉm cười tươi tắn trở lại, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn. Đương nhiên, em sẽ không vì một tình địch như vậy mà buồn đâu. Nhưng mà em thực sự muốn xem anh Lâm tính chuyện này thế nào đây. Sau đó thì Diệp Hy đã uống khá nhiều. Cô say mềm, không còn biết trời đất gì nữa. Nhân đưa Diệp Hy vào khách sạn, đặt cô nằm xuống giường. Nhìn gương mặt khả ái cùng với tấm thân gợi cảm đang lộ ra dưới chiếc váy giả tiệc kiều diễm, khao khát đàn ông trong người Nhân trở nên rạo rực. Anh kéo chăn đắp ngang người cho Diệp Hy. Thế rồi cô bất ngờ ngồi dậy, kéo lấy cổ của anh rồi vít xuống, hôn lấy hôn để lên đôi môi. Khoảnh khắc đó, Nhân nhún tim bởi vì sung sướng. Cô gái mà anh thầm yêu bao nhiêu năm vừa chủ động hôn anh. Còn chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào đó, thì lời mà Diệp Hy nói lại kéo tuột anh xuống vực sâu. Lâm, em yêu anh. Em nhất định không để mất anh đâu. Dù anh có yêu ai đi chăng nữa, em cũng khiến anh phải quay về bên em. Phải toàn tâm toàn ý yêu em. Diệp Hy hôn Nhân, nhưng mà đó là nụ hôn thế thân mà thôi. Trong đầu của cô, trong tim cô lúc này, ngập tràn hình ảnh của Lâm. Nhân dám chắc, nếu như anh có làm cái trò hèn mặt ấy, thì Diệp Hy cũng sẽ dâng hết mình. Chỉ vì nghĩ là đang được tận hưởng tột cùng hạnh phúc với người đàn ông mà cô yêu. Khi say là lúc người ta thật nhất, không thể diễn, không thể giả vờ. Nhân buông thõng cánh tay của mình, đặt cô nằm xuống. Chẳng còn muốn tiếp tục nụ hôn cay nghiệt ấy thêm nữa. Khi Diệp Hy đã say giấc, Nhân gọi điện thoại cho Lâm. Anh muốn chắc chắn về quyết định của em trai. Lâm à, em ngủ chưa? Em chưa. Sao thế anh? Có chuyện gì mà gọi cho em giờ này thế? Anh có việc muốn hỏi em. Anh nói đi. Có phải em đang yêu một cô gái nào đó không? Đúng vậy. Câu trả lời của Lâm nhanh đến mức khiến cho Nhân ngỡ ngàng. Anh còn tưởng chí ít cậu em trai của mình sẽ phải ngập ngừng đôi chút mà thú nhận. Không phải là Diệp Hy sao? Không phải Diệp Hy. Nhưng mà cô ấy yêu em lâu như vậy, em cũng chưa từng cự tuyệt tình cảm đó. Ai cũng nghĩ hai đứa sẽ kết hôn. Em làm như vậy không phải là quá tàn nhẫn với Diệp Hy sao? Đến lúc này thì đầu dây bên kia Lâm thinh lặng vài giây rồi đáp. Em biết là mình có lỗi với Diệp Hy. Bao nhiêu năm qua em cũng cứ nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy, giống như mong đợi của bố. Nhưng mà em chưa bao giờ yêu Diệp Hy cả. Đặc biệt là cho đến khi em gặp cô gái kia thì em mới càng hiểu tình yêu là gì. Em sẽ sớm nói điều này với Diệp Hy để cô ấy hiểu. Em tin cô ấy là một người hiểu chuyện và cô ấy xứng đáng có được một người yêu mình. Câu chuyện của đêm ấy dừng lại tại đó. Nhân cũng không biết phải nói gì với em trai của mình khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng và Lâm hoàn toàn không có ý định tiến đến với Diệp Hy. Anh đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường, lòng trào lên một nỗi xót xa. Quá khứ tái hiện trước mắt của anh giống như thước phim quay chậm, mỗi nhịp quay đều là một nhát dao cứa vào tim. Có lẽ mãi mãi không thể nào Nhân quên được cái ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy Diệp Hy. Đó là ngày đầu khi Nhân được đón về căn biệt thự. Ngày hôm ấy thì Diệp Hy mặc chiếc váy trắng, tóc buộc cao, gương mặt tựa như một thiên thần vậy. So với vùng quê nghèo nơi mà Nhân đã từng sống với mẹ trước đây, trước khi mà được bố đón về, Diệp Hy giống như viên kim cương lấp lánh, tỏa ra thứ hào quang kỳ diệu. Và đó là khoảnh khắc cậu bé lên 10 tuổi, không thể nào ngừng mê đắm. Để rồi suốt những năm tháng sau này của tuổi thơ, trong căn biệt thự đó, cả thế giới của Nhân đều mang tên Diệp Hy. Cô là thứ ánh sáng ấm áp chiếu vào tâm hồn nhiều những u uất của anh. Chỉ có điều trong thế giới của cô, Nhân lại quá mờ nhạt. Mối quan hệ của họ giống như một vòng tròn luẩn quẩn. Mà ở đó, mỗi người đều theo đuổi một mục đích riêng của mình. Nhân vẫn còn nhớ cái lần đi chơi trông ba người. Khi chiếc hộp trên cao đổ xuống, chính anh là người đã dùng thân mình đỡ cho Diệp Hy khỏi bị đè vào người. Ấy vậy mà vừa ngồi dậy, người đầu tiên Diệp Hy sốt sắng hỏi chỉ là: "Anh Lâm, anh có sao không?" Đó là loại cảm giác mà trọn đời này Nhân không thể nào quên được. Suốt những năm tháng cấp 3 học cùng trường, Nhân luôn phải dằn lòng mình, luôn phải thấy trái tim của mình đau nhói khi cả trường biết Diệp Hy thích Lâm và hai đứa mặc nhiên được xem là một cặp, chẳng có gì phải bàn cãi. Miền ký ức đó cũng có những nỗi đau mà anh chưa từng một lần thổ lộ. Ký ức đó buồn, buồn giống như cơn mưa ban chiều hôm đó vậy. Nhân nhường cho Diệp Hy chiếc ô để rồi anh nhìn thấy Diệp Hy chạy đến, đi cùng với Lâm ra về. Nhân cứ dầm mưa, cái cảm giác cô đơn như nhấn chìm anh. Điều mà Nhân cảm thấy khó chấp nhận nhất chính là, sau tất cả, Lâm lại chẳng cần Diệp Hy. Nó khiến cho Nhân càng cảm thấy mình thất bại. Giống như thể tất cả những thứ mà anh chỉ có thể đứng từ xa khao khát, ao ước, thì với Lâm lại chỉ là sự thừa thãi, không đáng để trân trọng. Ngay cả trong lòng người cha như ông Tư Hoàng, Nhân cũng không bao giờ là lựa chọn số một. Anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao khi quyết định đính ước Diệp Hy, ông lại không cho Nhân một cơ hội? Tại sao người mà ông luôn mang ra để sánh vai bên Diệp Hy lại chỉ là Lâm? Chẳng một ai nhìn thấy ánh mắt si mê anh dành cho Diệp Hy, kể cả chính người con gái đó cũng hoàn toàn không có anh. Nhân từ chối không ra nước ngoài du học như Lâm cũng là mong có một cơ hội được xích lại gần Diệp Hy hơn. Tiếc là thứ mà anh nhận về vẫn chỉ là khoảng trống vô vọng. Và đêm nay, thú thật, trong một vài giây, Nhân đã lóe lên cái suy nghĩ đồi bại của một gã đàn ông trước cô gái đang say mềm kia. Nếu như hôm nay anh bất chấp tất cả, biết đâu chừng cục diện sẽ thay đổi. Điều mà anh mong muốn có thể sẽ đạt được. Diệp Hy vì thế sẽ phải từ bỏ Lâm. Và Lâm cũng sẽ vì thế mà không chấp nhận Diệp Hy. Thế nhưng cái ý nghĩ tồi tệ đó chỉ thoáng qua rồi nhường chỗ cho sự tử tế. Nhân không cho phép mình làm điều hèn hạ đó. Anh vẫn nhỏ đèn ngủ, đắp chăn ngang người cho Diệp Hy rồi ra ghế sofa của căn phòng để nằm. Trong căn phòng trọ của riêng mình, Hà Vũ quấn lấy chiếc khăn rồi bật khóc tủi thân. Cô ghét việc phải thừa nhận mình thích người đàn ông đó, bởi vì nó là sự kịch cớm mà chẳng cần người ngoài phán xét, cô cũng tự nhận thấy. Chưa bao giờ Hà Vũ cảm thấy cảm xúc của mình tệ hại như lúc này. Ngay cả khi bị chê cười bởi vì không có bố, ngay cả khi mẹ mất đi, ngay cả khi chỉ có một mình trên đời này, cô cũng vẫn gắng gượng. Ấy vậy mà khi trái tim lần đầu biết yêu và thổn thức, thì cô lại tuyệt vọng thế này. Hình như là vì cô đã hơi mộng mơ quá nhiều nên mới đau như vậy. Chẳng thà người ta đừng ước vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng. Đêm nay, Hà Vũ lại chỉ có một mình. Đến một người thân thuộc để nhỏ to tâm sự, những nỗi niềm cũng không có. Buổi sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Diệp Hy hốt hoảng khi nhận ra mình đang trong khách sạn và người đàn ông đang chỉnh trang lại áo quần trước gương là Nhân. Anh nhìn qua gương, thấy Diệp Hy đã dậy, gương mặt thì thất thần, liền chủ động nói. Em dậy rồi sao? Còn mệt không? Diệp Hy không thể nào kiềm lại sự tò mò trong lòng của mình. Anh Nhân, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Nhân vẫn tiếp tục thắt cà vạt, không quay sang nhìn Diệp Hy. Chuyện gì là chuyện gì? Thì chuyện lên giường với nhau ấy. Em đã quá say, em không còn nhớ gì cả. Nếu đúng là có chuyện đó xảy ra, thì em sợ phải chịu trách nhiệm với anh, hay là sợ anh kiên quyết đòi chịu trách nhiệm với em đấy. Gương mặt của Diệp Hy cắt không còn giọt máu, sự hốt hoảng của cô lại càng khiến Nhân đau lòng hơn gấp bội. Anh ra giường, ngồi xuống cạnh cô. Em yên tâm đi, anh không làm cái điều bị ổi với một cô gái say rượu. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. Diệp Hy thở phào một tiếng như chút được gánh nặng. Anh Nhân, cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn đâu. Anh không làm thế bởi vì... anh yêu em. Câu nói này của Nhân khiến Diệp Hy hoang mang ngay tức khắc. Cô nhìn vào mắt của Nhân không biết phải nói gì cả. Anh... tại sao lại nói điều đó với em chứ? Anh biết rõ ràng em yêu anh Lâm. Em cũng không có ý định từ bỏ tình yêu với anh Lâm. Anh là anh trai của anh ấy, sao lại thú nhận điều này? Nó thực sự sẽ khiến chúng ta phải khó xử đấy. Có gì khó xử đâu. Anh đâu có bắt em phải yêu anh, cũng không bắt em phải từ bỏ tình yêu dành cho Lâm. Nếu như anh không trông đợi gì ở em, thì lẽ ra anh đừng nói. Em vẫn muốn được coi anh giống như một người anh trai, được vui vẻ thoải mái mỗi khi bên anh giống như trước đây. Anh biết chứ, chính bởi vì anh mới là người muốn dừng tình cảm ngu ngốc này lại, nên anh mới nói. Bây giờ thì em biết tình cảm của anh dành cho em rồi đấy. Nhưng mà nó đã là quá khứ. Sau hôm nay, anh nhất định sẽ không còn theo đuổi tình yêu vô vọng này nữa. Và em cũng có thể yên tâm, anh sẽ không làm phiền em bởi thứ tình đơn phương này nữa đâu. Nói rồi thì Nhân đứng dậy, cầm theo áo vest rồi rời khỏi căn phòng. Anh không muốn đưa Diệp Hy về bởi vì biết cô sẽ khó xử. Nhưng quan trọng hơn cả, lúc này anh muốn tả từ tình yêu ấy, không còn muốn ân cần, âm thầm bên Diệp Hy nữa. Một tuần sau đó thì Nhân tránh không gặp mặt Diệp Hy. Anh thậm chí còn không ghé qua học viện. Thì thoảng có lên họp thì chớp nhoáng rồi về. Đã mấy lần Diệp Hy định đến tìm để nói lời xin lỗi, nhưng mà Nhân đều nói bận phải đi ngay, nên cô cũng không dám làm khó anh thêm nữa. Đứng tần ngần trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt, nhìn lại mình một lần nữa, Nhân hít một hơi thật sâu, xách cặp xuống nhà. Ngày hôm nay thì anh quyết định một việc trọng đại cho đời mình. Lời thú nhận với Diệp Hy hôm ấy đã chính thức khiến cho Nhân không có đường lui. Anh bắt buộc phải tiến về phía trước, bỏ lại phía sau cuộc tình đơn phương dành cho cô. Anh không thể nào tiếp tục sống và chờ đợi như vậy được. Nhân gói ghém lại tình yêu vụn vỡ ấy để bắt đầu những dự định mới. Những điều khả quan và thực tế hơn là theo đuổi một cách vô vọng. Bàn ăn cho bữa sáng đã sẵn sàng. Bố cũng đang dùng bữa. Nhân vui vẻ ngồi xuống ăn cùng. Bố à, tối nay con có hẹn với Như Ngọc, con gái út của nhà bác Mạnh Cường. Con nghĩ là con và Như Ngọc khá hợp nhau. Nếu như có thể, nhờ bố đánh tiếng một câu với bác Mạnh Cường nhé. Con nghĩ có tiếng nói của bố thì gia đình bên ấy cũng sẽ chấp thuận cho con tìm hiểu Như Ngọc. Thấy con trai chủ động đề nghị như vậy, ông Tư Hoàng cảm thấy hà lòng hà dạ. Nhân quả đúng là cậu con hiểu chuyện. Từ ngày đón về cho đến bây giờ, chưa bao giờ khiến cho ông nổi giận bởi vì làm trái ý bố. Đến giờ thì việc hôn nhân đại sự cũng rất biết chu toàn. Như Ngọc là con gái út của một gia đình bề thế, bản thân cũng khí chất ngời ngời, đáng để trở thành người vợ giúp chồng vẻ vang mặt mũi. Kết hôn với Như Ngọc thì xem như cuộc sống của Nhân cũng được hậu thuẫn nhiều từ gia đình nhà vợ. Được đấy. Sáng nay thì bố cũng có hẹn với mấy người bạn già đi đánh golf. Có cả ông Mạnh Cường nữa. Bố sẽ nói với ông ấy một câu. Nếu như hai đứa đến được với nhau thì quả thật là quá tốt. Dạ vâng thưa bố. Con dùng bữa xong rồi. Con xin phép đi làm kẻo mụn. Ông Tư Hoàng gật gù, nhìn con trai cao lớn xách cặp đi làm. Ông cảm thấy rất hài lòng. Mối lo canh cánh trong lòng của ông lúc này là Tùng Lâm. Thằng bé quá cứng đầu, ương ngạnh, không cùng chí hướng với ông. Mà ông thì không muốn Lâm đi theo con đường nó chọn. Buổi tối, trong một nhà hàng sang trọng, Nhân cùng dùng bữa tối với Như Ngọc. Cả hai bắt đầu câu chuyện khá thoải mái, vui vẻ và tự nhiên. Không có gì ngượng nghèo giữa hai người lần đầu đi gặp gỡ với tư cách là một cuộc hẹn hò. Có vẻ Như Ngọc khá chủ động trong chuyện này. Cách cô nói chuyện cũng hết sức duyên dáng, tế nhị, khác xa với hình dung của Nhân về một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bởi vì muốn nhanh chóng tiến đến mối quan hệ nghiêm túc, nên Nhân cũng không ngần ngại đề cập đến chuyện này ngay buổi gặp đầu tiên. Như Ngọc, em là một cô gái thông minh. Vì thế anh nghĩ vòng vo là điều khiến cả hai đứa mình mất thời gian. Anh muốn nói với em điều này. Anh thực sự muốn được tìm hiểu, hẹn hò với em. Nếu như em không chê, không ghét việc hôn nhân sắp đặt từ hai bên gia đình, em có thể đồng ý làm bạn gái, làm vợ sắp cưới của anh không? Em đồng ý. Câu trả lời ngay tấp lự của Như Ngọc khiến người đàn ông Như Nhân cũng phải ngỡ ngàng. Cô gái ấy là cành vàng lá ngọc của một gia đình danh giá, cũng không phải là không có người theo đuổi, vậy mà lại dễ dàng nhận lời như vậy. Xem ra có vẻ như không nghĩ đến việc đề cao bản thân rồi. Nhìn thái độ hoang mang của Nhân, Như Ngọc bật cười. Anh làm gì mà phải thẳng thốt như thế? Chuyện này cũng là do hai chúng ta tự nguyện. Giữa bao nhiêu gia đình có điều kiện tốt, anh chọn em, nghĩa là em cũng có điều gì đó khiến cho anh thích hơn người khác. Và lại cuộc sống của những con nhà giàu như chúng ta thì vốn dĩ hôn nhân phần lớn có sự sắp đặt của cha mẹ. Nếu như yêu một người không được phép sẽ đau khổ, bởi vì bố mẹ nhất định sẽ cấm đoán. Em thì không muốn đau khổ, càng không muốn người yêu mình cũng đau khổ. Chỉ bằng em học cách yêu người được bố mẹ chọn thì còn hơn. Lý luận của Như Ngọc khiến cho Nhân cảm thấy ngạc nhiên. Anh có chút ngập ngừng. Có điều này anh hơi ngạc nhiên. Thân thế của anh không phải là em không biết. Nếu như chấp nhận kết hôn do sự sắp đặt của bố mẹ, thì anh lại càng không phải là đối tượng lý tưởng nhất. Bởi vì anh là con ngoài giá thú. Tại sao gia đình của em lại chọn anh mà không phải là một người khác có danh phận rõ ràng hơn? Là bởi vì em thích anh. Chỉ như vậy thôi. Chuyện này có vẻ như không công bằng cho lắm, vì anh chọn em theo sự sắp đặt của bố mẹ. Còn thú thật, em chọn anh bởi vì em thấy thích. Nhân kinh ngạc thực sự. Lần đầu tiên có người đề cao anh như vậy, không màng đến danh phận của anh. Như Ngọc tiếp tục câu chuyện. Nói thế nào nhỉ? Em biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. Em biết anh yêu Diệp Hy, cũng biết là anh đang cố gắng tìm cách để quên đi cô ấy. Nhưng mà không sao cả. Chỉ cần anh có lòng đến với em, em đợi được ngày anh ngồi lạnh tình yêu đó. Nhân lắp bắp. Sao em biết điều đó vậy? Như Ngọc nhún vai cười lém lỉnh. Em còn biết nhiều thứ lắm đấy. Anh cứ từ từ đi, em sẽ kể cho anh nghe. Sau đó thì Như Ngọc chủ động nắm lấy tay của Nhân kéo anh đi. Bây giờ thì đi thôi. Mình phải làm mấy việc như các đôi yêu nhau vẫn làm ấy. Ăn tối xong rồi thì đi xem phim. Phải thú thật là Như Ngọc vừa thổi một làn gió kỳ lạ vào cảm xúc của Nhân. Anh không phải là chưa từng có cô gái nào theo đuổi, nhưng một tiểu thư giàu có lại chân thành thích anh đến như vậy, lại thật tâm muốn hẹn hò với anh đến thế, thì đúng là lần đầu tiên. Sự tươi mới trẻ trung trong phong cách của Như Ngọc cứ như một thứ gì đó ma mị, khiến cho anh bị cuốn hút ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Cả hai cùng vào rạp xem phim. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt ra, đột nhiên thấy mờ mờ gương mặt của người ngồi bên cạnh. Như Ngọc đã say sưa ngắm nhìn Nhân rồi tủm tỉm cười. Cô nghĩ trong đầu, anh chắc hẳn là ngạc nhiên lắm, nhưng mà em thì đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh không nhớ cũng đúng thôi, bởi vì bao nhiêu năm qua anh chỉ luôn hướng mắt về Diệp Hy mà không nhận ra có một người khác cũng nhìn mình. Anh cũng không thể nào nhận ra em, một cô bé béo ụp ịch, luôn bị bạn bè chế giễu năm nào. Ngày ấy cũng chính nhờ có anh bảo vệ trong một lần bị bắt nạt. Chính nhờ những lời động viên của anh, sự ân cần của anh mà em quyết tâm giảm cân. Cũng vì vậy mà có Như Ngọc của ngày hôm nay. Những chuyện đó đương nhiên anh không biết, nhưng mà từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Chào mừng anh, người vừa trở thành bạn trai của em. Một tháng sau đó, Như Ngọc và Nhân thường xuyên hẹn hò ăn uống cùng nhau. Có thể tình cảm dành cho Như Ngọc không thể lập tức gọi là tình yêu, nhưng mà nó là một mối quan hệ mang lại cho Nhân sự dễ chịu. Chỉ ít thì đối với anh, cuộc hôn nhân sắp đặt này không đáng sợ cho lắm. Anh cảm thấy thích thú với mỗi lần gặp gỡ và sẵn sàng để kết hôn. Còn với Lâm, đó là những ngày dài dằng xé. Anh cứ nửa muốn bước đến để ép uổng Hạ Vũ yêu mình, nửa thì lại sợ sự nóng vội của bản thân khiến cô gái này càng muốn rời xa anh thêm nữa. Mỗi ngày thì Lâm chỉ lặng lẽ theo dõi Hạ Vũ từ xa. Cô ấy né tránh anh, không bao giờ là người mang cơm đến các bạn, chỉ lui vào trong bếp chuẩn bị các khay đồ ăn. Nhìn sự tình cảm gần gũi của Minh với Hạ Vũ, không ít lần Lâm chỉ muốn nổi đóa lên bởi vì ghen tuông. Anh có cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Lâm sợ là mình sẽ mất Hạ Vũ thực sự. Anh cho cô gái đó thời gian, nhưng mà có vẻ như gã tình địch kia thì lại muốn tranh thủ từng giây từng phút để chiếm được tình cảm của Hạ Vũ. Lâm nghĩ trong lòng, nếu cứ như thế này chỉ e rằng sự tôn trọng anh dành cho Hạ Vũ lại là thứ khiến anh mất cô. Lâm quyết định phải hành động, không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Mà một trong những điều đầu tiên anh cần phải làm chính là thẳng thắn với Diệp Hy. Chỉ có khi không vướng bận, không mập mờ mối quan hệ đó, thì Lâm mới có tư cách để tìm hiểu và nói lời yêu với Hạ Vũ đường đường chính chính. Thấy chuyện của Nhân và Như Ngọc có chiều hướng tốt, thì ông Tư Hoàng lập tức tính đến việc xúc tiến nhanh hơn hôn sự này. Ông quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ, gặp mặt nhiều gia đình chơi thân, trong đó có cả bố mẹ của Diệp Hy, bố mẹ Như Ngọc và một vài nhà khác nữa. Mục đích chính vẫn là để công bố chuyện sắp tổ chức đính hôn cho Nhân, đồng thời cũng là giới thiệu luôn cô con dâu tương lai thứ hai là Diệp Hy. Ông thấy nếu như không có sự thúc ép này thì sợ rằng Lâm cứ đồng đỉnh mãi, chẳng cho con gái người ta một danh phận. Nghĩ như vậy nên ông tự cho mình cái quyền thay Lâm tuyên bố với mọi người. Bữa tiệc diễn ra ở khuôn viên nhà, nơi có khu vườn rộng, thảm cỏ xanh ngát. Buổi tối được lắp đèn sáng rực, nhìn lung linh lãng mạn và ấm cúng. Ngày hôm đó thì tất cả đều ăn mặc đồ lộng lẫy để đến tham dự. Hạ Vũ cũng có mặt. Thế nhưng đương nhiên, cô đến đây với tư cách là nhân viên nhà bếp, cùng với mấy đồng nghiệp của mình chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc này. Họ được chính Diệp Hy đề xuất đến nấu, có trả lương, bởi vì đây là việc ngoài học viện. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người quây quần thưởng thức rượu vang, trò chuyện, thăm hỏi nhau. Ai nấy đều tuyệt đẹp, toát lên vẻ sang trọng quý phái. Vừa nhìn thấy Lâm thì Diệp Hy đã chạy đến khoác tay của anh đầy thân mật. Ngày hôm nay thì bố mẹ của Diệp Hy cũng đến, nhưng mà họ mãi đi gặp gỡ bạn bè. Trong khu vực bếp nấu ngoài trời, Hạ Vũ mồ hôi nhễ nhại chuẩn bị đồ ăn. Cả người của cô ám mùi khói, mùi thức ăn, mùi dầu mỡ. Diệp Hy cố tình dẫn Lâm đến khu vực quầy đồ ăn, ngay sát khu bếp. Chỉ vài phút thì ngay lập tức Lâm nhận ra sự có mặt của Hạ Vũ. Anh không hề nghĩ là cô lại có mặt ở đây hôm nay. Nhìn cả hai khoác tay nhau giống như hoàng tử và công chúa, Hạ Vũ bỗng nhiên cảm thấy thẹn. Cô cúi gầm mặt xuống, chỉ hy vọng là Lâm không nhận ra. Nhưng mà dĩ nhiên điều đó là không thể. Lâm đã định nói một điều gì đó, nhưng mà tiếng nhạc bật lớn lên, thu hút sự tập trung của mọi người về phía khu chính. Diệp Hy kéo tay của Lâm tiến về phía trung tâm, thế nhưng mà anh từ chối. Em ra trước đi, anh có chút việc phải làm. Vừa lúc ấy thì tiếng của ông Tư Hoàng hào sảng vang lên, ông đang phát biểu trước đám đông. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay để tham dự bữa tiệc gia đình ấm cúng này. Chúng ta là những gia đình thân thiết, lâu lắm rồi mới lại có cơ hội để gặp mặt hàn huyên như vậy. Nhân dịp hôm nay, tôi cũng muốn báo với mọi người một số tin mừng. Trước tiên là việc của cậu con trai lớn.

cô ấy có thể gây ra một điều gì đó rất khủng khiếp để nhằm chia rẽ Hạ Vũ và Tùng Lâm. Bên cạnh đó phải nói về nhân vật Nhân và cô gái có tên là Như Ngọc, thì anh Sa thật sự là ấn tượng với cách hành xử của Như Ngọc. Hy vọng rằng là cô ấy sẽ là một cô gái tốt thực sự và sẽ khiến cho Nhân quên đi tình cảm dành cho Diệp Hy và sẽ có một cặp đôi, có một tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn bên cạnh cặp đôi nhân vật chính của chúng ta. Anh Sa hy vọng là như vậy. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người dành cho anh Sa cũng như ekip. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.